hai vị lão nhân quá khứ xác có chút ân oán, cái này ân oán, ở lúc ấy xem ra còn rất đại, nhưng cảnh đời đổi rời, trước mắt cửu biệt gặp lại, bạn cũ chi gian lại rồi dắm những cái đó chuyện xưa, không cần thiết. Đương tái kiến lẫn nhau khi, hai vị lão nhân đều đỏ hốc mắt, Kỷ Nam Tranh tương đối chủ động, hắn đi trước qua đi, ở bạn cũ thấp thỏm ánh mắt, sang sảng một phách bờ vai của hắn, nói, không thành tưởng, lúc trước từ biệt, đời này, lại vẫn có thể gặp nhau, hỏi Tùng. Ngươi cũng già rồi. Thực bình thường một câu, lại bình đạm bất quá một câu hàn huyên, lại làm đứng ở cửa trúc hỏi Tùng, lập tức đỏ hốc mắt. Hắn trước một bước, nghẹn ngào kêu, Kỷ đại ca. Hai người lần đầu gặp mặt, là ở mấy chục năm trước. Đó là Kỷ Nam Tranh phiêu đến Tiên Yến Quốc, định cư an trụ, thậm chí vào triều làm quan đệ thập năm. Năm ấy xuất hiện hai cọc đại sự. Thứ nhất, là An Giang lấy Nam, Lôi Bình quốc nội đã xảy ra bạo loạn. Năm ấy, Lôi Bình quốc quân bị ám sát bỏ mình, quốc tứ hoàng tử cấu kết phiên vương, liên thủ tác loạn, dục bức vua thoái vị thái tử rơi vào đường cùng, vì cầu tự bảo vệ mình, chủ động phái ra khiển sử, để Tiên Yến xin giúp đỡ, hứa hẹn nếu Tiên Yến xuất binh, thế hắn diệt trừ loạn đảng, hắn nguyện với sự thành lúc sau, cắt ba tòa thành trì, lấy biểu minh lao. Tiên Yến quốc quân cùng với ăn nhịp với nhau, lập tức điều binh khiển tướng, phái ra 6 vạn tinh binh, nhập Lôi Bình tương trợ thái tử, nhưng ở vượt qua An Giang khi phát sinh tai nạn trên biển, Tiên Yến quốc gần vạn tướng sĩ ở một hồi gió lốc táng thân biển rộng, tuy cuối cùng còn thừa 5 vạn tinh binh, y theo hứa hẹn, thế Lôi Bình quốc thái tử bình định quốc loạn, Tiên Yến quốc cũng thu hoạch Lôi Bình quốc 3 tòa thành trì, nhưng Tiên Yến quốc cũng tổn thất thảm trọng, Hoàng đại ai, đặc phái thái phó Kỷ Nam Tranh, với An Giang chi, sướng niệm thánh thân thủ viết xuống điệu, đã an ủi tai nạn trên biển người chết sinh lợi. Kỷ Nam Tranh đó là ở tôn sùng hoàng mệnh, vì qua đời binh tướng sướng điệu ai sau ngày thứ 3, từ An Giang chi, cứu hoạch một người thanh niên. Tên kia thanh niên, tên là Trúc Hỏi Tùng, không phải Tiên Yến quốc người, là đến từ biển rộng ở ngoài một khác quốc gia, gọi là Thanh Vân quốc. Đó là độc ở tha hương 10 năm gian, Kỷ Nam Tranh lần đầu tiên nhìn thấy từ cố thổ mà đến người sống, hắn luôn mãi xác nhận, xác định cái kia kêu Trúc Hỏi Tùng thanh niên, là cùng với sư cùng ra biển. Đường nhỏ ma quỷ hải vừa khi tao ngộ tai nạn trên biển, mới lưu lạc đến tận đây. Kỷ Nam Tranh coi đây là chuyển cơ, hắn không ngừng truy vấn đối phương, hay không biết được như thế nào trở về. Hắn nói chính mình cũng là Thanh Vân người trong nước, người nhà của hắn, hắn nữ nhi, đều ở Thanh Vân quốc. Hắn muốn đi tìm các nàng, tưởng trở về thấy các nàng, vô luận trả ra cái dạng gì đại giới. Trúc Hỏi Tùng chính mình cũng là ngây thơ mờ mịt, hắn cùng sư phụ thất lạc, cũng tưởng mau chóng trở về. Nhưng phải đi về, cũng không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là, hắn cũng không biết phương pháp. Vì thế hai người liền bắt đầu chủ tính, tổng kết hai người từng người lưu lạc Tiên Yến quốc quá trình, cuối cùng đến ra một cái kết luận, gió lốc. Còn có một cái khác kết luận, đáy biển. Bọn họ đều là bị chìm vào đáy biển, lại tỉnh lại khi, liền phiêu đáng tại đây phiến xa là hải vực. Gió lốc là thiên tai, khả ngộ bất khả cầu, nhưng đáy biển, nếu là có thể lẻn vào biển sâu tra xét, có lẽ bọn họ thật có thể phát hiện này phiến hải dương cùng ma quỷ hải chi gian có cái gì liên hệ. Hai người hứng thú bừng bừng, đơn giản ở tại hải, ngày ngày nghiên cứu hải dương huyền bí. Sau lại thương tiếc vong sĩ nhiệm vụ hoàn thành, có quan hệ nhân sĩ đều bị hạ lệnh ngay trong ngày khởi hành hồi kinh, Kỷ Nam Tranh không tiếc cái lời thánh mệnh, tiếp tục giữ lại. Ngay từ đầu bọn họ ở tại thuyền, sau lại thủy sư hồi kinh, độc Kỷ Nam Tranh một người lưu lại, tự nhiên, liền sẽ không có người riêng cho hắn chuẩn bị một cái thuyền trụ. Ở hải chủ không đi xuống, hai người liền tới rồi cùng chi gần nhất bên sông huyện nhỏ an cư, thậm chí trường kỳ thuê một đám ngư dân, ở bọn họ yêu cầu thời điểm, đưa bọn họ ra biển. Như vậy nhật tử, một qua là nửa năm, thẳng đến, kinh hoàng lập vị thái tử, chiêu thái phó Kỷ Nam Tranh hồi kinh, nhậm thái tử thái phó, không được trái lệnh. Kỷ Nam Tranh là cái đến nơi đến trốn người, hắn chẳng sợ đã quyết định muốn cùng Trúc Hỏi Tùng một đạo nghiên cứu về nước chi đồ, nhưng ấn quy củ, hắn cũng nên hồi kinh một chuyến, chính thức cáo quan cũng hảo, giao tiếp đỉnh đầu sự vật cũng hảo, tóm lại, hắn không thể như vậy đi luôn. Vì thế hắn đi trở về, ở kinh nháo ra cực đại phong ba, dẫn nhiều mặt nhân sĩ giữ lại, cuối cùng hắn dứt khoát kiên quyết, cáo quan về hưu, lần thứ hai lặn lội đường xa, đi vào cái này ly An Giang gần nhất biên thủy huyện nhỏ. Cái này huyện nhỏ gọi là Tây Tiến huyện, hắn thuê một đám ngư dân, là Hồng Gia thôn thôn dân, nhưng là đương hắn lại lần nữa trở về. Ngư dân lại nói cho hắn, ngài bằng hữu ở nửa tháng đi tới quá một lần biển sâu, đến tận đây, lại chưa về tới. Trúc Hỏi Tùng không thấy, rõ ràng nói tốt hai người cùng nhau trở về, nhưng hắn không biết sống chết biến mất. Có thể thể hội cái loại cảm giác này sao? 10 năm chờ đợi, một sớm hy vọng, còn chưa kịp ôm hy vọng lại tan biến. Kỷ Nam Tranh cảm thấy chính mình bị phản bội, hắn thâm chịu đả kích, người cũng trở nên phát rồ lên. Hắn mỗi ngày ra biển, có khi mưa to tầm tã, có khi sóng dữ quần cuột, vô luận gió táp mưa xa, hắn liên tiếp 3 tháng, không buông tay ở Trúc Hỏi Tùng mất tích bên kia hải vực du tẩu, nhưng hắn vẫn là chưa đi ra này phiến hải dương. Năm ấy cuối mùa thu, Trúc Hỏi Tùng lại xuất hiện, hắn như cũ từ biển rộng mà đến, gặp được thuyền Kỷ Nam Tranh, hắn kích động vọt tới trước mặt hắn. Bất chấp cả người ư át, hô to, ta biết như thế nào đi trở về, Kỷ đại ca, ta biết như thế nào đi trở về. Hắn đã trở về qua, ở Kỷ Nam Tranh hồi kinh sau, hắn một mình ra biển khi, gặp giông tố thiên, thân thuyền quần cuột, hắn lạc hải lúc sau, thế nhưng lại lần nữa xuyên qua đáy biển, về tới Thanh Vân Quốc, về tới Ma Quỷ Hải. Hắn nguyên bản có thể đi luôn, nhưng nửa năm ở chung, hắn biết Kỷ Nam Tranh hắn càng khát vọng về nhà, vì thế, hắn ở Ma Quỷ Hải ở xuống dưới, tìm kiếm. Tiếp theo hồi tiên Yến Quốc cơ hội, rốt cuộc, ở một cái xảo diệu thời cơ, hắn lại tơi nữa. Kỷ Nam Tranh kia một khắc là mừng như điên, hắn phấn chấn cùng Trúc Hỏi Tùng ôm, lúc sau, đó là giảng giải. Hắn đã sở thấu như thế nào đột phá Ma Quỷ Hải cùng An Giang chi gian mấu chốt liên hệ, hắn đem chính mình thực tiễn cùng Kỷ Nam Tranh nhất nhất bẩm báo. Hưng phấn rất nhiều, hai người bắt đầu thí nghiệm, một lần, gấp không chờ nổi, nhưng bọn hắn lại như thế nào đều không có thành công. Hai mảnh hải dương đại môn, tựa hồ đã đóng cửa, hai người đều không muốn tiếp thu, bọn họ không ngừng thực nghiệm, không ngừng ra biển, thậm chí còn bởi vậy, cứu một con bị hải thương trộm vật, bất hạnh rơi xuống nước màu trắng ấu lang. Rốt cuộc, ở một cái thâm đông tuyết ngày, bọn họ chính mắt gặp được biển rộng ương, chuyển nổi lên một cổ lốc xoáy. Không phải gió lốc, là trống rỗng xuất hiện một cổ lốc xoáy, giống một phiến đại môn, một phiến đi thông ra đại môn. Lão luyện ngư dân báo cho bọn họ, không thể xuống nước, đó là quỷ động, đi vào chết. Nhưng bọn hắn đều không tin, hai người tại đây 1 năm, đã bị này phiến biển rộng cấp tra tấn điên rồi. Bọn họ bất chấp mặt khác, nhảy vào hải, vong mệnh hướng cái kia hắc động du. Sau đó, Trúc Hỏi Tùng chết đuối. Kỷ Nam Tranh du đến càng mau, hắn trước một bước tiến vào lốc xoáy, nhưng Trúc Hỏi Tùng chỉ là hắn chậm nửa bước, lại bị sóng gió ném vào đáy biển, suýt nữa hít thở không thông, không ngừng cầu cứu. Trúc Hỏi Tùng không được kêu cứu, nhưng cái loại này tình huống, không ai có thể cứu hắn, ngư dân không dám tới gần, chính hắn càng lún càng sâu, mắt thấy muốn chết đuối này, linh đài trước cuối cùng một tia thanh minh, hắn nhìn đến Kỷ Nam Tranh hướng hắn bơi tới. Phía chân trời sấm sét ầm ầm, lay động con thuyền từng mảnh bị ném đi, ngư dân liên tiếp rơi xuống nước, Kỷ Nam Tranh kéo nửa chết nửa sống Trúc Hỏi Tùng, liều mạng chiều cùng lốc xoáy. Tương phản phương hướng du, nhưng kia lốc xoáy có lẽ thật là cái quỷ động, quanh mình không ngừng có cá phiên cái bụng phiêu ở mặt biển, Kỷ Nam Tranh là cái người đọc sách, khí lực hữu hạn, rốt cuộc, hắn bị bọt sóng giải khai tay, hắn kéo không được Trúc Hỏi Tùng, nhìn hắn, bị hít vào lốc xoáy. Ngày đó, có vài danh ngư dân bởi vậy bị chết, hồng ra trong thôn, truyền ra tiếng khóc. Kỷ Nam Tranh áy náy, tiểu tụy, hắn phái đi người đi tìm Trúc Hỏi Tùng, lại là sống không thấy người, chết không thấy xác. Hắn suy đoán, cái kia lốc xoáy có lẽ là trở về lộ, Trúc Hỏi Tùng có lẽ là lại lần nữa đi trở về, nhưng vì cái gì không phải hắn, vì cái gì về nhà, không phải hắn. Hồng ra thôn không hề hoan nghênh hắn, hắn nếu còn tưởng lại ra biển, yêu cầu cái khác mướn người. Nhưng trải qua như vậy sự, hắn không biết chính mình kiên trì đến cùng còn có hay không ý nghĩa, hắn hại chết này mấy cái mạng người, bọn họ chẳng lẽ không có người nhà sao? Dưới bầu trời này, chỉ có Kỷ Nam Tranh một người thân tình đáng quý, hắn mang theo kia chỉ tiểu bạch lang, tính toán khác tìm địa phương đặt chân, hắn không muốn đi, hắn còn tưởng thử lại, nhưng về sau, là hắn một người thử, hắn sẽ không lại liên lụy người khác, nếu là bất hạnh chết ở trong nước, làm chính hắn chết đi. Năm ấy mùa đông, hắn trong ngược sơn chân núi đáp một gian tiểu nhà tranh, ở mỗi một cái ban đêm, hắn cảm giác hoài bạch lang không thấy, tìm theo tiếng đi tìm khi, ở chân núi. Một cái lỗ lõm, gặp được một cái mặt xám mày cho, y không che thể tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải là lầm thôn dân bấy dập, rớt vào hố sâu. Kỷ Nam Tranh đem đứa bé kia cứu ra, rửa sạch sẽ sau, hỏi hắn, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải lắc đầu, thấp đầu không nói lời nào. Kia, ngươi có cha mẹ sao? Tiểu Nam Hải như cũ lắc đầu, không chịu mở miệng. Đó là năm ấy phát sinh cái thứ hai đại sự, ở ngàn dặm ở ngoài dị quốc, Kỷ Nam Tranh, vì chính mình tìm một người thân, hắn cấp hài tử đặt tên vì Kỳ Thuần Đông, bởi vì hắn là ở thâm đông ngày, bị hắn phát hiện. Đến nỗi Trúc Hỏi Tùng, hắn đích xác không có táng thân biển rộng, nhưng hắn cũng không có trở lại Thanh Vân Quốc. Đó là Kỳ Nam Tranh trở về Kinh Thành, vị nhậm thái tử thái phó lúc sau thứ 5 năm, phát sinh sự. Khi đó Kỳ Thuần Đông đã vào quân doanh, Kỳ Nam Tranh thu được một phong từ phương xa gửi tới thư tư, tin lạc khoản, là Trúc Hỏi Tùng, hắn kia một khắc kích động không thôi, tìm địa chỉ tìm qua đi. Sau đó, hắn lại một lần gặp được Trúc Hỏi Tùng, khi đó Trúc Hỏi Tùng, chỉ có thể dùng chật vật hai chữ tới hình dung, trở về không được, rốt cuộc trở về không được. Đây là lúc ấy Trúc Hỏi Tùng nhìn thấy Kỳ Nam Tranh sau, nói câu đầu tiên lời nói. Kỳ Nam Tranh ngơ ngẩn nhìn hắn, duỗi tay, tưởng kéo hắn. Trúc Hỏi Tùng lại ném ra. Hắn thân có vài chỗ thương, mặt, tay, đều là phá, chân còn què một cái. Hắn oán hận nhìn trước mắt cái này ngày xưa bạn thân, nghiến răng nghiến lợi. Nói, ta không nên trở về, về sau, ta muốn cùng ngươi cùng nhau bị nhốt ở chỗ này, ngươi vừa lòng, ngươi cao hứng. Vô duyên vô cớ bị cửu thị, Kỳ Nam Tranh rất là ngốc nhiên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thương thế của ngươi, bái ngươi ban tặng. Ngày ấy thủy khó, Trúc Hỏi Tùng chìm vào lốc xoáy, kia chàng lốc xoáy không có đem hắn đưa về Thanh Vân Quốc, đương hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, quanh mình là xanh lam sắc trống vắng hải vực, mà hắn, đáng tại đây biển rộng ương. Hắn ở thủy vượt qua 3 tháng, sống được 100 cay ngàn đắng, cuối cùng bị một ngư dân cứu, nhưng chờ dưỡng hảo thương, lại chạy về Hồng Gia thôn khi, thôn dân lại nói cho hắn, hắn chết đuối sau không lâu, Kỳ Nam Tranh đã đi rồi, cũng không có lại trở về quá. Trúc Hỏi Tùng đại chịu đả kích, hắn không nghĩ tới, chính mình sinh tử chưa biết khi, Kỳ đại ca thế nhưng sẽ chẳng quan tâm, không chút nào để ý. Mãnh liệt phản bội cảm làm hắn hết sức ủy khuất, hắn cảm thấy chính mình mấy ngày này ăn khổ, chịu tội, đều không hề ý nghĩa. Hắn nguyên bản đã đi trở về, là bởi vì Kỳ Nam Tranh hắn mới một lần nữa lại đây, nhưng hiện tại, hắn toàn tâm toàn ý đối đãi đại ca, lại vứt bỏ hắn. Vô cùng đau đớn, tâm phiền ý loạn, Trúc Hỏi Tùng cho rằng, này đại khái là sư phụ đề qua, giao hữu vô ý. Hắn cho rằng nhân tính bổn thiện, ngươi đối người khác hảo, người khác cũng sẽ đối với ngươi hảo, nhưng có lẽ, nhân tâm cũng không là đơn giản như vậy, là hắn nghĩ đến quá tốt. Đẹp, hắn là duy nhất một cái xuyên qua 2 cái quốc gia người, Kỳ Nam Tranh đối hắn theo đuổi không bỏ, chỉ là bởi vì, hắn có thể dẫn hắn về nhà, nhưng hắn mất tích, có lẽ chết ở trong biển, Kỳ Nam Tranh cho rằng hắn không có giá trị lợi dụng, liền chẳng quan tâm, đi luôn. Đối, đây là sự thật, là hắn không biết nhìn người, rơi xuống hiện tại kết cục này, đều là hắn xứng đáng. Oán hận che mắt sơ tâm, thượng chỗ thanh niên hắn toàn khởi giúp vào Sừng Châu tới, suốt 5 năm, chưa đi tìm hắn đại ca một lần. 5 năm sau, hắn ở lại một lần thăm dò Hải Dương khi, bị trọng thương, lần này thương quá lợi hại, tiền bạc không đủ, liền dược cũng không dám đắp, tự sa ngã, oán trời trách đất, ở thật mạnh phẫn nộ sử dụng hạ, hắn rốt cuộc viết một phong thơ, tìm tới hắn ngày xưa đại ca, lại mở miệng, đó là oán hận. Biết rõ sự thật sau, Kỳ Nam Tranh không lời nào để nói, này 5 năm tới, bởi vì thu dưỡng Kỳ Thuần Đông, hắn tâm cảnh dần dần bằng phẳng, hắn cuối cùng tiếp thu hoàng ý chỉ, một lần nữa hồi kinh. Kỳ thật ở kia một khắc, hắn đã xem như từ bỏ còn có thể về nhà khả năng, hắn không biết Trúc Hỏi Tùng còn ở kia Lâm Hải tiểu thôn, không biết này 5 năm tới, hắn cũng không từ bỏ tìm về chi lộ, cùng hắn tướng, chính mình đích xác tam tâm hai ý, bởi vì tại đây phiến quốc thổ có thuộc sở hữu, có thân nhân, có nhớ mong, liền dần dần quên đi đã từng đối về nhà khát vọng. Trúc Hỏi Tùng đối hắn nhục mạ, hắn nhất nhất tiếp thu, cũng không cãi lại, chỉ hy vọng đối phương phát tiết xong bất mãn sau, có thể cùng chính mình hồi kinh. Nếu là chú định rốt cuộc trở về không được, kia khởi lưu tại này thương tâm địa xúc cảnh sinh tình, không bằng cùng hắn hồi kinh, ở trong kinh, lấy năng lực của hắn, đảo có thể làm hai người đều qua đến hảo chút. Chính là, ông trời cố tình thích trêu cợt người. Kỳ Nam Tranh lưu lại ngây người 1 tháng, này 1 tháng, Trúc Hỏi Tùng thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ đối Kỳ Nam Tranh như cũ cửu thị căm ghét, hai người lại giống như về tới 5 năm trước, cùng nhau đồng cam cộng khổ, chiều cùng cái mục tiêu phấn đấu nhật tử. 1 tháng sau, Trúc Hỏi Tùng quan trắc hiện tượng thiên văn, nhận định đêm đó sẽ quát Nam Phong, hắn quyết định muốn ở đêm đó cất cánh. Kỳ Nam Tranh biết khi, thuyền đã ly cảng, hắn lo lắng Trúc Hỏi Tùng thương thế chưa lành, tùy tiện ra biển gặp được nguy hiểm, sẽ vết thương cũ tái phát, liền đuổi theo. Sau đó, hắn gặp được Tích, bằng phẳng an tĩnh mặt biển, Trúc Hỏi Tùng thuyền, xuyên thấu qua tầng tầng đám sương, cuối cùng biến mất ở hắn tầm nhìn, đương hắn ra sức mái chèo, đuổi theo khi, chỉ nhìn đến mặt biển một con thuyền lật thuyền nhỏ, thuyền người, lại sớm đã vô tung vô ảnh. Kỷ Nam liều mạng kêu to, sau đó, hắn nghe được có người kêu chính mình. Thanh âm kia rất xa, lại tựa hồ rất gần, hắn hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ vạch tới, Bạch Lang ở hắn bên người, cắn hắn góc áo, ô ô, khẽ gọi. Bạch Lang biết bơi, có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ khi rơi xuống nước suýt nữa bỏ mạng nguyên nhân, nó biết bơi lại là Kỷ Thuần Đông còn hảo. Kỷ Nam Tranh biết Bạch Lang đây là nhắc nhở hắn nguy hiểm, nhưng hắn sợ hãi dẫm lên vết xe đổ, sợ hãi Trúc hỏi Tùng lại ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy hắn như cũ lựa chọn theo tiếng mà đi. Rốt cuộc, hắn gặp được Trúc hỏi Tùng. Trúc hỏi Tùng rơi vào trong nước, đang bị dập dạp một đám con cá vây quanh. Trúc hỏi Tùng nhắm mắt lại, tựa hồ đã hôn mê qua đi. Hắn bên người con cá đều hướng tới một phương hướng du, kẹp ở bầy cá gian, Trúc hỏi Tùng càng phiêu càng xa. Hỏi Tùng, Trúc hỏi Tùng. Kỷ Nam Tranh liều mạng kêu, nhưng Trúc hỏi Tùng không hề phản ứng, cuối cùng vô kế khả thi, hắn đành phải nhảy xuống nước, muốn đi bắt lấy Trúc hỏi Tùng. Đương hắn bắt được Trúc hỏi Tùng khi, Trúc hỏi Tùng tỉnh, hắn mê mang mở mắt ra, xác định trước mắt tình huống sau, hắn điên rồi giống nhau hô to, là con đường này, là con đường này. Thông, lộ rốt cuộc thông. Nói như vậy, hắn dãy rủa ném ra Kỷ Nam Tranh kiềm chế, đại khái hắn quá hưng phấn, động khởi tay tơi không nhẹ không nặng, kia một phen xô đẩy, thế nhưng đem Kỷ Nam Tranh đẩy mạnh đáy biển, liền chìm vài nước miếng. Thuyền Bạch Lang liều mạng kêu, lại không cách nào gọi được chủ nhân trồi lên mặt nước, vì thế nó nhảy xuống biển, hướng về phía Kỷ Nam Tranh bơi đi. Kỷ Nam Tranh thấy được Bạch Lang, hắn tưởng duỗi tay bắt lấy nó, nhưng ngón tay chưa dò ra, trong biển bầy cá đã càng tụ càng nhiều, Bạch Lang rốt cuộc không phải người, Kỷ Nam Tranh lại bị yêm đến không sức lực, mắt thấy hai người bị càng lên càng tán. Lúc này, Trúc hỏi Tùng thế nhưng bơi trở về, hắn giữ chặt Kỷ Nam Tranh tay, biệt nữ nói, bên này, theo bầy cá, đây là trở về lộ. Kỷ Nam Tranh tốt xấu thở hổn hển một hơi, hắn bám lấy Trúc hỏi Tùng tay, vừa muốn nói chuyện, Trúc hỏi Tùng lại đã chờ không kịp, hắn tựa hồ không phát hiện Kỷ Nam Tranh trạng huống, hắn trong mắt chỉ có kia phiến bầy cá, ở Kỷ Nam Tranh chưa bằng phẳng hảo hô hấp khi, hắn đã lôi kéo Kỷ Nam Tranh, hướng kia bầy cá phương hướng cuồng du. Kỷ Nam Tranh vài lần bị hắn lôi kéo chìm tiến đáy biển, hắn nhắm mắt lại, chỉ nghĩ làm Trúc hỏi Tùng buông ra chính mình, Trúc hỏi Tùng lại vừa vặn ngại hắn quá chập, trực tiếp buông ra hắn, một mình đi phía trước du. Hắn cho rằng Kỷ Nam Tranh sẽ truy, nhưng khi đó Kỷ Nam Tranh lại liền căn ngón tay cũng chưa sức lực lại động. Cuối cùng, Kỷ Nam Tranh như vậy trơ mắt nhìn, Trúc hỏi Tùng từ hắn trước mắt biến mất, nhìn hắn tiến vào kia phiến bầy cá, nhìn hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, thẳng đến, liền cái điểm đen đều không dư thừa. Lại mặt sau, Kỷ Nam Tranh ách giọng nói, dãy rủa kêu, hỏi Tùng, Trúc hỏi Tùng, nhưng lúc này, quanh mình một chút thanh âm đều không có, đương hắn lại hoàn hồn khi, phát hiện mà ngay cả Bạch Lang, cũng biến mất vô tung, khắp biển rộng, trừ bỏ nơi xa hai tao quay cuồng thuyền nhỏ, chỉ có hắn một người nổi tại ương, mặc cho như thế nào kêu gọi, cũng không chiếm được chút nào đáp lại. Hai vị lão nhân vừa thấy mặt, chuyện cũ tất cả đều hiện lên với trước mắt. Liễu Úy Dung lăng chờ vãn bối, lại không biết nội ý, chỉ có thể trầm mặc không đáng quấy rầy. Đãi nhị lão thoáng bình tĩnh, Trúc hỏi Tùng mới áy náy nói, nhật tử qua đến lâu lắm, trước kia không nghĩ ra sự, sau lại đều nghĩ thông suốt, nhưng ta, trước sau cũng chưa. Về nơi này Kỷ đại ca, này vài thập niên tới, vất vả ngươi. Kỷ Nam Tranh lắc đầu, vỗ Trúc hỏi Tùng bả vai, nói, sinh thời còn có thể gặp ngươi một lần, ta đã thấy đủ, huống hồ, ngươi trả lại cho ta đưa tới như thế thiên đại lễ vật. Hắn nói, ánh mắt lại chuyển hướng Liễu Úy, sau đó chậm rãi xem qua đi, Liễu Úy, Tiểu Lê, Sửu Sửu, thậm chí Bạch Lang, cô độc mấy chục năm người, dữ dội may mắn, có thể lại lần nữa có được này chờ ôn nhu, trước mắt hết thảy, giống nằm mơ giống nhau, hắn đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Tiểu Lê nhất biết điều, hắn một cái bước xa phóng đi, chạy tơi ôm lấy Thái Gia Gia eo, ngửa đầu kêu, Thái Gia Gia. Hắn cũng không biết nên gọi mẫu thân ông ngoại là cái gì, đều kêu Thái Gia Gia hảo. Kỷ Nam Tranh nghe được trong lòng phát ngọt, một bên đáp ứng, ai ai ai, một bên khom lưng, đem tiểu hài tử bế lên tới. Tiểu Lê hoa ở Thái Gia Gia trong lòng ngực, lại thân mật thò lại gần, hôn Thái Gia Gia gương mặt một ngụ, đem lão nhân gia cao hứng đến miệng đều hợp không được. Tiểu Lê làm nũng rất có một bộ, thêm hắn vốn là cái chiêu lão nhân gia thích tính tình, bị hắn liên thanh Thái Gia Gia kêu, Kỷ Nam Tranh chỉ cảm thấy cả đời chi, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hạnh phúc quá. Cuối cùng vẫn là Liễu Úy sợ Tiểu Lê quá nặng, ông ngoại ôm lâu lắm sẽ mệt, mới mạnh mẽ đem nhi tử lay xuống dưới. Có Tiểu Lê ngắt lời, hai vị lão nhân những cái đó chuyện cũ, cũng tựa hồ cũng có vẻ không như vậy bi thương. Cuối cùng, Trúc Hỏi Tùng lại nghĩ tới một sự kiện, hắn nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đem Kỷ Nam Tranh kéo đến một bên, nhỏ giọng nói vài câu. Kỷ Nam Tranh nghe xong, sửng sốt hạ, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói, chính là thật sự. Trúc Hỏi Tùng thật mạnh gật đầu, thiên chân vạn xác. Kỷ Nam Tranh trầm ngâm xuống dưới, hắn suy nghĩ một lát, đối phòng vãn bối nói, Thuần Đông, các ngươi một đường buôn ba, mới vừa hồi huyện thành, hẳn là còn chưa dùng cơm, ngươi dẫn bọn hắn đi trước dưới lầu ăn một chút gì, có nói cái gì, chúng ta vãn chút lại nói. Kỷ Thuần Đông nhìn ra tới đây là phụ thân cùng Trúc lão có chuyện riêng tư muốn nói, hắn liền lánh Liễu Úy đám người ra phòng. Chờ bọn tiểu bối vừa đi, Kỷ Nam Tranh mặt khiếp sợ rốt cuộc che giấu không được, hắn nhìn Trúc Hỏi Tùng hỏi, Kim Đồng Nữ, Kỷ gia này một thế hệ, thật sự sinh ra Kim Đồng Nữ. Trúc Hỏi Tùng không được gật đầu, đúng vậy, là Kim Đồng Nữ, thiên chân vạn sắc kim sắc. Trong mắt, năm đó ta theo bầy cá, du trở về Thanh Vân Quốc sau, lại phát hiện đem Kỷ đại ca ngài đánh mất, ta ở kia ma quỷ hải lại ngây người nửa năm, lại vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy trở về chi lộ, cuối cùng, ta muốn mang Bạch Lang trước nhập nguyên, đi gặp ngài thê nữ, nói cho các nàng ngài còn mạnh khỏe, nhưng Bạch Lang cũng không cùng ta rời đi, nó tựa hồ nhận định ta là hại ngài người, đối ta trước sau như hổ rình mồi, sau đồ kinh một mảnh lục đảo khi, nó thế. Nhưng sấn ta chưa chuẩn bị, chạy độ sâu lâm, ta ở đảo tìm nó một tháng, nó cũng không chịu xuất hiện, cuối cùng ta thật vất vả đáp một cái chuyến về thuyền, lại không biết, kia thuyền thế nhưng không phải đi thông Thanh Vân Quốc, mà là đi Tây Hải bên ngoài Hoa Quốc. Lúc ấy Hoa Quốc cùng Thanh Vân Quốc chính trực chiến loạn, ta vô pháp trở về địa điểm xuất phát, chỉ phải ở địa phương tạm thời dừng lại, cuối cùng hoa mấy năm thời gian, mới từ Hoa Quốc chằn chọc bốn cái quốc gia. Trở lại Thanh Vân Quốc, chờ ta lại tìm địa chỉ tìm được Linh Châu khi, vừa lúc ngày ấy có một đôi song sinh tỷ muội sinh ra, thứ nhất cái nữ hoa, sinh ra trọng mắt vì kim, cùng ngài từng cùng ta nói rồi Kỷ gia Kim Đồng Nữ, thật sự là giống nhau như đúc. Ở Hồng gia trong thôn cộng đồng nghiên cứu về nhà phương pháp khi, Trúc Hỏi Tùng cùng Kỷ Nam Tranh có thể nói là thưởng thức lẫn nhau, không có gì giấu nhau, Kỷ Nam Tranh cùng Trúc Hỏi Tùng cũng nói lên rất nhiều Kỷ gia chuyện cũ, Kỷ gia tổ tiên, Kỷ gia bảo tàng, thậm chí còn có bọn họ Kỷ gia mấy chục thanh tráng xa độ trùng dương chân chính lý do. Trúc Hỏi Tùng khi đó thiên chân, Kỷ đại ca nói cái gì hắn nghe cái gì, cũng không biết chính mình nhớ rõ nhiều ít, nhưng có một ít mấu chốt đồ vật, nghe một lần, liền làm người khó quên. Như, Kỷ gia tổ tiên, có một vị tổ nãi nãi, sinh ra mắt vì dị sắc, là Kim Đồng Nữ, mà Kim Đồng Nữ chỗ đặc biệt liền ở chỗ, các nàng sinh mà, có hiểu được thiên địa năng lực. Nói như vậy tựa hồ có chút mơ hồ, nhưng mỗi lần trong tộc phát sinh sự kiện trọng đại, hoặc là thế gian xuất hiện cái gì đại hình thiên tai, Kim Đồng Nữ đều có thể trước tiên dự phán, nàng dự cảm, làm ruột thịt quyến tông nhóm mấy lần chạy thoát vận rủi, Kim Đồng Nữ cũng bị gọi Kỷ gia bảo hộ linh. Nhưng Kỷ Nam Tranh lại biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Kỷ gia phân rất nhiều chi, chủ mạch một chi, ước số tự khó được, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, liền chỉ dư một tự, mà Kỷ Nam Tranh, vừa lúc là kia một mạch cuối cùng một tự, nếu hắn còn có đứa con trai, kia chủ mạch còn có thể chạy dài, nhưng hắn chỉ có cái nữ nhi, ấn lão tổ tông quy củ, phi tử không được kế thừa tổ chí, bởi vậy hắn này xem như tuyệt hậu. Nhưng cố tình, chủ mạch lưu truyền tới nay gia học, muốn nhánh núi nhiều rất nhiều, bởi vậy, Kỷ Nam Tranh biết, Kim Đồng Nữ bản lĩnh, đều không phải là hiểu được thiên địa, mà là, bạn đế vì tinh. Đơn giản tới nói, Kim Đồng Nữ là cái tín hiệu, phàm là này một thế hệ xuất hiện Kim Đồng Nữ, liền thuyết minh, này một thế hệ vãn bối, sẽ ra một cái kham đế vương tôn quý mỗi người. Trúc Hỏi Tùng nói xong này đó, xem Kỷ Nam Tranh còn chưa hoàn hồn, hắn hít sâu một hơi, lại nói, Kỷ đại ca, ta sinh ra không lâu tang phụ tang mẫu, từ sư phụ giáo dưỡng lớn lên, sư phụ ta giáo hội ta bói toán hiện tượng thiên văn, năm dễ bát quái, này đó ngài đều là biết đến, ta đây ánh mắt, ngài hẳn là cũng là tin tưởng. Kỷ Nam Tranh nhìn hắn, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, ngươi muốn nói gì? Ngài ngoại tôn nữ. Kỷ Nam Tranh trong lòng một lộp bộ, khẩn trương lên, nàng có việc, nàng có đại sự. Kỷ Nam Tranh cả người đều lay động lên. Trúc Hỏi Tùng vội nâng hắn, nói, không biết là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt, nhưng thật là đại sự không thể nghi ngờ, ngài ngoại tôn nữ mệnh số, quá mức ly, thả nàng thân, thế nhưng bí mật mang theo vạn vật chi linh. Kỷ Nam Tranh không hiểu, vạn vật chi linh là cái gì? Là một viên đế vương, đế hậu tinh càng vì lóa mắt tinh tú. Trúc Hỏi Tùng nói, Tóm lại, dựa theo nàng hiện giờ này mệnh cách tới xem, nàng đều không phải là thế gian này người, nàng mệnh số, hẳn là ở nhiều năm trước liền đoạn tuyệt, nhưng cố tình, có một vị huyết mạch tương liên chí thân, vì nàng tục mệnh, mà vị kia tục mệnh chí thân nếu là còn sống, người nọ mới là chân chính vạn vật chi linh, có thể thay thế được đế vương, trở thành nhân gian. Này chúa tể đại nhân vật, Kỳ Nam Tranh miễn cưỡng minh bạch, ý của ngươi là nói, Kỳ gia xuất hiện kim đồng nữ, là bởi vì cảm ứng được vạn vật chi linh, nhưng vị kia vạn vật chi linh, lại ở thời trẻ bị chết, thả đem chính mình mệnh số, tục cho ta ngoại tôn nữ. Cái kia vạn vật chi linh là ai? Trúc hỏi Tùng nói, không phải thân tộc, là chí thân, ngài ngoại tôn nữ chí thân, trừ bỏ nàng huynh đệ tỉ muội, phụ thân mẫu thân, còn có thể có ai? Kỳ Nam Tranh khẩn trương, chẳng lẽ Hạ Thu, không? Trúc hỏi Tùng lắc đầu, ngài thê tử nữ nhi thượng đều mạnh khỏe, ta hỏi thăm quá, Hạ Thu lúc trước sinh một đôi song sinh tử, cái kia tiểu nhi tử tuy nói từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nhưng cũng còn sống, này đó hẳn là đều không phải vì ngài ngoại tôn nữ tục mệnh người. Kỳ Nam Tranh khó hiểu, kia rốt cuộc là ai? Trúc hỏi Tùng lắc đầu, ngài ngoại tôn nữ mệnh cách, là người người ngoài mệnh cách, nàng giống không thuộc về cái này thế gian người, cho nên ta lớn. Mật suy đoán, có lẽ, nàng khi còn bé còn có cái gì khác ngộ. Kỳ Nam Tranh vẻ mặt nghiêm túc, ta sẽ hỏi một chút nàng, kim đồng nữ đã xuất hiện, việc này không phải là nhỏ. Kỳ Nam Tranh như vậy khẩn trương, thật sự là bởi vì hắn trăm triệu không dự đoán được, này một thế hệ kỳ gia, lại có kim đồng nữ. Cuối cùng mặc cho kim đồng nữ xuất hiện, muốn ngược dòng đến mấy trăm năm trước, cự nay thật sự quá mức xa xăm, nếu không có tộc chí giấy trắng mực đen ghi lại, liền hắn cũng không tin thế gian này còn có như vậy đặc việc. Bạn đế vì tinh, nghe tới cỡ nào vớ vẩn, nhưng lại đích đích xác xác phát sinh quá. Kỳ oái, một cái cả đời chỉ sống 25 năm số khổ nữ nhân, trời sinh dị đồng, 17 tuổi năm ấy ngẫu nhiên gặp được tiền triều Mạt Đại quân vương Vạn Hàn đế, đến đế ân sủng, vào cung vì phi, vinh quan hậu cung, trải qua 5 năm, từ thấp tần tấn đến hoàng hậu, lại ở 3 năm sau, nghĩa quân dung ra quân huy quân Nam Hạ là lúc, tự tẩm cung hương. Tiêu Ngọc vẫn kỳ oái, là một cái chứng kiến lịch sử thay đổi nữ nhân, bạn đế vì tinh, nàng tìm được rồi cái kia yêu cầu chính mình làm bạn quân đế, lại không cách nào phụ tá hắn, làm hắn trở thành một thế hệ minh quân, cuối cùng, chỉ làm cho nước mất nhà tan, mà nàng, cũng hồng nhan bạc mệnh. Kim đồng nữ xuất hiện đến tột cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, không người cũng biết, nhưng có một chút không thể phủ nhận, một khi kim đồng nữ hiện thế, thế gian này, chắc chắn xuất hiện đại sự, lại cùng Trúc hỏi Tùng nói kết hợp. Kỳ Nam Tranh hiện tại là thật sự luống cuống, hắn sợ hai kim đồng nữ ma chú sẽ cùng chính mình ngoại tôn nữ có quan hệ, hắn không hy vọng chính mình người nhà làm cái gì đại nhân vật, hắn chỉ nghĩ bọn họ bình an hỉ nhạc, khỏe mạnh yên ổn. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn đã chờ không kịp, này muốn đi ra cửa tìm ngoại tôn nữ. Trúc hỏi Tùng lại giữ chặt hắn, ngài như vậy hỏi nàng, chỉ sợ sẽ làm sợ nàng. Kỳ Nam Tranh một đốn, lại rồi dám lên, chính là nếu không hỏi, hỏi trước Dung Lăng. Trúc hỏi Tùng cho chính mình lão đại ca ra chủ ý, kia tiểu tử tốt xấu là ngài ngoại tôn nữ bên gối người, lại tâm tính bình tĩnh, làm người vững vàng, trước từ hắn xuống tay, xem hắn hay không biết chút cái gì. Hắn như vậy vừa nói, Kỳ Nam Tranh mới nhớ tới chính mình nữ nhi gả chồng, ngoại tôn nữ gả chồng, nàng hiện tại đều là ông cố ngoại, nhưng là ngoại tôn nữ tướng công, ta vừa mới không chú ý xem. Cái kia Dung Dung, Dung Lăng. Trúc hỏi Tùng chắp nối, ta đồ đệ, đại đồ đệ, làm việc giỏi giang, đầu óc cũng hảo, đáng giá phó thác cả đời, Kỳ đại ca, chúng ta này cũng coi như nhi nữ thông gia. Kỳ Nam Tranh biểu tình nhàn nhạt, nhìn lại đi. Trúc hỏi Tùng vội nói, bọn họ đều thành thân, hài tử đều hai cái, sao có thể nhìn lại, như thế nào? Ngài còn không hài lòng như thế nào? A Lăng kia tiểu tử, ở Thanh Vân Quốc chính là thực nổi tiếng, nhiều ít danh muốn. Khuê Tú muốn gả cho hắn. Nga. Kỳ Nam Tranh nghe cũng không có gì cảm xúc dao động. Trúc hỏi Tùng có điểm thổi không nổi nữa, nói, ta đi kêu hắn, ngài từ từ. Mấy tiểu bối bùn ở dưới lầu dùng cơm, Trúc hỏi Tùng ở lâu hô một tiếng, đem Dung Lăng kêu đi rồi, Liễu Úy quái hồ nghi, hỏi nàng tiểu cữu, đây là có chuyện gì sao? Kỳ Thuần Đông tâm đại, không sao cả xua tay, có thể có chuyện gì, ngươi ông ngoại người nọ, là có tiếng hảo tính tình, nhìn ai đều cười ha hả, hắn còn có thể làm khó dễ ngươi ra Dung Lăng không thành. Sự thật, khó xử nói không, nhưng cũng tính cái ra oai phủ đầu. Dung Lăng thành thật thật đứng ở phòng, nhìn trước mắt hai vị lão nhân, khom người cấp Kỳ Nam Tranh hành lễ. Kỳ Nam Tranh biểu tình không mặn không nhạt, giơ tay nói, không vội. Dung Lăng thân hình cứng đờ, xấu hổ dừng lại. Kỷ Nam Tranh Hà đánh giá hắn, hỏi, ngồi sao? Dung Lăng không nhúc nhích, nhìn mắt hắn sư phụ. Trúc Hỏi Tùng cũng không gả quá khuê nữ ngoại tôn nữ, không thế nào minh bạch hắn Kỷ đại ca hiện tại tâm thái, không hảo hạt ra chủ ý, cẩn thận vì thế. Dung Lăng nói, người trẻ tuổi sao có thể nói không được hai câu ngồi, trưởng bối trước mặt, đứng được rồi, Kỷ đại ca, làm hắn đứng. Kỷ Nam Tranh cười thanh, hỏi Tùng A, ta cùng A Lăng nói chuyện, ngươi không cần xen mồm. Trúc Hỏi Tùng vừa nghe đều kêu, A Lăng, vội không ngừng gật đầu, hảo hảo hảo, ta không nói, các ngươi nói. Dung Lăng lại không hắn sư phụ như vậy xem đến khai, từ ông ngoại miệng lưỡi, hắn đã nghe ra không tốt, cân nhắc một chút, hắn cũng không biết chính mình nơi nào không chiêu lão nhân ra mắt, đành phải lấy tịnh chế động. Kỷ Nam Tranh lại nhìn Dung Lăng, cười hỏi, sư phụ ngươi mới vừa rồi chính là đem ngươi khen thiên, nói ngươi người bản lĩnh, lại có khả năng, còn có cô nương duyên, nói là rất nhiều danh môn khuê tú đều muốn gả ngươi, chính là thật sự. Dung Lăng trong lòng một cái lột bột, vội tự biện, vãn bối chưa bao giờ nghe nói qua. Trúc Hỏi Tùng không thế nào minh bạch, không phải sao, chẳng lẽ ta nhớ lầm? Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi kia hai cái sư muội còn lão cùng ta nói, có cái gì quận chúa, mỗi ngày hướng ngươi phủ chạy, ngươi kia hoàng đế lão cha còn phải cho hai ngươi chỉ hôn, là có chuyện này nhi không? Dung Lăng trệ một chút, nhìn về phía sư phụ, ngài nhớ lầm. Trúc Hỏi Tùng sờ sờ cằm, nhớ lầm, là nhớ lầm sao? Kỷ Nam Tranh vào lúc này nói, có phải hay không phong lưu đa tình, tạm thời không biết, nhưng lại nói dối thành tánh. Dung Lăng nhìn lão nhân ra liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, nói, liễu úy tính tình cương liệt, thành thân ngày, ta từng ưng thuận uyên minh, đời này kiếp này, chỉ cưới nàng một người, nhất sinh nhất thế, tuyệt không hai lòng, nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, vạn tiễn xuyên tâm. Lời này, rốt cuộc lệnh Kỷ Nam Tranh nâng nâng mí mắt, hắn xem kỹ lại đem này gạo đã thành cơm ngoại tôn nữ tế. Đánh giá một vòng nhi, cuối cùng nói, nhớ rõ ngươi nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Dung Lăng gật đầu, có không làm được, vãn bối sẽ dùng cả đời này thời gian, hướng ngài chứng thực. Kỷ Nam Tranh biểu tình lại hiền lành rất nhiều, ngồi xuống đi, ta cùng sư phụ ngươi, có chính sự nói với ngươi. Trúc Hỏi Tùng xem hắn Kỷ đại ca, lại xem hắn đại đồ đệ, cuối cùng khụ một tiếng, nhỏ giọng hỏi Dung Lăng, sư phụ vừa mới có phải hay không nói không nên lời nói. Dung Lăng không hề hiếu tâm gật đầu, là. Trúc Hỏi Tùng, Dung Lăng ngồi xuống sau, Trúc Hỏi Tùng liền ngắn gọn đem Kỷ gia kim đồng nữ truyền thuyết, cùng liễu úy mệnh cách, nói một liền. Dung Lăng là Trúc Hỏi Tùng đại đồ đệ, tuy nói cùng sư phụ tu tập chính là võ nghệ, nhưng chú dịch bát quái, lại cũng có điều nghe thấy, hắn cũng không cảm thấy này đó tinh tượng nói đến chỉ do vớ vẩn, ngược lại ở sư phụ nhắc tới, tục mệnh, khi, hắn nhớ tới cái gì? Trúc Hỏi Tùng lập tức hỏi, ngươi biết cái gì? Dung Lăng lại lắc đầu, không có. Kỷ Nam Tranh nhíu mày, hiện giờ nói chính là ta ngoại tôn nữ an nguy đại sự, ngươi nếu biết được cái gì, tốt nhất là nói thẳng ra. Dung Lăng vẫn là câu kia, không có, là vãn bối nghĩ sai rồi. Kỷ Nam Tranh lại hỏi, vậy ngươi nghĩ tới cái gì? Dung Lăng nhìn hắn một cái, như cũ nói, thật sự không có. Kỷ Nam Tranh tức giận đến không được, quay đầu xem Trúc Hỏi Tùng, ngươi này đồ đệ lá gan không nhỏ. Trúc Hỏi Tùng cũng rất xấu hổ, hắn cấp Dung Lăng nháy mắt ra dấu, đắc tội ngươi tức phụ ông ngoại đối với ngươi có chỗ tốt gì? Biết cái gì chạy nhanh nói, đừng chậm trễ. Dung Lăng đứng dậy, cũng không sợ nhị lão nhìn gần, chỉ hành lễ, khom người nói, có một số việc, đều không phải là vãn bối không nghĩ nói, chỉ là vãn bối không xác định liễu úy có nghĩ người khác biết được, liễu úy có rất nhiều bí mật, võ nghệ, y đạo, thậm chí kia một tay nghiệm thi giải phẫu chi thuật, này đó hy cổ. Quái bản lĩnh, nàng đến tột cùng từ đâu tập đến, nàng chưa bao giờ lộ ra, những việc này, vãn bối tuy có suy đoán, lại không muốn bức nàng, nàng nếu một ngày kia tưởng nói, vãn bối tự nguyện lắng nghe, nàng nếu không nói, kia cả đời như thế, cũng không gì cái gọi là, nhị vị nếu thật muốn biết, đại nhưng trực tiếp hỏi nàng, nhưng y vãn bối mà nói, không hỏi một chút hảo, nàng hiện giờ bình bình an an ở chỗ này, vậy là đủ rồi. Kia tương lai nếu là bất bình an đâu? Kim Đồng nữ tồn tại, làm sự tình có rất nhiều không xác định tính. Kia tương lai lại nói, tóm lại, vô luận nguy cơ thật mạnh, cũng hoặc là hỉ nhạc an khang, nàng cả đời, đều đem có vãn bối bảo hộ, giả như có một ngày thật sự bất hạnh khuynh tới, cũng đều có vãn bối, thế nàng ngăn cản này hết thảy tai kiếp. Phanh phanh phanh, cửa phòng vào lúc này bị gõ vang, phòng ba người không cấm đồng thời quay đầu lại, cuối cùng là Trúc Hỏi Tùng đứng dậy, đi mở cửa. Ngoài cửa, bưng một con tiểu chén sứ Tiểu Lê đứng ở chỗ đó, thấy cửa mở, hắn đi vào tới, biên đi còn biên nói, Thái gia gia, mẫu thân nói nhà này cửa hàng nhân sâm canh gà hương vị không tồi, làm ta đưa một chén tới cấp ngài nếm thử. Kỷ Nam Tranh vừa rồi đối Dung Lăng đó là 100 vạn cái không vừa mắt, hiện tại lại một chút cười khai, hắn vội chiều từng cháu ngoại vẫy tay, canh gà a, ai nha, Tiểu Lê thật đúng là bé ngoan, mau tới đây, đến Thái gia gia nơi này tới. Tiểu Lê phủng canh gà phóng tới Thái gia gia trước mặt, lại theo Thái gia gia chân bỏ đến hắn đầu gối, ngồi vào trong lòng ngực hắn nói, Thái gia gia, nhà này trong tiệm nhân sâm cái đầu quá tiểu, nhưng là gà mái già, cho nên dinh dưỡng giá trị vẫn là rất cao, ngài uống uống xem, nếu là thích cái này hương vị, quay đầu lại ta cấp ngài tự mình nấu một nồi càng tốt uống. Kỷ Nam Tranh kia kêu cái vui vẻ, bưng chén vội vàng uống một ngụm, sau đó dựng ngón tay cái, hảo uống, uống ngon thật, Thái gia gia thích uống cái này hương vị, Tiểu Lê còn sẽ nấu canh đâu. Tiểu Lê giòn xinh đáp ứng, ta rất nhỏ biết, trước kia mẫu thân một vội lên không yêu ăn cơm, nhưng không ăn cơm sao được, ta cho nàng ngao canh, nước canh bổ thân mình, ăn cơm còn hảo đâu. Kỷ Nam Tranh liên tục gật đầu, đúng vậy, nước canh bổ thân mình, nhà của chúng ta Tiểu Lê nhưng quá hiếu thuận, Tiểu Lê như vậy có khả năng, nói cho Thái gia gia, ngươi còn sẽ cái gì. Tiểu Lê ngượng ngùng gãi đầu, ấp úng nói, ta không thể làm, ta nhưng buồn, mẫu thân tổng nói ta học đồ vật chập, luôn học không được. Kỷ Nam Tranh xoa từng cháu ngoại trán nói, không quan hệ, ngươi còn nhỏ, học vấn việc nóng vội thì không thành công, Thái gia gia là dạy học tiên sinh, về sau Thái gia gia giáo ngươi niệm thư được không? Tiểu Lê biểu tình cương một chút, trong lòng run sợ hỏi, học không được, muốn phạt sao? Kỷ Nam Tranh bản khởi gương mặt, kia đương nhiên, học không tốt, muốn đánh lòng bàn tay. Tiểu Lê mặt ủ mày ê, có thể không đánh sao, đau quá. Kỷ Nam Tranh làm từng cháu ngoại này tiểu biểu tình đậu đến câu cơ, nhìn không được lại đem hắn ôm chặt chút, nói, không đánh cũng hành, kia muốn nghiêm túc học, chỉ cần hết toàn lực, tính thật sự học không tốt, Thái gia gia cũng không phạt ngươi. Tiểu Lê đặc biệt khó xử, giấu cái miệng nhỏ vẻ mặt buồn bực không vui. Kỷ Nam Tranh vừa thấy nhìn ra tới đứa nhỏ này phỏng chừng là cái hùng hài tử, ngày thường ở học đường sẽ đậu miêu chọc cẩu cái loại này, hắn không cấm bật cười, hắn cũng chỉ là hù dọa hài tử, thật muốn hắn đánh, như vậy đáng yêu tiểu hoa nhi, hắn nhưng không hạ thủ được. Nể hà Tiểu Lê thật sự, hắn ninh tiểu mày suy tư hảo sau một lúc lâu, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, cũng sẽ thi thử sao? Đáp không tới, cũng muốn ai phạt sao? Kỷ Nam Tranh trước kia ở thư phòng giáo những cái đó vương tôn hậu duệ quý tộc khi nhưng thật ra không thường thi thử, trừ phi hoàng tới thị sát. Nhưng gác ở từng cháu ngoại thân, hắn cố ý nói, muốn khảo, rút ra bối không dưới thư, cũng muốn đánh lòng bàn tay. Tiểu Lê mau khóc, hắn ủy khuất vô cùng, kia làm sao bây giờ, ta niệm thư nhưng bổn, niệm mau nửa năm, ta hiện tại còn không có bối toàn sử luận năm phạm lục, liền trị giám lâm nghĩa cùng thông hợp quý lam nhã tập cũng chỉ bối đến ra trước 200 cuốn, Thái gia gia, ngươi có thể hay không dạy ta niệm thư a, vẫn là Dung Thúc Thúc. Dạy ta đi, Dung Thúc Thúc đánh ta không cần nội lực, cũng không đau. Kỷ Nam Tranh sửng sốt một chút, mờ mịt nhìn từng cháu ngoại, ngươi ở học sử luận năm phạm lục. Tiểu Lê dầu dĩ gật đầu, cả người đều khổ hề hề. Còn có trị giám lâm nghĩa cùng thông hợp quý lam nhã tập. Tiểu Lê tiếp tục gật đầu, sau đó đáng thương vô cùng nhìn phía hắn Dung Thúc Thúc, hy vọng Dung Thúc Thúc có thể cứu hắn. Kỷ Nam Tranh cũng nhìn về phía Dung Lăng, nhìn trong chốc lát, lại hỏi. Tiểu Lê, Tam Tự Kinh, Tiểu Học Tập Giải, Long Tiên Ảnh, Ấu Học Quỳnh Lâm này đó thư, ngươi học quá sao? Tiểu Lê hồi ức một chút, nhăn rúm gió nói, thật lâu trước kia xem qua, khi còn nhỏ Phó Thúc Thúc không cho ta xem tạp thư, muốn ta xem ngàn tự cùng thi thư trăm tập gì đó, ta bối 3 ngày, đem những cái đó thư đều bối cho hắn nghe, hắn mới đồng ý ta có thể tiếp tục xem Hoàng Đế Nội Kinh cùng Thảo Một Kinh tập chú. Kỷ Nam Tranh càng mờ mịt. Ngươi còn xem qua Hoàng Đế Nội Kinh cùng Thảo Một Kinh tập chú? Tiểu Lê nói, xem qua a, lúc còn rất nhỏ xem qua. Kỷ Nam Tranh tới tơi lui lui đem từng cháu ngoại nhìn một chỉnh biến, cũng vô pháp tưởng tượng, một cái 6 tuổi tiểu hoa nhi khẩu khi còn nhỏ, sẽ là khi nào? Lúc này, Dung Lăng mở miệng, Liễu Úy trước kia sẽ không giáo hài tử, Tiểu Lê vỡ lòng thư phần lớn vì thơ từ tập hoặc các màu y sách, khi còn nhỏ học đồ vật tạp, hiện tại trưởng thành, nên hiểu chuyện, liền dạy hắn một ít trợ quốc an bang quan tu điển tịch. Kỷ Nam Tranh ước chừng hảo sau một lúc lâu không phát ra âm thanh, hắn nhìn xem Dung Lăng, lại nhìn xem Tiểu Lê, nhìn nhìn lại Dung Lăng, nhìn nhìn lại Tiểu Lê, cuối cùng không cấm ha ha lãng cười rộ lên, hỏi Tùng, ngươi có nghe thấy không, ta từng cháu ngoại 6 tuổi chi linh, đã có thể thông bối sử luận năm phạm lục cùng hoàng đế nội kinh, thiên tài A, hắn là cái thiên tài A. Trúc hỏi Tùng ninh mặt, nói, Kỳ đại ca, ngài đừng kích động, này tiểu hoa nhi sẽ còn không ngừng này đó, hắn nương sẽ, hắn đều ít nhất có thể sẽ một nửa, hắn còn sẽ xem bệnh, còn sẽ nghiệm thi, có hồi ta tâm tình không tốt, hắn trả lại cho ta biểu diễn quá ngực toái tảng đa lớn. Kỳ Nam Tranh cười đến quả thực rừng không được tới, tiểu Lê Hoa ở Thái Gia Gia trong lòng ngực, cũng không biết đây là làm sao vậy, ngậm mắt to, nhìn lão nhân ra xem, nhưng thật ra Trúc hỏi Tùng linh quang chợt lóe, đột nhiên hỏi, tiểu Lê, sư tổ Gia Gia trước kia không hỏi qua ngươi, ngươi những cái đó bản lĩnh, nhưng đều là ngươi nương giáo. Tiểu Lê phục hồi tinh thần lại, vô tự nhiên đáp ứng, ân, đúng vậy, đều là mẫu thân giáo. Vậy ngươi mẫu thân bản lĩnh, lại là từ đâu tập tới, ngươi nhưng biết được. Dung Lăng nhíu nhíu mày, bản năng tưởng ngăn cản sư phụ lời nói khách sáo. Kỳ Nam Tranh lại trước tiên một bước trừng mắt hắn nói, ngươi câm miệng. Dung Lăng một nghẹn, tiểu Lê tắc. Trung thực nói, nương bản lĩnh, tự nhiên là sư công giáo A, bất quá ta không có gặp qua sư công. Nương nói, ta cùng sư công là hai cái thế giới người, chúng ta vĩnh viễn đều không thấy được mặt. Hai cái thế giới. Trúc hỏi Tùng cân nhắc một chút, Kỳ Nam Tranh lại hỏi, cái gì kêu hai cái thế giới? Tiểu Lê giải thích, không ở nơi này, ở một cái khác địa phương, rất xa địa phương, mẫu thân cùng Trân Châu đều là từ nơi đó tới. Mẫu thân nói, ở nơi đó, chúng ta còn có rất nhiều thân thích, có đại bá, nhị bá, gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, còn có sư công. Bất quá nương thân lại nói, ở chỗ này cũng thực hảo, nơi này có mạch lấy cứu cứu, mẫu thân thích nhất mạch lấy cứu cứu, nàng nói mạch lấy cứu cứu nhất định là tiểu lệnh cứu cứu chuyển thế, nàng cũng nhất thích tiểu lệnh cứu cứu. Kỳ Nam Tranh mày ninh thật sự khẩn, ngươi mẫu thân, còn có khác huynh đệ. Tiểu Lê nói, tiểu lệnh cứu cứu là mẫu thân đệ đệ à, bất quá ta chưa thấy qua. Tiểu lệnh cứu cứu, ta chỉ thấy quá mạch lấy cứu, hảo tiểu Lê. Dung Lăng đánh gãy nhi tử nói, banh mặt nói, ngươi trước đi ra ngoài. Tiểu Lê ngốc ngốc nhìn chằm chằm Dung thúc thúc, không biết chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Hắn lại nhìn xem Thái Gia Gia cùng sư tổ Gia Gia, thấy hai vị lão nhân gia cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chỉ phải lẩm bẩm miệng, dầu dĩ không vui ra khỏi phòng. Hắn nói đó là cái gì? Tiểu Lê vừa đi, Trúc hỏi Tùng liền nhìn chằm chằm. Dung Lăng hỏi, Kỳ Nam Tranh cũng nhìn về phía hắn, đồng dạng cau mày. Dung Lăng sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy, chắp tay muốn cáo từ. Trúc hỏi Tùng vội ngăn lại đường đi, khó được đứng đắn lên, liễu mạch lấy ta biết được, là hạ thu chất nữ sinh kia song sinh tử tiểu nhi tử, nhưng cái gì lệnh lại là ai? Dung Lăng nói, đồ nhi không biết. Trúc hỏi Tùng lệ khởi con ngươi, Kỳ hạ thu với Tây Nam biên quan tình cờ gặp gỡ trấn quân đều đem liễu hoàn, hai người lưỡng tình tương. Duyệt, nề hà Kỳ gia không tiếp thu kinh quan vì tế, toại Kỳ hạ thu tư trốn. Cùng liễu hoàng tư buôn hồi kinh, đại hôn phía trước, lại tao hoàng hậu tôn thị xuyên qua, vì đế hậu tù với cấm cung, bách này vẽ xích huyền bảo tàng đồ, Kỳ hạ thu thể sống chết không từ, vì tôn hoàng hậu tra tấn, sau liễu hoàng hồi kinh, nhiều lần lập chiến công, khiến cho đế hậu phóng thích Kỳ hạ thu, hai người thành hôn lúc sau, liễu hoàng bị quan lấy cấu kết tiền triều, phán địch bán nước chi tội, Kỳ hạ thu bị cầm với liễu phủ, người mang lục giáp, lại bị hiếp bức vẽ tàng bảo đồ. Nhưng bảo đồ chưa vẽ, liễu hoàn đi trước trốn ngục, sau với trấn cách môn, bị ngàn quân bắn chết, vạn tiễn xuyên tâm, Kỳ hạ thu bị lưu lại tánh mạng, một bên vẽ bảo đồ, một bên đãi sản, sinh dục chi kỳ, nàng vẽ ra giả đồ, sinh hạ một đôi song sinh con cái, nữ vì tỷ, nam vì đệ, sau mang theo nhi tử, cùng quyền vương nội ứng ngoại hợp, chạy ra kinh đô, kia nữ nhi, tắc bị lưu tại liễu gia, từ liễu gia lão thái gia đảm bảo, quan lấy liễu gia nhị gia danh nghĩa, ngoại xưng là liễu thành sở sinh, này đó, là liễu úy lai lịch, mà Kỳ hạ thu, từ đầu đến cuối chỉ sinh quá này hai đứa nhỏ, đến nỗi liễu hoàn, hắn qua đời ở liễu úy sinh ra chi trước, càng không thể có thể cho liễu úy sinh hạ cái gì đệ đệ, cho nên, liễu úy không có khả năng có khác đệ đệ. Dung Lăng, ngươi rốt cuộc biết cái gì, vẫn là nói đi. Dung Lăng nhìn sư phụ, từ trước đến nay cả lơ phất phơ sư phụ, giờ phút này biểu tình thập phần nghiêm túc. Hắn biết sư phụ đang lo lắng cái gì, liền liễm mi nói, liễu úy nãi Kỳ hạ thu cùng liễu hoàn sở sinh, này không thể nghi ngờ. Như thế nào không thể nghi ngờ? Trúc hỏi Tùng lớn tiếng nói, 7 năm trước, phát sinh quá một hồi biến cố, hoàng đế chỉ thân liễu úy gả thất vương ra Dung Tố vì chắc phi, liễu úy không muốn, tư thoát đi ra, nàng tái xuất hiện, đã là 5 năm lúc sau, nếu 5 năm lúc sau xuất hiện người này không phải Liễu Úy đâu. Nếu hiện tại Liễu Úy nói nàng còn có một cái đệ đệ, kia nàng không phải Liễu Úy a, thật sự Liễu Úy chỉ có một đệ đệ, cũng chỉ có thật sự Liễu Úy. Nói tới đây, hắn áy náy nhìn về phía Kỳ Nam Tranh, mới là Kỳ đại ca ngoại tôn nữ. Trúc Hỏi Tùng hiện tại tâm tình thực phức tạp, từ biết Dung Lăng cùng Liễu Úy có kia một đoạn nhân duyên sau, hắn liền đắc chí, đem Liễu Úy đưa tới Kỳ đại ca trước mặt khi, hắn càng có chung vinh dự, tổng cảm thấy trận này tổ tôn gặp lại, hắn công lao lớn nhất, hắn là vì đền bù Kỳ đại ca, mới đưa hắn ngoại tôn nữ mang tới, nhưng tương nhận ở phía trước, bất quá một canh giờ, bọn họ lại từ nhỏ lê khẩu, được đến một cái kinh người lý do thoái thác, cái gì kêu còn có một cái đệ đệ, chẳng lẽ Liễu Úy biến mất 5 năm, bị ai mạo danh thay thế sao? Hiện tại bọn họ trước mặt người này, là Liễu Úy sao? Trúc Hỏi Tùng thực hoảng, hắn sợ chính mình lầm, sợ cấp Kỳ đại ca mang đến chính là không vui mừng một hồi. Kỳ Nam Tranh hiện tại cũng cực kỳ nghiêm túc, hắn không có lên tiếng, vững vàng mắt, hắn tâm cũng là thấp thỏm, đã bao nhiêu năm, phủ thấy chí thân, tổ tôn lấy nước mắt tương nhận, chẳng lẽ là giả sao? Nhị lão lo lắng, Dung Lăng trả lời không tới, hắn thích từ đầu đến cuối, đều là 5 năm sau gặp lại cái này Liễu Úy, nàng quá khứ là ai, qua đi đã trải qua cái gì, qua đi đã làm cái gì, hắn đều không thèm để ý, hắn muốn chính là hiện tại người này, nhưng nhị lão muốn, hiển nhiên là trước đây cái kia. Trước kia cùng hiện tại rốt cuộc có phải hay không cùng cái, nhị lão hoài nghi, hắn trong lòng cũng hoàn toàn không xác định. Dưỡng ở khuê phòng Liễu gia đại tiểu thư vì sao sẽ có võ nghệ, vì sao sẽ có y thuật, vì sao còn sẽ nghiệm thi. Hắn không biết, cũng không muốn biết, bởi vì cái này đa tài đa nghệ Liễu Úy, là hắn thê tử, là hắn tâm người, như thế, liền đủ rồi. Đến nỗi mạo danh thay thế, hắn lại cảm thấy trước sau mâu thuẫn, nếu thật là mạo danh thay thế, vì sao sẽ đối Kỳ Hạ Thu như vậy hiếu kính, vì sao sẽ đối Liễu Mạch lấy như vậy thương tiếc, vì sao lại nhân thấy ông ngoại mà khóc lóc thảm thiết. Vẫn là câu nói kia, Liễu Úy có rất nhiều bí mật, nếu thật muốn biết, đi thẳng hỏi nàng đi. Dung Lăng cùng cưa miệng hồ lô, mặc cho sư phụ như thế nào hiểu lấy đại nghĩa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, là một chữ đều không cổ họng. Nhưng thật ra Kỳ Nam Tranh xem lão hữu càng ngày càng hỏa, vững vàng thanh, biểu đạt một câu cái nhìn, ta cảm thấy, kia hài tử rất giống nàng bà ngoại tuổi trẻ thời điểm. Trúc Hỏi Tùng một đốn, vội quay đầu hỏi, giống sao, thật sự giống sao, kia không lầm, là nàng, khẳng định là nàng đi. Kỳ Nam Tranh lại rồi dám lên, nhưng nhật tử lâu lắm, cũng khủng là ta nhớ không rõ. Trúc Hỏi Tùng sốt ruột, Kỳ đại ca, ngài nhưng thật ra tái hảo hảo ngẫm lại, ngoại tôn nữ là của ngươi, dù sao mặc kệ nàng là ai, đều là ta độ tức phụ, ta là không có biện pháp, nhưng ngươi cũng không thể nhận sai a. Kỳ Nam Tranh cân nhắc trong chốc lát, lại nói, Tiểu Lê nhưng thật ra rất giống Hạ Thu khi còn nhỏ. Lúc này Trúc Hỏi Tùng không tin, ngài xác định, nam hài tử cùng nữ hài tử, như thế nào có thể giống. Kỳ Nam Tranh nói, Hạ Thu khi còn nhỏ cùng cái con khỉ quậy dường như, còn tổng đem quần áo làm đến dơ hề hề, cùng cái nam hài nhi không khác nhau. Như vậy vừa nói, Tiểu Lê thật là có điểm giống nàng, là Tiểu Lê càng ngoan, càng sạch sẽ chút. Trúc Hỏi Tùng nói, đó là không sai. Khẳng định đúng rồi, di truyền thứ này làm không được giả. Kỳ Nam Tranh lại nói, nhưng là tiểu hài tử lớn lên giống như đều là một cái dạng. Trúc Hỏi Tùng phiền đã chết, ngài rốt cuộc có nhớ hay không, ngài đừng trong chốc lát một cái dạng a, sợ tới mức lòng ta đều mau nhảy ra ngoài. Kỳ Nam Tranh cuối cùng cũng vẫn là mơ hồ, Trúc Hỏi xả hơi cấp công tâm, lại xem đại đồ đệ vẻ mặt đứng ngoài cuộc, hắn trực tiếp đi ra môn, hướng về phía dưới lầu kêu, Liễu Úy, ngươi tới. Liễu Úy đang ở cùng Kỳ Thuần Đông nói chuyện phiếm, nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến sư phụ thở phì phì đứng ở chỗ đó, nàng không rõ nguyên do, theo bản năng hỏi, a, Trúc Hỏi Tùng phát hỏa, làm ngươi tới, nhanh lên. Liễu Úy sửng sốt một chút liền đứng dậy, lôi kéo chính mình góc áo, lâu. Trong phòng không khí thực vi diệu, ba nam nhân đều im miệng không nói không nói, Liễu Úy đi vào đi, tự giác ngồi ở ông ngoại đối diện, sau đó, nàng nhấp miệng hướng ông ngoại cười. Kỳ Nam Tranh xem nàng cười như vậy ngoan, nhìn không được cũng cười rộ lên. Trúc Hỏi Tùng thọc hắn một chút, đừng cười, không chuẩn nàng là cái kẻ lừa đảo. Kỳ Nam Tranh đành phải đem mặt lại suy sụp trở về. Trúc Hỏi Tùng nhìn Liễu Úy trong chốc lát, sau một lúc lâu, chậm gì gì nói, Liễu Úy, sư phụ người này ngươi là biết đến, nghĩ sao nói vậy, có cái gì nói cái gì. Kế tiếp sư phụ muốn hỏi ngươi nói, ngươi cần thành thật trả lời, nếu là bất tận không thật, chẳng sợ có dung Lăng che chở ngươi, sư phụ cũng định không buông tha ngươi. Liễu Úy xem lão nhân ra như vậy nghiêm túc, cũng đứng đắn lên, sư phụ muốn hỏi cái gì? Ngươi cha ruột là ai? Vấn đề này có điểm ra ngoài Liễu Úy dự kiến, nàng sửng sốt một chút, mới vẻ mặt ngốc ngốc hồi, ta cha ruột, hắn họ Liễu, tên một chữ một cái hoàn tự, bất quá hắn chết sớm nhiều năm, sư phụ hẳn là không nhận biết. Lão nhân ra nheo lại mắt, là thật vậy chăng? Liễu Úy càng ngày càng không hiểu được. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Dung Lăng, Trúc Hỏi Tùng lập tức hét lớn, không chuẩn lén lút động tác nhỏ, ngươi thành thật trả lời. Liễu Úy cũng không biết đây là có ý tứ gì, nàng nói, là thật sự a, này có cái gì nhưng giấu giếm. Trúc Hỏi Tùng trầm khuôn mặt lại hỏi, kia, tiểu lệnh lại là ai? Liễu Úy đột nhiên cứng lại, cả người một chút cứng lại rồi. Trong phòng xuất hiện lâu dài yên tĩnh, Liễu Úy không có ra tiếng. Dung Lăng tâm thấp thỏm, hắn đứng dậy, lôi kéo Liễu Úy. Nói, chúng ta đi trước. Liễu Úy không đáp lại, nàng giống khảm tiến ghế dựa dường như, không chút sức mẻ. Trúc Hỏi Tùng nhìn xem Dung Lăng, lại nhìn xem Liễu Úy, nhìn Liễu Úy cơ hồ nháy mắt tái nhợt mặt, hắn thanh âm cũng không tự giác phóng nhẹ, nói, là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không muốn nói sao? Liễu Úy buông xuống mặt mày, đẹp lông mi phúc xuống dưới, che khuất nàng mắt cảm xúc, trầm mặc còn ở lan tràn, thời gian từng giọt qua khứ, Liễu Úy như cũ bất trí một từ, trước sau bất động như núi, chỉ sắc mặt tái nhợt, xa xa thoạt nhìn, thế nhưng phá lệ thấm người. Trúc Hỏi Tùng cũng có chút sợ phiền phức, hắn nuốt nuốt nước miếng, có điểm hối hận nhất thời xúc động, đem nha đầu này chọc mao, hắn thật cẩn thận đề nghị, nếu không, hôm nay trước không hỏi. Dung Lăng lại kéo Liễu Úy một chút, muốn cho Liễu Úy cùng hắn đi, nhưng Liễu Úy như cũ không nhúc nhích. Phòng bầu không khí càng thêm cổ quái, nhưng thật ra Kỷ Nam Tranh, nhìn đối diện mặt Liễu Úy, biểu tình càng ngày càng bi thương, hắn tâm nắm dường như đau. Trúc Hỏi Tùng vừa nói không hỏi, hắn lập tức phụ họa, hảo, không hỏi, đều không hỏi, hảo hài tử, ngươi đừng sợ. Dung Lăng thời khắc này cũng khẩn trương lên, hắn mím môi, cúi người, đối Liễu Úy nói, đi ra ngoài, ta từ từ cùng ngươi nói, lời còn chưa dứt, Liễu Úy động, nàng trước chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Lăng, tầm mắt lạnh băng, đồng tử lạnh mạc, ánh mắt kia đảo qua qua đi, liền đem Dung Lăng xem sửng sốt. Đã bao lâu, Dung Lăng đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không ở Liễu Úy mắt thấy đến như thế xa lạ lệ khí. Hắn có loại điểm xấu dự cảm. Sau đó, Liễu Úy chậm rãi rút tay mình về, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở sư phụ thân. Trúc Hỏi Tùng vừa rồi có điểm sợ, hiện tại bị Liễu Úy như vậy đáng sợ nhìn chằm chằm, hắn một chút có điểm không đứng được, hắn sau này rụt hai bước, cường cầm chấn định kêu, cái kia, Dung Lăng, ngươi mang nàng đi trước đi, các ngươi đi trước. Dung Lăng thần sắc phức tạp nhìn sư phụ, Liễu Úy thân hình hơi chút xê dịch, mới vừa rồi nàng là đoan chính ngồi ở ghế dựa, hiện tại, nàng thực thả lỏng, nhìn chằm chằm sư phụ, lạnh lùng hỏi, tiểu lệnh là ai, cùng ngài có quan hệ. Liễu Úy người này đi, khí thế đại trương thời điểm, thật là thực khủng bố. Trúc Hỏi Tùng đôi mắt tà hữu liếc, sau đó nhỏ giọng nói, có điểm quan hệ, có một đinh điểm quan hệ. Không biết đáp án, ngài sẽ chết sao? Liễu Úy lại hỏi. Trúc Hỏi Tùng bị nàng này khẩu suất cuồng ngôn cấp kinh ngạc, thanh âm càng nhỏ, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta chỉ nhận thức một cái tiểu lệnh, hắn kêu Liễu lệnh, hảo, ngài đã biết, ngài muốn thế nào? Thế nào? Ba chữ nói ra khi, Liễu Úy thân thể như liệp bao giống nhau đột nhiên một rút, một cái tát chụp lại ở cái bàn, tầm mắt hung ác nham hiểm thả xâm lược chết chừng mắt Trúc Hỏi Tùng. Loảng xoảng một tiếng, Trúc Hỏi Tùng làm nàng một dọa, sau lưng không đứng vững, trực tiếp ngồi xuống bàn sau giường, hắn ngồi ở giường bên cạnh, hai tay quy quy củ củ hợp ở bên nhau, dùng sức nắm ngón tay. Nói a, đã biết muốn thế nào? Liễu Úy lại hỏi một tiếng, liền chụp tam hạ, ở gỗ đặc mặt bàn, phanh phanh phanh, thế nhưng đánh ra ba cái dấu bàn tay. Kỷ Nam Tranh xem đến đôi mắt đều thẳng, động cũng không dám động. Trúc Hỏi buông tay, đầu ngón tay đều mau bị chính mình nhổ, hắn nhìn Liễu Úy nói, ta không phải nói, không hỏi, đều không hỏi. Liễu Úy nghiến răng nghiến lợi, nàng xem không được Trúc Hỏi Tùng kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, nàng nổi điên dường như đứng lên, một tay một hiên, đem chỉnh trương cái bàn ném đi, binh lâm leng keng, bàn ly trà đĩa, trực tiếp nát đầy đất. Trúc Hỏi Tùng lúc này phản ứng nhanh, hắn từ giường đứng lên, hai bước chạy đến Kỷ Nam Tranh sau lưng, làm hắn Kỷ đại ca cho hắn chống lưng. Liễu Úy trực tiếp vòng qua đi, duỗi tay muốn bắt hắn, Dung Lăng tay mắt lanh lẹ, bám trụ Liễu Úy, đem nàng mạnh mẽ ấn ở trong lòng ngực. Trúc Hỏi Tùng nhân cơ hội nói, ngươi mang nàng đi ra ngoài, mau đi ra a. Dung Lăng chừng mắt nhìn sư phụ liếc mắt một cái, lại phóng nguyên thanh âm, nhẹ hống Liễu Úy, bình tĩnh, trước bình tĩnh một chút. Liễu Úy bình tĩnh không được, nàng ánh mắt cùng tôi độc dường như, khẩn nhìn chằm chằm Trúc hỏi Tùng, hỏi, còn muốn biết cái gì? Nói a, ngươi còn muốn biết cái gì? Trúc hỏi Tùng, là thật sự sợ hãi, hắn liều mạng xua tay, không hỏi, không hỏi, đều không hỏi. Liễu Úy hốc mắt đều là hồng, nếu nói vừa rồi là bởi vì sinh khí khí đỏ, hiện tại tầm này thiển hồng, rồi lại mang ra vài sợi tơ máu. Nàng đây là, khóc, nước mắt không lưu rất nhiều, chỉ một giọt nước mắt rơi hạ, lại bị nàng nhanh chóng lau sạch. Nàng quật cường cắn chặt răng, ngón tay đều đang run rẩy. Kỷ Nam Tranh thiệt tình cảm thấy áy náy, bọn họ không nên hỏi, không nên bức này. Một cái tiểu cô nương, hắn câu lũ thân mình đứng lên, chậm rãi đi phía trước đi hai bước, lại không dám duỗi tay đụng vào, chỉ có thể cách ngắn ngủn khoảng cách, vô thố nói, đừng khóc, bé ngoan, đừng khóc. Liễu Úy thong dong lăng trong lòng ngược ra tới, nhào qua đi ôm lấy ông ngoại, bởi vì ủy khuất, nước mắt thốc thốc rơi xuống. Kỷ Nam Tranh nghe nàng như vậy khóc, nhìn không được cũng đi theo lạc khởi nước mắt tới. Liễu Úy đem mặt chôn ở ông ngoại trong lòng ngực, hút cái mũi, nghẹn ngào hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Kỷ Nam Tranh không được lắc đầu, vỗ nàng cái gáy nói, cái gì đều không muốn biết, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ngươi là đứa bé ngoan, ngươi là ông ngoại hảo cháu gái, mới vừa rồi là ông ngoại tưởng kém, là ông ngoại sai rồi. Liễu Úy đem mặt nâng lên tới, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cái này kiếp trước quen thuộc ông ngoại. Kỷ Nam Tranh đau lòng đến chịu không nổi, nắm ống tay áo cho nàng lau nước mắt, nói, không khóc, ngoan, không khóc. Liễu Úy lông mi ẩm ướt, cái mũi ong ong hỏi, các ngươi vì cái gì hỏi tiểu lệnh là ai? Kỷ Nam Tranh lắc đầu, không hỏi, ngươi không nghĩ nói, không bao giờ hỏi. Liễu Úy tạm dừng trong chốc lát, nhìn xem dấu ở thật xa sư phụ, lại nhìn xem đứng ở một bên Dung Lăng, cuối cùng lại nhìn phía ông ngoại, mím môi cánh, nói, tiểu lệnh, là ta đệ đệ. Kỷ Nam Tranh gật đầu, lại ôm lấy nàng, nói, hảo, đã biết, đã biết. Trúc hỏi đuốc. Cảnh Thông hiện có chuyện còn muốn hỏi, nhưng lại sợ lại đem Liễu Úy chiêu nóng này, chỉ có thể bẹp miệng im miệng không nói không nói. Liễu Úy đãi tại ông ngoại trong lòng ngực, giống như thật lâu trước từ trước giống nhau, ách giọng nói, tiểu lệnh là lòng ta rất quan trọng người, không có hắn, ta hẳn là sớm đã chết, hắn vì ta mà chết, ta này mệnh, là thiếu hắn. Trúc hỏi Tùng một chút tinh thần tỉnh táo, Kỷ Nam Tranh cũng hiểu rõ, hắn gật gật đầu, lời nói có chuyện nói, chúng ta cảm tạ hắn, thập phần, vạn phần cảm tạ hắn. Liễu Úy rốt cuộc không khóc, nàng lau mặt má, nín khóc mỉm cười, ông ngoại nếu là có hứng thú, ta nhưng cùng ngài nói về tiểu lệnh sự, hắn ta tiểu một tuổi, lại trời sinh ta lợi hại, lại thông minh, lại có khả năng, vô luận ở như thế nào nghịch cảnh hạ, đều có thể anh dũng mà, ở nhất ác liệt trong hoàn cảnh, như cũ có thể ngạo nghễ độc phóng, ngài nếu có thể nhìn thấy hắn, nhất định sẽ thực thích hắn, đối, ngài khẳng định sẽ thích hắn. Liễu lệnh sự, cũng không phải bí mật, liền tiểu lê đều biết đến sự, sao có thể là bí mật. Từ ở Thanh Vân Quốc nhìn thấy Lữ Thị Tiểu Nhi từ Liễu Phong sau, Liễu Lệnh bóng dáng, liền ở Liễu Úy tâm vứt đi không được, Liễu Phong cùng Tiểu Lệnh lớn lên quá giống, tuy nói không phải cùng cá nhân, nhưng mỗi lần nhìn đến Liễu Phong, Liễu Úy luôn là nhìn không được nghĩ đến Tiểu Lệnh. Nàng thường thường nghĩ đến, ban đêm nằm, mơ còn sẽ mơ thấy, này đó, giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được cùng chung chăn gối Dung Lăng, cùng mẫu tử liên tâm Tiểu Lê. Dung Lăng cũng không hỏi đến, chẳng sợ phát hiện nàng nửa đêm khóc tỉnh, cũng chỉ là yên lặng vì nàng lau khô nước mắt, ôm lấy nàng, hống ngủ. Nhưng Tiểu Lê không dành thế sự, không hiểu có chút đề tài là không thể đụng vào, từng đồng ngôn vô kỵ hỏi qua. Liễu Úy một lần chưa nói, hai lần chưa nói, cũng không nhớ rõ là nào một lần, nàng nói lên. Sau khi nói xong, trong lòng kia khối nặng trĩu cục đá phảng phất cũng nhẹ không ít. Khi đó nàng mới biết được, nguyên lai có chút đau, không phải giấu đi có thể khép lại, nói ra, ngược lại sẽ hảo rất nhiều. Nàng ngôn ngữ, đem Tiểu Lệnh hình dung đến uy phong bát diện, Tiểu Lê lúc ấy nghe, đôi mắt vẫn luôn là tinh lượng, Liễu Úy trong lòng tự hào, nói được cũng càng thêm nhiều, cảm xúc càng thêm mênh mông, Tiểu Lê cũng càng thêm sùng bái, nói thẳng hảo muốn gặp một lần. Cứu cứu, tuy biết cả đời này là sẽ không còn được gặp lại, nhưng Liễu Úy cũng cao hứng thế gian này lại nhiều một người biết Tiểu Lệnh bản lĩnh, lại nhiều một người có thể cùng nàng cùng nhau tưởng niệm nàng đệ đệ. Hiện tại ông ngoại muốn nghe, Liễu Úy lại nói, nàng trong lời nói có rất nhiều quái quái địa phương, một hồi nói cái gì, nhà trẻ ngoài cửa, trong chốc lát lại nói nguyên thủy rừng rập, thậm chí nhắc tới kim tóc, lam đôi mắt huấn luyện viên, này đó nội dung hỗn hợp ở bên nhau, giống thiên phương giả đàm giống nhau ly, trừ bỏ nàng khẩu cái kia thiếu niên, nàng giống hư cấu một cái bối cảnh, chỉ vì phụ trợ cái kia thiếu niên. Phòng người đều nghe, theo Liễu Úy nói được càng nhiều, đại gia biểu tình đều có biến hóa, đặc biệt là Trúc hỏi Tùng, hắn tuy không biết Liễu Úy nhắc tới những cái đó phong thổ đều là cái quỷ gì, nhưng lại biết, người này đích xác không phải Liễu Úy, không phải kinh đô Liễu phủ thừa tướng cái kia Liễu Úy, nàng là giả. Chân chính Liễu Úy, ở thành niên phía trước, căn bản không ra quá kinh đô, càng không đi qua những cái đó không thể hiểu được địa phương. Dung Lăng phản ứng nhất bình tĩnh, hắn tại rất sớm phía trước hoài nghi quá Liễu Úy lai lịch, hoài nghi lâu rồi, trong lúc theo tình cảm tăng lên, kia phân nghi ngờ suy đoán, diễn biến thành thoải mái cùng bao dung. Cho nên hiện tại, đột nhiên nghe đến mấy cái này, hắn ngược lại một chút cũng không kinh ngạc, thập. Chỉ có loại quả nhiên như thế liệu định cảm. Tóm lại, vẫn là câu nói kia, vô luận nàng từ đâu mà đến, thân phận là ai, chỉ cần hắn ái người kia không có biến, kia hết thảy đều không có biến. Kỷ Nam Tranh xem như cảm xúc phật phồng lớn nhất, hắn không giống Trúc hỏi Tùng như vậy nghĩ đến sâu xa, cũng không giống Dung Lăng như vậy cái gì đều không nghĩ, hắn vẫn luôn nhìn Liễu Úy, nghe Liễu Úy một câu miêu tả nàng khẩu cái kia đỉnh thiên lập địa tiểu thiếu niên. Nghe, nghe, tâm nắm khẩn, che lại chính mình ngược khẩu, thở hổn hển lên. Phòng người đều dọa tới rồi, Liễu Úy vội đứng dậy đi cấp ông ngoại thuận bối. Kỷ Nam Tranh xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì, tim đập vẫn là cực nhanh, không biết vì sao, rõ ràng là lần đầu tiên nghe được, trong lòng lại như vậy khó chịu. Liễu Úy hốt mắt lại đỏ, hắn nhìn lão nhân ra cùng kiếp trước ông ngoại giống nhau như đúc mặt, nhìn không được nói, cũng có khả năng, ngài không phải lần đầu tiên nghe. Kỷ Nam Tranh ngẩng đầu, vẫn đục trắng bệch hai mắt ngây thơ một chút, rồi sau đó lại chậm rãi bế, ngươi chớ có nói, ta không muốn nghe. Liễu Úy vội gật đầu, lại ngồi xuống, bắt ông ngoại tay, cho hắn mát xa huyệt vị. Trước kia cũng là cái dạng này, khi đó nàng đi theo sư phó rốt cuộc về tới ra, nàng chảy nước mắt, nói cho cha mẹ, nàng không có bảo vệ tốt tiểu lệnh, nàng phủng tiểu lệnh cho cốt, vẫn luôn dập đầu. Phụ thân từ trước đến nay cương nghị mặt tràn, đầy mỏi mệt, hốc mắt lại hồng lại thanh, mẫu thân tắc ôm lấy nàng, không được khóc thút thít, trong miệng nhắc mãi, may mắn ngươi còn ở, may mắn còn có ngươi trở về. Lúc sau tiểu lệnh tin người chết truyền tới hai phương trưởng giả bên kia, khoảng cách Liễu Úy, Liễu lệnh bị bắt cóc đã qua đi lâu lắm, hiện tại thật vất vả cháu gái đã trở lại, bốn vị lão nhân đương nhiên cao hứng, chính là một cái khác hài tử đã chết, chết ở dị quốc tha hương, bị chết thê thảm. Cùng ngày vãn, ông ngoại liền trụ vào bệnh viện, nghe nói cháu ngoại tin người chết, trực tiếp bệnh tim phát ngã xuống, may mắn bà ngoại phát hiện kịp thời, trước tiên tiến hành rồi cứu giúp, nếu không không đợi xe cứu thương đến, lão nhân gia chỉ sợ muốn hiện giờ đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, rõ ràng không phải cùng người, nhưng là nghe được cùng sự kiện, phản ứng lại là như thế nhất trí. Liễu Úy trái tim bang bang nhảy, nàng cấp ông ngoại nhéo tay, lại niết vai, đem lão nhân gia chiếu cố đến tinh tế chí chí. Kỷ Nam Tranh cũng rốt cuộc từ kia không rõ lai lịch hít thở không thông cảm xúc giải thoát, hắn thở dài, hỏi hướng Trúc hỏi Tùng, hỏi Tùng, ngươi tinh thông thiên tinh tượng, ngươi nói, như vậy tốt hài tử, hắn sau khi chết, sẽ thiên đương thần tiên sao? Trúc hỏi Tùng nghĩ thầm thiên tinh tượng, chú dịch bát quái, này đó cũng đều là thành lập ở thiên địa chi làm giải toán phương thức, cùng thành tiên cái gì, là hai việc khác nhau đi. Nhưng, nhìn ra Kỷ đại ca cảm xúc không đúng, hắn cũng chỉ có thể đáp, sẽ, tất nhiên sẽ. Lão nhân ra bình thường trở lại, gật gật đầu, đối Liễu Úy nói, nghe được sao, kia hài tử hiện tại ở thiên, vô ưu vô lự, vô bệnh vô tai, này cũng thực hảo. Liễu Úy hút cái mũi gật đầu, giờ khắc này, nàng cùng lão nhân giống chia sẻ chỉ thuộc về lẫn nhau biết đến tiểu bí mật, kia đoạn đắm chìm ở quá khứ bi thương, tựa hồ cũng bởi vậy tiêu tán chút. Liễu lệnh thân phận không ai lại hỏi thăm. Liễu Úy đem kia đoạn qua đi nói xong, cùng cấp đã đem chính mình thân phận thẳng thắn. Sau nửa canh giờ, Dung Lăng mang theo lưu luyến Liễu Úy rời đi, Trúc hỏi Tùng không đi, hắn hỏi Kỷ Nam Tranh, kế tiếp, có tính toán gì không? Kỷ Nam Tranh cười cười, tự nhiên nói, việc cấp bách, lão nhân ta, muốn mang ta ngoại tôn nữ hồi kinh đi khoe khoang, ta từng cháu ngoại chính là cái thiên tài, như thế nào có thể chỉ có ta một người biết? Trúc hỏi Tùng nhà một chút. Không phải, Liễu Úy nàng không phải ngài ngoại tôn nữ, ngươi không nghe ra tới sao? Kỷ Nam Tranh nói, nàng là. Trúc hỏi Tùng ngốc nhiên, nàng vừa rồi đều nói nàng không phải. Kỷ Nam Tranh bật cười một tiếng, xua xua tay, chính là ta cảm thấy, nàng là, ngay từ đầu, ta đối nàng còn có chút xa lạ, lớn như vậy ngoại tôn nữ đột nhiên toát ra tới, ta ngược lại có chút sợ hãi, nhưng nàng nói xong kia một đoạn chuyện cũ, ta cảm thấy, chúng ta là người một nhà, đánh gãy xương. Cốt hợp với gần một người nhà, tuyệt đối không sai được. Trúc hỏi Tùng vẻ mặt chua xót, cái này ý tưởng có điểm quái. Kỳ Nam Tranh lắc đầu, ngươi không phải ta, ngươi không biết tâm tình của ta, tóm lại, nàng nhất định là, không có khả năng là giả, ta tâm là như vậy nói cho ta. Trúc hỏi Tùng nói không ra lời, buồn ở bên cạnh, sau một lúc lâu nói, ngươi cao hứng hảo. Kỳ Nam Tranh lại cười, ta đương nhiên cao hứng, ta có ngoại tôn nữ, còn có từng cháu ngoại. Nói, hắn tạm dừng một lát, nghiêm túc lên, bất quá, mới vừa rồi ta không hỏi, ngươi nói Hạ Thu bị người quan đến trong cung đi qua, này lại là sao lại thế này? Trúc hỏi Tùng ở Kỳ Nam Tranh phòng ngốc đến trạng vạng, thẳng đến Kỳ Thuần Đông tới gõ cửa, nói muốn tiếp phụ thân hồi Dung phủ cư trú. Kỳ Nam Tranh không cự tuyệt, phía trước không muốn ngủ lại, là bởi vì không nghĩ bị Vân gia kia hai đứa nhỏ quân lấy, hiện tại bất đồng, đó là hắn ngoại tôn nữ gia, hắn tự nhiên phi thường nguyện ý dọn qua đi, nhưng không nghĩ, mới ra môn, lại nghênh diện đụng vào đoàn người. Thiên Mạnh Nghiêu hôm nay vẫn là tới cấp ân sư thỉnh an, sau đó hắn thấy Kỳ Thái Phó tay trái nắm Dung huynh ra cái kia tiểu hoa nhi, tay phải làm Dung phu nhân vãn chủ cánh tay, chính đầy mặt ý cười muốn đi ra ngoài. Thiên Mạnh Nghiêu có điểm ngốc, nhưng thật ra không biết Dung huynh người nhà, cùng Thái Phó cũng có giao tình. Đại gia vội vàng ra cửa, không như thế nào cùng Thiên Mạnh Nghiêu hàn huyên, chỉ có Kỳ Thuần Đông đề ra một câu, thỉnh Nhữ Hàng Vương một đạo hồi Dung phủ dùng cơm. Thiên Mạnh Nghiêu nguyên là có chuyện cùng Thái Phó nói, mới riêng tiến đến, thấy vậy, tâm tuy rằng cổ quái, nhưng cũng thuận thế đáp ứng, cùng mọi người cùng nhau đồng hành. Không tính Thiên Mạnh Nghiêu, xe ngựa chuẩn bị hai chiếc, Liễu Úy cũng ông ngoại, Kỳ Thuần Đông còn có Bạch Lang ngồi một chiếc, Dung Lăng mang theo hắn sư phụ còn có hai đứa nhỏ ngồi một chiếc. Thiên Mạnh Nghiêu có tâm tìm hiểu, liền không ngồi chính mình xe, ngược lại chen vào Dung Lăng xe. Một đường hồi phủ, sau nửa canh giờ, Thiên Mạnh Nghiêu đã đem sự tình hiểu biết đến không sai biệt lắm, hắn kinh ngạc Thái Phó lại có tử có tôn, trong lòng bỗng chốc lại có tính toán, làm trò Dung Lăng cùng Trúc hỏi Tùng mặt, Thiên Mạnh Nghiêu cũng không giấu giếm, hắn nói, kinh nhiều mặt nhân mã không ngừng tìm kiếm Thái Phó, chỉ vì hắn lão nhân ra tay có dạng đồ vật, quan trọng nhất, hiện giờ Thái Phó đã cùng Dung huynh thành người một nhà, không biết kia đồ vật, Dung Lăng vốn là nhân tinh, nơi nào không hiểu lời này ý tứ, hắn nhướng mày. Ánh mắt rất là lãnh lệ quét Thiên Mạnh Nghiêu. Thiên Mạnh Nghiêu bản bản mặt, bổn vương tín nhiệm Dung huynh, tin tưởng Dung huynh cũng là ngóng trong bổn vương hảo, hiện giờ đã đều là người một nhà, có một số việc làm lên liền phương tiện rất nhiều, nếu là Dung huynh có thể nói động Thái Phó tương trợ bổn vương, này phân tình nghĩa, bổn vương ghi tạc trong lòng. Dung Lăng trong lòng ngực ôm sửu sửu, tiểu nha đầu chơi một ngày, sớm mệt mỏi, súp ở cha hoài ngủ đến đánh hô. Tiểu Lê nhưng thật ra không ngủ, hắn lệch qua Dung thúc thúc cánh tay, nghe xong Thiên Mạnh Nghiêu nói xong sở hữu lời nói, nháy đôi mắt, giòn xinh sen mồm, vương gia thúc thúc muốn thỉnh Thái gia ra hỗ trợ sao? Thiên Mạnh Nghiêu nhìn mắt tiểu gia hỏa, mặt mang theo cười, là, Tiểu Lê nhưng nguyện giúp. Thúc thúc, Tiểu Lê thân mình hướng trong rụt một chút, ôm lấy Dung thúc thúc eo, đem mặt chôn ở Dung thúc thúc trong lòng ngực, lộ ra một con mắt nói, vương gia thúc thúc đã là muốn thỉnh Thái gia ra hỗ trợ, vì sao phải cùng ta Dung thúc thúc nói? Ta Dung thúc thúc lại không phải Thái gia gia, ngài cùng hắn nói có ích lợi gì? Thiên Mạnh Nghiêu cười nói, tự nhiên hữu dụng, nếu ngươi Dung thúc thúc đồng ý, ngươi Thái gia gia cũng sẽ đồng ý, kia đó là giúp bổn vương đại ân. Tiểu Lê khó hiểu nghiêng đầu, ngài là cảm thấy Thái gia gia sẽ nghe Dung thúc thúc nói sao? Kia ngài nhưng tìm lầm người, Thái gia gia không thích Dung thúc thúc, mới vừa rồi ra cửa khi, Dung thúc thúc muốn đỡ Thái gia gia, Thái gia gia cũng chưa làm hắn đỡ, trái lại dắt ta. Lâm xe thời điểm, Dung thúc thúc cấp Thái gia gia đánh mảnh, Thái gia gia xem cũng chưa liếc hắn một cái, một lần là trùng hợp, hai lần đó là cố ý, Thái gia gia đây là một chút cũng không nghĩ phản. Ứng ta Dung thúc thúc, cho nên ngài tìm ta Dung thúc thúc đi khuyên Thái gia gia, đó là tuyệt đối không có khả năng, ngài còn không bằng bên đường tùy tiện tìm cá nhân đi hữu hiệu đâu. Thiên Mạnh Nghiêu sửng sốt một chút, biểu tình cổ quái đánh giá khởi Dung Lăng. Dung Lăng sắc mặt quạnh quẽ, bàn tay to nhấn một cái, đem nhi tử sống sờ sờ ấn lùn một đoạn. Bên cạnh Trúc hỏi Tùng cười ha hả, một bên cười, một bên chỉ vào Dung Lăng, làm ngươi đắc tội Kỳ đại ca, xứng đáng, ha, ha ha ha. Nói xong lại nhìn Thiên Mạnh Nghiêu nói, ngươi trong lòng những cái đó tính toán, vẫn là trước thu hồi tới, các ngươi nói như vậy đồ vật, ta biết, cái kia quan trọng là quan trọng, lại không phải ngươi nhóm có thể lấy được. Thiên Mạnh Nghiêu trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Trúc Hỏi Tùng, lão tiên sinh biết. Trúc Hỏi Tùng xua xua tay, lời nói đã đến nước này, vương gia nếu còn nghe ta một câu khuyên, liền mạc đem tâm tư đặt ở này đầu. Thiên Mạnh Nghiêu nhíu nhíu mày, lão tiên sinh từ trước đến nay duy trì bổn vương, hiện giờ vì sao lại sướng khởi tương phản? Ngài nhưng biết được, thái phó lần này hiện thân, kinh kia vài vị hoàng thân đã có động tác, thậm chí có mấy cái thủ đoạn tàn nhẫn, đã tính toán đối này bất lợi, thái phó lại là địa vị cao sùng, cũng bất quá một giới người, gì bất lợi người lợi kỷ, đem kia đồ vật giao tháp bổn vương đảm bảo, tất sẽ kiệt lực bảo vệ thái phó chu toàn. Trúc Hỏi Tùng có điểm phiền, ngươi này hậu sinh, luôn nói không nghe, lão nhân ta cũng lười đến quản, ngươi ái như thế nào liền như thế nào đi. Lão tiên sinh, Thiên Mạnh Nghiêu còn tưởng nói cái gì nữa, lúc này xe ngựa lại ngừng. Trúc Hỏi Tùng cái thứ nhất thò án đi xuống, Tiểu Lê duỗi cái lười eo, đánh ngáp cũng cùng đi xuống, Thiên Mạnh Nghiêu cau mày, kéo lại cuối cùng đi Dung Lăng. Dung Lăng cấp nữ nhi dịch dịch góc áo, trở tay huy khai Thiên Mạnh Nghiêu, đầu cũng không nâng nói, Tiểu Lê, nói ngươi cũng nghe, Dung mộ thương mà không giúp gì được. Nói xong, cũng xuống xe, Thiên Mạnh Nghiêu ngồi ở bên trong xe, mày hung hăng nhíu lại, thấp mặt mày, không biết ở suy tư cái gì. Liễu Úy đám người rời đi trong phủ vài thiên, lại không nghĩ một hồi tới, còn mang theo vị khách quý. Vân muốn nhìn đến kỳ thái phó khi, lăng đến người đều nói lắp, vội vàng lại chạy đi vào, đem nhà mình ca ca kêu ra tới. Phòng bếp chuẩn bị cơm canh, lục tục đồ ăn thời điểm, Liễu Úy đắc ý. Cùng Vân gia tỷ để chính thức giới thiệu Kỳ Nam Tranh cùng Kỳ Thuần Đông, Vân Tịch tính cách chính trực. Ngày xưa rất ít có việc có thể đả động nghiêm túc đứng đắn hắn, lúc này hắn lại là đại đại lắp bắp kinh hãi, Vân Tưởng càng là kinh ngạc, liền miệng nói, xảo a, thật là quá xảo, lại đem chính mình khi còn bé từ thái phó vỡ lòng thú sự tìm ra nói cái không ngừng. Một cơm chiều dùng đến hòa thuận vui vẻ, Kỳ Nam Tranh cũng chính thức ở Dung Phủ chủ hạ, cơm chiều sau. Thiên Mạnh Nghiêu tìm cái thời cơ, đơn độc cùng Kỳ Nam Tranh nói lên lời nói, Liễu Úy không cùng qua đi, nàng ở trong sân ôm Dung Lăng eo. Nhẹ nhàng hỏi, ông ngoại vì cái gì không thích ngươi? Dung Lăng có chút bật cười, nghĩ nghĩ nói, mơ hồ bởi vì, ta bắt cóc ngươi. Liễu Úy cười thanh, ngửa đầu nhìn Dung Lăng đôi mắt, Tiểu Lê nói, những hàng vương thác ngươi hỏi ông ngoại muốn một kiện đồ vật, là Tiếu Tập đang muốn cái kia sao? Dung Lăng vững vàng mắt, hẳn là, sư phụ, biết đó là cái gì? Dung Lăng nhìn mắt nhà ở nội, bởi vì cao hứng, uống nhiều quá rượu, chính mơ mơ màng màng. Đem đầu hướng cái bàn gõ lão nhân ra, nhíu mày, sư phụ nhìn như bướng bỉnh, kỳ thật trí tuệ, hắn nói biết, hẳn là thật biết, chỉ là phía trước vì sao không đề cập tới, không trách. Liễu Úy hừ một tiếng, lúc trước người đều ở thuyền, hắn không cũng không để qua, ra biển là vì tìm kiếm ta ông ngoại. Dung Lăng cúi đầu nhìn Liễu Úy mặt mày, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào? Liễu Úy cười nhạo một tiếng, sư phụ gần nhất ra có điểm ngứa, tìm một cơ hội đánh một đốn đi. Đến nỗi những hàng vương, phía trước vạn lập một án, hắn giúp không ít vội, theo đạo lý chúng ta không nên qua cầu rút ván, nhưng hắn nếu đối ngoại tổ phụ lòng mang ý xấu, kia cái này bằng hữu, chúng ta cũng giao không dậy nổi, ngươi nói đi. Dung Lăng cười một chút, cùng ngươi suy nghĩ nhất trí. Liễu Úy ngửa đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ, điểm mũi chân, đi hôn Hà Dung. Lăng miệng, Dung Lăng thuận thế nâng nàng eo, đem nàng để tới, gia tăng cái kia hôn. Liễu Úy dầu dĩ làm hắn ngậm lấy, ngô nông thanh âm, mềm mại nói, Dung Lăng, ta hôm nay thực vui vẻ. Dung Lăng liếm liếm nàng cánh môi, lại hút một chút, đáp nhẹ, ân. Liễu Úy đôi tay vãn quá cổ hắn, đem chính mình toàn bộ nghênh đến trong lòng ngực hắn, ôn nhu nói, ta càng vui vẻ chính là, ta vui vẻ thời điểm, ngươi còn ở ta bên người. Dung Lăng cắn hạ nàng đầu lưỡi, đem nàng ôm càng chặt hơn. Liễu Úy ha ha cười, đáp ứng ta, về sau mỗi lần ta vui vẻ, ngươi đều bồi ta, hảo sao? Dung Lăng cúi đầu, nhìn hoài nữ nhân lộng lấy như tinh con ngươi, hỏi, vì cái gì? Bởi vì, Liễu Úy tiến đến hắn bên tai, dùng khí âm nói, ngươi có thể để cho ta vui sướng gấp bội, ưu sầu giảm phân nửa, ta, không rời đi ngươi. Dung Lăng như vậy nhìn Liễu Úy cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Liễu Úy mặt càng thêm hồng. Dung Lăng thở dài, mu bàn tay ở nàng cái trán dán. Dán, Liễu Úy miêu nhi dường như cỏ cỏ hắn lòng bàn tay, nghe Dung Lăng nói, sớm kêu ngươi uống ít chút. Hôm nay cao hứng, tịch đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều uống lên điểm, Liễu Úy ngày thường tửu lượng còn hành, nhưng hôm nay vui mừng, uống lên liền không có tiết chế, nghe nàng vừa rồi nói những lời này đó biết, lúc này tám phần là say đến không biên. Liễu Úy nhấp miệng cười cười, duỗi tay một ôm, đem Dung Lăng ôm lấy, khóe miệng kiều, cho chính mình biện hộ, không có say. Mỗi một cái tử quỷ đều nói chính mình không có say. Dung Lăng lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể đem nàng nâng, nói, về trước phòng. Liễu Úy cười ha hả ngửa đầu, lại đi đủ Dung Lăng miệng. Dung Lăng làm nàng thân tới rồi, có chút bất đắc dĩ, đành phải từ nàng, tại đây tối lửa tắt đèn trong viện, cùng nàng cọ sát lên. Không trong chốc lát, trong phòng truyền đến Tiểu Lê tiếng gào, nương, Dung thúc thúc, sư tổ ra ra uống say. Dung Lăng nghe được, nhưng không nhúc nhích, Liễu Úy cũng không nhúc nhích, ngược lại càng khẩn đem chính mình cùng Dung Lăng dán ở bên nhau. Bên trong lại truyền đến Vân Mịch thanh âm, không thấy được Dung đại ca cùng Dung đại tẩu A, có phải hay không về trước phòng. Tiểu Lê ảo não, kia làm sao bây giờ, sư tổ ra ra không thể ngủ ở mà A. Uống say lão nhân không hề ý thức, lấy đầu đụng phải một lát cái bàn sau, theo góc bàn hoạt tới rồi cái bàn phía dưới, rốt cuộc kêu không đứng dậy. Tiểu Lê sư lực tiểu, kéo bất động lão nhân ra, Vân Mịch cũng không được, hắn vừa rồi trộm uống lên mấy chén đại nhân rượu, hiện tại chính mông vòng lắc lư. Lại cứ hiện tại đã không có người khác, thừa hai đứa nhỏ, cũng một cái say lão nhân. Tiểu Lê do dự một chút, từ ghế dựa nhảy xuống, nói, ta đi tìm Dung thúc thúc. Ngoài phòng Dung Lăng rốt cuộc có động tác, hắn khe thở dài, đem Liễu Úy đỡ hảo, lòng bàn tay nghiền nghiền nàng ửng đỏ cánh môi, đối với mơ mơ màng màng nàng nói, trước, đưa ngươi trở về phòng. Liễu Úy ủy khuất nhìn hắn, lại thò lại gần ôm hắn, nếu vẫn luôn như vậy ngoan hảo, Dung Lăng tưởng, cũng nói không rõ chính mình là cái gì tâm tình. Dung Lăng đem Liễu Úy đưa về phòng, cưỡng chế đem người nhét vào ổ chăn sau, vừa vặn gặp được Tiểu Lê lại đây. Tiểu Lê lời nói còn chưa nói, Dung Lăng dẫn đầu nói, đi thôi. Tiểu Lê sửng sốt một chút, sau đó thoáng qua đi, móng vuốt nhỏ bám trụ Dung thúc thúc cánh tay, đem tiểu thân thể trọng lượng đều áp đến Dung thúc thúc tay. Dung Lăng thuận thế lôi kéo, đem Đinh Điểm đại nhi tử thác tiến trong lòng ngực. Phụ tử hai người tới sảnh ngoài khi, liền Vân Mịch đều say đổ, Vân Tưởng vừa lúc ra tới, nửa kéo nửa muốn đem đệ đệ mang đi. Chúc hỏi Tùng không ở Dung phủ, Dung Lăng tính toán trước đưa sư phụ trở về, sở dĩ không đợi Thiên Mạnh Nghiêu, cũng là không muốn nghe Thiên Mạnh Nghiêu chuyện xưa nhắc lại. Chúc hỏi Tùng một thân mùi rượu, liền mí mắt đều không mở ra được. Xem Dung Lăng đem lão nhân ra đỡ đi, Vân Tưởng dừng một chút, đột nhiên nói, tỷ phu, ngài trong chốc lát khi trở về, có thể hay không đi hai con phố ngoại Đại Phong khách sạn thay ta đem Vân Sở mang về tới, kia hải tử lại chạy đi tìm vị kia trung công tử, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ta vốn định tự mình đi tiếp nàng, nhưng Vân Mịch cái này bộ dáng, ta cũng đi không khai. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Dung Lăng liền đáp ứng rồi, đáp ứng lúc sau, hắn lại phục hồi tinh thần lại. Hỏi, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Vân Tưởng tự nhiên vô nói, tỷ phu A. Dung Lăng, Vân muốn cười, Liễu Úy tỷ tỷ, đôi ta tình cùng tỷ muội. Dung Lăng, ngay từ đầu không phải kêu Dung công tử, Dung phu nhân sao? Sư phụ tuy rằng say, nhưng không đùa rượu điên, làm là ngủ đảo cũng thành thật. Tiểu Lê nhàn đến hoảng, thấy Dung thúc thúc muốn đưa sư tổ ra ra trở về, la hét muốn đồng hành. Dung Lăng không lay chuyển được hắn, làm hắn đi xe chờ. Trời chiều rồi, Dung Lăng liền không đánh thức Sa Phu, là chính mình giá xe đi. Đem sư phụ đưa đến Lý Phủ sau, thủ vệ thị vệ chủ động đi kêu Nhạc Đan Xanh. Bởi vì Thiên Mạnh Nghiêu đại rửa sạch một lần, hiện nay Lý Phủ khán hộ bọn thị vệ, đáy hoặc nhiều hoặc ít sạch sẽ chút. Có điều kiện, Thiên Mạnh Nghiêu cũng cấp Nhạc Đan Xanh thăng quan. Hiện tại danh nghĩa, Nhạc Đan Xanh tính cái thị vệ trưởng, tuy rằng chính hắn cũng không có cao hứng cỡ nào. Chúc lão hai ngày trước liền Ly Phủ, Nhạc Đan Xanh hỏi hắn đi nơi nào. Lão nhân gia chỉ nói có bạn cũ muốn gặp, lúc này say thất điên bát đảo bị nâng trở về, Nhạc Đan Xanh khó tránh khỏi hảo, đây là gặp được, vẫn là chưa thấy được. Dung Lăng nói, thấy, Tiểu Lê sen mồm, là ta thái gia gia, ta thân thái gia gia. Nhạc Đan Xanh không minh bạch, khó hiểu nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng thở dài, ngắn gọn đêm này hai ngày sự nói một lần. Nhạc Đan Xanh sau khi nghe xong liền sửng sốt, kỷ nam tranh. Dung Lăng lúc này mới nhớ tới, Nhạc Đan Xanh cùng Kỳ gia còn có chút nói không rõ quan hệ. Tính lên, cũng là ngươi tổ gia bối. Nhạc Đan Xanh còn có chút ngốc, nạp nạp hồi, ân. Dung Lăng nói, kia ngày mai, ngươi cũng có thể môn cùng lão nhân gia thỉnh cái an. Nhạc Đan Xanh gật gật đầu, người còn có điểm mơ màng hồ đồ. Dung Lăng xem canh giờ không còn sớm, cũng tưởng sớm một chút trở về xem Liễu Úy, liền nói phải đi. Nhạc Đan Xanh dừng một chút, thế nhưng nói, ta đưa ngươi. 2. người ngày thường cũng không phải là sẽ đưa tới đưa đi hảo quan hệ. Dung Lăng khó hiểu, nghe Nhạc Đan Xanh nói, ngươi lại nói với ta nói những việc này. Xe ngựa, Nhạc Đan Xanh hỏi thăm một phen Kỳ Nam Tranh tình huống, sau khi nghe xong rất là thổn thức. Không thành tưởng, vài thập niên, người lại vẫn có thể tìm trở về, nhưng nói là thiên có tích. Xe ngựa một đường đi trước, Nhạc Đan Xanh còn cùng Dung Lăng nói lên Kỳ ra một ít lời đồn đãi, không ngoài là Kỳ Hạ Thu cùng nàng mẫu thân cô nhi quả phụ sự, trò chuyện, xe ngựa ngừng, Nhạc Đan Xanh cho rằng tới rồi, thăm dò vừa thấy, lại là một nhà khách điếm. Dung Lăng không tưởng xuống xe, hắn sai sử nhi tử, đi đem ngươi Vân Sở tỷ tỷ kêu ra tới. Tiểu Lê chui ra tới, nhảy nhót chạy tiến khách điếm. Nhạc Đan Xanh nhíu mày nhìn khách điếm này tên, môi nhấp đến gắt gao. Dung Lăng nhìn hắn một cái, thình lình, đột nhiên nghĩ đến lần trước, Liễu Úy cùng hắn đề qua một sự kiện. Kia sự kiện, lúc ấy Liễu Úy nói xong, hắn vứt chi sau đầu, nhưng hiện tại nhớ tới, hắn thế nhưng cũng có chút hảo. Hắn nhìn Nhạc Đan Xanh trong chốc lát, đột nhiên hỏi hắn, đây là Trung Tự Vũ ở tạm khách điếm, ngươi nhưng biết được. Nhạc Đan Xanh tự nhiên sẽ hiểu, lần trước hắn còn đã tới. Dung Lăng đôi mắt hơi hơi lập lòe, Trung Tự Vũ cùng Liễu Úy đề qua một chuyện, ta tưởng, ngươi nên biết. Nhạc Đan Xanh nhìn về phía hắn. Trung Tự Vũ nói, hắn không thích nữ nhân. Nhạc Đan Xanh sửng sốt, đôi mắt mở đại đại. Dung Lăng hỏi, ngươi không biết. Nhạc Đan Xanh nhíu mày, mờ mịt lắc đầu. Dung Lăng khụ một tiếng, Liễu Úy cho rằng các ngươi lưỡng tình tương duyệt, thác ta hỏi một chút, bất quá này tính các ngươi việc tư, ngươi không muốn đề, không miễn cưỡng. Nhạc Đan Xanh lúc này mới phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nói, đang nói cười sao. Dung Lăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, tỏ vẻ chính mình tuyệt phi nói giỡn. Nhạc Đan Xanh mặt biểu tình có chút cứng đờ, ta cùng với hắn không đội trời chung, lưỡng tình tương duyệt. Đây là cái gì cổ quái tử nhi? Dung Lăng đôi mắt chuyển hướng một bên, hàm hồ nói, Liễu Úy ý tứ là cảm thấy các ngươi đều chưa cưới vợ, ngươi cũng không có tâm người, thoạt nhìn, có chút khả nghi. Nhạc Đan Xanh thiếu chút nữa phát hỏa, hắn tay đều ấn tới rồi bên hông chủy nhận, loại này vui đùa, khai một lần đủ rồi, lại nói, chính là nhục người. Dung Lăng hỏi, ngươi là thích nữ tử? Nhạc Đan Xanh cười, đây là tự nhiên. Dung Lăng gật gật đầu, vừa lúc này hắn quay đầu, nhìn đến Tiểu Lê lôi kéo Vân Sở ra tới, mà Vân Sở mặt sau, tắc đi theo một thân áo xanh, tư tư tới tiễn đưa Trung Tự Vũ. Mới vừa rồi nói, cũng không biết bọn họ có nghe hay không. Nhạc Đan Xanh cũng thấy được Trung Tự Vũ, hắn mày nhăn lại, giống nhìn thấy cái gì đen đủi chi vật dường như, đánh mảnh vào thùng xe. Dung Lăng cũng không cùng Trung Tự Vũ nói nhiều, chỉ đối Vân Sở nói, xe. Vân Sở thẹn thùng quay đầu lại, cùng Trung Tự Vũ nói xong lời từ biệt, lại cùng Tiểu Lê cùng xe ngựa. Xe ngựa càng lúc càng xa, Trung Tự Vũ lại chậm chạp không hồi khách điếm. Hắn đứng ở cổng lớn, nhìn chằm chằm xe ngựa rời đi phương hướng, thần sắc càng thêm thâm trầm. Vân Sở tỷ tỷ, ngươi vì cái gì lão ái đi tìm cái kia người xấu? Trong xe ngựa, Tiểu Lê không cao hứng bĩu môi oán giận. Vân Sở đầy mặt khó hiểu hỏi, Tiểu Lê đệ đệ, ngươi có phải hay không đối Trung công tử có hiểu lầm a? Người khác thực tốt, không phải cái gì người xấu. Tiểu Lê nhíu mày, hắn nhưng giết qua người, thật nhiều người. Vân Sở sửng sốt, giết người, sát, giết người chính là tội lớn. Đúng vậy, Tiểu Lê nói, hắn là phạm vào tội lớn đại phôi đản a. Vân Sở trầm mặc một lát, lắc đầu, mặt có chút không vui, nhưng nếu hắn thật giết người, vì sao không có ngồi tù, ngược lại bình yên vô sự bên ngoài hành tẩu. Tiểu Lê đệ đệ, ngươi cũng không nên nói bậy lời nói. Ngươi như vậy bôi nhỏ Trung công tử, ta là muốn tức giận. Tiểu Lê cùng nàng nói không rõ, có chút buồn bực vén rèm lên đi kêu hắn Dung thúc thúc. Dung thúc thúc, ngươi nói, cái kia Trung Tự Vũ có phải hay không đại phôi đản, hắn có phải hay không giết qua người? Dung Lăng thoáng quay đầu nhìn Vân Sở liếc mắt một cái, đối diện tiểu cô nương quật cường cố chấp hai tròng mắt. Hắn nói, Trung Tự Vũ là cái tội phạm bị truy nã, nếu không có Liễu Úy thủ hạ lưu tình, sớm đã chết ở ta dưới kiếm. Vân Sở vẫn là không tin, nàng banh khuôn mặt nhỏ nói, ta muốn xuống xe. Dung Lăng không để ý đến hắn, đem xe xử đến bình bình ổn ổn. Ai ngờ ngày xưa ngoan ngoãn tiểu cô nương, lúc này là thật sự vì ái đầu, thế nhưng ở trong xe kêu la la lối khóc lóc lên, ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe, làm ta xuống xe. Dung Lăng nhíu nhíu mày, hắn đối hoa táo nữ tử, từ trước đến nay kiên nhẫn không đủ. Dương tay kéo ngừng mã, hắn lãnh đạm nói, hạ. Vân Sở giống không nghĩ tới hắn thật sẽ dừng xe, mặt lại là xấu hổ và giận dữ, lại là buồn bực, một vén mảnh tử, thật đúng là xúc động chạy đi ra ngoài. Lúc này bóng đêm chính nùng, người vừa đi, Tiểu Lê lo lắng, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Dung Lăng là chịu Vân Tưởng chi thác tiết Vân Sở về nhà, nếu Vân Sở thật gặp được cái gì, hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Một phen suy nghĩ sau, hắn nhìn về phía thùng xe nội, một ngữ chưa phát nhạc đan xanh, giúp một chút. Nhạc đan xanh nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía hắn. Xuống xe, Vân Sở một phen xúc động, lại chạy về Đại Phong khách sạn. Lúc này khách điếm đang ở đóng cửa, theo lý là không tiếp khách, nhưng Vân Sở thường xuyên tới, tiểu nhị đã nhận được nàng, bởi vậy do dự một chút, vẫn là làm nàng đi vào. Vân Sở chạy lầu 2, trực tiếp gõ vang lên Trung Tự Vũ cửa phòng. Trung Tự Vũ còn chưa ngủ, trong phòng còn có Ngụy Trù, thấy Vân Sở đi mà quay lại, khi trở về còn hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc, Trung Tự Vũ không rõ nguyên do. Vân Sở rốt cuộc là cái tiểu cô nương, tuổi nhẹ, lịch duyệt thiển, thích một người liền không màng tất cả. Từ biết lần đó ở thuyền nhìn đến nữ tử, không phải Trung Tự Vũ tâm người, mà là vừa lúc cùng thuyền liễu ý, nàng liền lại vô gánh nặng, hận không thể mỗi ngày đều nói cho Trung Tự Vũ 100 lần, nàng hỉ hoan hắn, thậm chí muốn gả cho hắn. Trung Tự Vũ đối này vẫn luôn là vô đáp lại, vô tỏ vẻ, nhưng lần này, Vân Sở khóc lóc cái mũi, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, này động tĩnh làm đến nhưng quá lớn. Ngụy Trù ở biên xem bạch diễn, trong miệng còn liêu nhàn huýt sáo. Trung Tự Vũ nhíu nhíu mi, đem Vân Sở đỡ hảo, hỏi nàng, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Vân Sở nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào đem xe sự nói, đồng thời không phục nói, bọn họ căn bản không hiểu biết ngươi, dựa vào cái gì nói như vậy ngươi, ta cảm thấy ngươi thực hảo, đặc biệt hảo, ngươi căn bản không phải người xấu. Trung Tự Vũ trầm mặc nhìn nàng, thần sắc dần dần lanh xuống dưới. Ngụy Trù ở biên cười lạnh, thật đúng là cái nha đầu ngốc. Vân Sở nhíu mày, ta mới không ngốc, ta tin tưởng ta chỗ đã thấy, Trung công tử không phải người xấu, nếu hắn thật là người xấu, vì sao lâu như vậy, còn vẫn luôn đối ta quy quy củ củ, ta thích hắn, nếu hắn có nửa điểm ý xấu, sớm nên khi dễ ta, nhưng hắn không có, một chút đều không có, hắn là cái hảo người, là cái chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử, Ngụy Trù, ha ha ha, cười ha hả, cười bụng đều đau, cong eo nói, không đối với ngươi động tay động chân, là bởi vì hắn không phải hái hoa tặc, chỉ có hái hoa tặc mới hảo nữ sắc, hắn không hảo nữ sắc, nhưng cũng không nói rõ là người tốt, tiểu nha đầu, giang hồ hiểm ác, trường điểm tâm đi. Vân Sở vẫn là không tin, nàng nhìn Trung Tự Vũ, nghiêm túc hỏi, Trung công tử, bọn họ đều là nói bậy đúng không, ngươi là người tốt, có phải hay không? Trung Tự Vũ mày túc thành một cái ngật đáp, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu ký cánh thuần tịnh hai tròng mắt, chỉ cảm thấy bực bội vô, ta không phải. Vân Sở trong lòng lột bột một chút, bộ dáng một chút ủy khuất, hồng chóp mũi nói, ngươi gạt người, ta biết ngươi là không nghĩ ta lại đến tìm ngươi, mới nói loại này lời nói dối gạt ta, ta mới sẽ không đương đâu, ngươi là người tốt, là. Trung Tự Vũ có chút vô ngữ, khả năng hắn tuổi tác lớn, cùng loại này thanh xuân thiếu nữ có sự khác nhau. Hai người lời nói cũng nói không đến một khối, hắn lắc đầu nói, chập, ngươi đi đi. Vân Sở không đi, nàng đẩy ra Ngụy Trù, đặt mông ngồi vào ghế dựa, nắm quần áo rác nói, ta không đi, các ngươi đều khi dễ ta không đi. Ngụy Trù đứng ở biên lung lay nói, chúng ta khi dễ ngươi, ngươi về nhà đi à, còn cùng chúng ta ngốc một khối làm cái gì. Vân Sở trừng mắt hắn, không cần ngươi lo, ta là không đi. Ngụy Trù xách một tiếng, đồng tình vỗ vỗ Trung Tự Vũ bả vai, chọc loại. Này tiểu nha đầu, có ngươi nếm mùi đau khổ. Trung Tự Vũ tâm phiền ý loạn, tiểu nha đầu không nói đạo lý, hảo hảo khuyên không nghe, kia chỉ có thể động thủ. Hắn đang muốn đi mạnh mẽ đem tiểu cô nương vứt ra môn, nghe ngoài cửa phòng lại truyền đến tiếng đập cửa. Ngụy Trù tạp miệng nói, phỏng chừng lại là Liễu Úy gia kia hầu hài tử. Nói, đi đem cửa mở ra. Nhưng ngoài cửa phòng, lại không phải dự kiến Tiểu Lê, mà là quanh thân hàn ý, lạnh như băng xương Nhạc Đan Xanh. Nhìn đến Nhạc Đan Xanh đệ nhất khắc, Ngụy Trù theo bản năng phòng bị lên, lại xem phòng trong, Trung Tự Vũ cũng nhìn về phía ngoài cửa, hai cái ân oán tình thù nửa đời người người, cách cánh cửa, bốn mắt nhìn nhau. 15 phút sau, Vân Sở nức nở từ Trung Tự Vũ phòng phá cửa mà ra. Ngụy Trù tâm tình phức tạp đi theo đi ra ngoài, trước khi đi lại quay đầu lại xem một cái, thấy Nhạc Đan Xanh cùng Trung Tự Vũ còn trầm mặc tương đối mà đứng, hắn cũng không biết chính mình này vừa đi, hai người có thể hay không đánh lên tới, tóm lại, người đều bỏ vào đi, thế nào cũng vô pháp tử, cùng lắm thì thật đánh lên tới, hắn cái thứ nhất chạy đi vào. cửa phòng quan, Ngụy Trù ở ngoài cửa ngồi canh, dưới lầu, Vân Sở chạy ra đi sau lại chạy về tới, vẻ mặt ủy khuất, than thở khóc lóc hỏi, Trung công tử, ngươi nói Trung công tử không hảo nữ sắc, cho nên hắn hảo nam sắc phải không? Ngụy Trù vẻ mặt mạc danh, thứ gì? Vân Sở sắc bén chỉ vào cửa phòng phương hướng. Vừa rồi vị kia Nhạc công tử, hắn vì cái gì như vậy xem Trung công tử? Trung công tử lại vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem hắn? Bọn họ là cái gì quan hệ? Bọn họ có phải hay không đoạn tụ? Ngụy Trù người đều nghe choáng váng, không tự kìm hãm được phóng đại âm lượng, gì? Vân Sở xem hắn vẫn luôn không chịu trả lời, cho rằng chính mình đoán đúng rồi, cảm xúc trong nháy mắt té đáy cốc, nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này ta nói sao, vì cái gì các ngươi đều nói Trung công tử sẽ không thích ta, nguyên lai là như thế này, ô, vì cái gì là như thế này, Vân Sở khóc đến không kềm chế được, Ngụy Trù nửa điểm không làm rõ ràng cái gì trạng huống, cuối cùng Vân Sở khóc một hồi, lại chạy đi rồi, Ngụy Trù buồn bực thẳng vò đầu, cũng lười đến quản kia thần kinh hề hề tiểu nha đầu, đơn giản thấu đầu, dán ván cửa đi nghe lén, muốn nghe xem trong phòng hai người, rốt cuộc nói gì. Trong phòng, căng chặt không khí, tràn ngập ở trầm mặc không nói hai người gian, Trung Tự Vũ không dự đoán được Nhạc Đan Xanh sẽ đi mà quay lại, càng không dự đoán được hắn sẽ chủ động đưa ra muốn cùng chính mình đơn độc nói chuyện, bịt kín không gian, làm hắn phi thường khẩn trương. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thình lình, đối diện thanh niên nói chuyện, Trung Tự Vũ vội muốn mở miệng, nhưng bởi vì hoảng loạn, một trương miệng, thế nhưng trực tiếp đánh ra một cái cách hắn mặt tức khắc ảo não trắng. Nhạc Đan Xanh đem hắn hạ đánh giá một vòng nhi, đáy mắt có rõ ràng không kiên nhẫn, ta hỏi ngươi lời nói. Trung Tự Vũ vội ngẩng đầu, nhưng một đôi thanh niên đôi mắt, hắn lại hốt hoảng rời đi, như vậy không tiền đồ chính mình làm hắn thực chán ghét, hắn tâm phiền ý loạn nói, không tưởng cái gì. Nhạc Đan Xanh đột nhiên đứng dậy, thô lỗ động tác, đem ghế dựa đẩy đến, loảng xoảng, một thanh âm vang lên. Trung Tự Vũ nhìn hắn, đôi tay không tự kìm hãm được nắm thành nắm tay. Nhạc Đan Xanh thấy được, nheo lại mắt, cười lạnh, muốn động thủ. Lời này nói được thập phần đáng giận, bởi vì bọn họ đều biết, Trung Tự Vũ nay đã khác xưa, hắn căn bản không có nội lực, gì nói chuyện gì động thủ. Trung Tự Vũ như vậy nhìn chăm chú hắn, an tĩnh đã lâu, cũng không lên tiếng. Nhạc Đan Xanh bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, đem ánh mắt rời đi, nhìn chung quanh một vòng nhi này nhỏ hẹp phòng, hỏi, ngươi nhưng nhớ rõ, ngươi ta thứ gặp mặt tình cảnh. Thứ gặp mặt, là nói ở huyện nha lần đó sao? Phảng phất biết hắn tâm suy nghĩ, Nhạc Đan Xanh hơi mang trào phúng nói, Thanh Vân Quốc lần đó. Lời này vừa nói ra, Trung Tự Vũ mặt lại có thể thấy trắng vài phần. Thanh Vân Quốc cuối cùng một lần gặp mặt, là Nhạc Đan Xanh chiều hắn động thủ ngày đó, ngày ấy, người này đột nhiên xuất hiện, không hề dự triệu tìm được rồi hắn đặt chân địa phương, đưa ra muốn cùng hắn đơn độc tâm sự, Trung Tự Vũ còn nhớ rõ chính mình ngay lúc đó tâm. Tình, tuy rằng hồ nghi, nhưng là hưng phấn, hắn nằm mơ đều hy vọng có một thiên có thể cùng Nhạc Đan Xanh ngồi xuống, tâm bình khí hòa hảo hảo nói một lần, nhưng đối phương chưa bao giờ đã cho hắn cơ hội này, lần này, lại là được như ý nguyện. Ngày ấy, hắn đắm chìm ở cùng bạn tốt tiêu tan hiểm khích lúc trước vui sướng, không có phòng bị đối phương bất luận cái gì động tác. Sau đó, hắn uống xong đối phương đảo cho hắn một ly trà. Ở trong trà hạ dược, nhiều vụng về thủ đoạn. Nhưng cố tình, Trung Tự Vũ là đắc ý vênh váo đương. Đêm khuya thời điểm, đương hắn tỉnh lại, quần áo đã bị trút hết, người nọ ngồi ở ánh nến trước ghế dài, tay vuốt ve một thanh nhỏ hẹp quát cốt đao, ngân quang rạng rỡ mũi đao sắc bén mũi nhọn, người nọ nhìn hắn, cười lạnh nói, ta tới lấy một thứ. Lột ra dóc xương đau, đến nay khó quên, này có lẽ kêu báo ứng, hắn lột người khác ra thời điểm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, chính mình cũng sẽ nếm một phen này muốn. Nhân tính mệnh tư vị, nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, Nhạc Đan Xanh biết, Trung Tự Vũ đã nghĩ tới, hắn sắc mặt lãnh trí, đầu ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng điểm, âm trầm trầm nói, này gian phòng, cùng thứ gặp mặt kia gian phòng, không sai biệt lắm đại. Trung Tự Vũ lúc này liền môi đều trắng, hắn nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn giết ta? Nhạc Đan Xanh âm sắc lạnh lẽo, ta sớm nên giết ngươi. Trung Tự Vũ nhíu mày, nhưng phía trước ngươi không phải cứu, ta vì cái gì cứu? Ngươi không biết. Nhạc Đan Xanh lạnh lạnh hỏi lại, thấy Trung Tự Vũ cả người đã lung lay sắp đổ, hắn đắc ý đi phía trước đi rồi hai bước, đi đến hắn trước mặt, giơ tay, rút ra bên hông đoản đao. Phanh, một tiếng, mũi đao bị cắm vào trước mặt bàn tròn, Nhạc Đan Xanh nắm chuôi đao, hiệp xúc con ngươi mị thành một cái phùng. Ngươi Ngụy đại ca, cùng ta nói rồi một ít lời nói, hắn nói trọng trà sau khi chết, ngươi nhật tử cũng không hảo quá, hắn nói ngươi thực tự trách, thực hối hận, là như thế này sao? Lưỡi đao lập lòe cắt người lanh quang, Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm kia nửa thanh lưỡi dao chát ở cái bàn đoản đao, tầm mắt gì, lại nhìn về phía chính mình trước mặt, gần trong gang tấc thanh niên. Nhắc tới Nhạc Trọng Trà khi, Nhạc Đan Xanh biểu tình là nghiêm túc, muội muội mất, mặc kệ qua đi bao lâu, đều là hắn tâm chát đến sâu nhất một cây thứ, ai, cũng không nhổ ra được. Trung Tự Vũ thật sâu nhìn chăm chú hắn, thấy đối phương mắt tích tụ. Sát ý càng ngày càng nùng, hắn đột nhiên phi thường mỏi mệt đến liên thanh lượng đều biến yếu. Nhạc Đan Xanh, ta chưa bao giờ trả lời quá ngươi, lúc trước vì sao phải làm như vậy, hôm nay, ta tưởng nói, ngươi muốn nghe sao? Nhạc Đan Xanh nặng nề nhìn hắn, thân mình đứng thẳng, tay còn nắm chuôi này đoản đao, nói xem. Trung Tự Vũ nhìn chăm chú hắn, ta là người điên, ngươi biết đến. Nhạc Đan Xanh nhăn lại mi, Trung Tự Vũ một phản vừa rồi nhút nhát, đột nhiên đứng dậy, cùng Nhạc Đan Xanh nhìn thẳng đối lập, chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi đem một cái kẻ điên cùng chính mình muội muội gác ở bên nhau, ngươi không có lo lắng quá sao? Nhạc Đan Xanh đem đoản đao từ cái bàn rút ra, nằm ngang ở Trung Tự Vũ cổ trước. Trung Tự Vũ rũ mắt nhìn chuôi này đao, cười nhạt cười, Trọng Trà nặng, thích ta. Nhạc Đan Xanh nắm chuôi đao tay nắm thật chặt. Trung Tự Vũ nhìn hắn, ngươi cũng biết. Nhạc Đan Xanh đem đoản đao đi phía trước, bước mấy tấc, nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy, ta biết, ta thật hối hận lúc trước không ngăn cản nàng, thích ai không tốt, thích ngươi cái này súc sinh. Đúng vậy, ngươi hẳn là ngăn cản nàng. Trung Tự Vũ hét lớn một tiếng, ngữ khí tràn ngập oán hận, ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng, vì cái gì muốn tác hợp chúng ta, ta độc lai độc vãng, tự do tự tại, ngươi dựa vào cái gì muốn ta cưới bệnh của ngươi cây non muội muội, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng. Một câu ma ốm, đem Nhạc Đan Xanh hỏa khí điểm đến mức tận cùng, hắn một tay nhéo chuôi đao, một tay nắm lấy Trung Tự Vũ cổ áo, đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, ngươi nói lại lần nữa. Trung Tự Vũ hốc mắt đỏ lên, nói 10 lần đều giống nhau. Đây là ta ngay lúc đó ý tưởng. Ta nhìn ra các ngươi ý đồ, nhưng ta không nghĩ cưới nàng. Ngươi đi rồi, ta nói cho nàng, ta không nghĩ chiếu cố nàng, không nghĩ lưu tại nơi đó, không nghĩ mỗi ngày mỗi đêm, buồn tẻ nhạt nhẽo bồi nàng. Ta muốn đi tìm ngươi, khi còn nhỏ chúng ta không phải nói tốt, dục ngựa giang hồ, du lịch nhân gian, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì ta muốn giống cái người hậu giống nhau chiếu cố muội muội của ngươi, mà ngươi một tháng, ba tháng, nửa năm, thậm chí một năm đều sẽ không trở về một chuyến. Ngươi vì cái gì như vậy yên tâm ta? Ngươi vì cái gì muốn đem Nhạc Trọng Trà phó thác cho ta? Kia không phải ta muốn sinh hoạt, nàng là cái liên lụy ngươi, cũng liên lụy ta. Câm miệng. Nhạc Đan Xanh tức giận đến cả người phát run, hắn đem đoản đao một ném, một quyền nện ở Trung Tự Vũ sườn mặt. Hắn sức lực đại, không có thu lực, Trung Tự Vũ bị ném ngã xuống đất, lại còn ngửa đầu cố chấp nói, ta nói ngươi gả chồng đi, tìm cá nhân gả cho đi, có nhà chồng, có tướng công, ngươi không cần lại đi theo chúng ta, nàng nói tốt, kia gả chồng đi, nếu có người nguyện ý cưới nàng, nguyện ý cưới một cái ma ốm, nàng gả, nói tới đây, Trung Tự Vũ đã khóc ra tới, hắn bò trên mặt đất, đáy mắt tất cả đều là tơ máu, nam nhân kia xuất hiện khi, ta cùng nàng đều nhẹ nhàng thở ra. Chính là sau lại, có người nói cho bọn họ, nam nhân kia có thệ phòng, thậm chí còn có vài đứa con trai, là cái này tin tức, làm bùn gầy yếu Nhạc Trọng Trà thể xác và tinh thần bị thương, bởi vì ở kia phía trước, nam nhân kia từng đề qua, chỉ cần nàng nguyện ý đem thân mình cho hắn, hắn lập tức cùng nàng thành thân, nhưng thành thân là giả, giao phó thân mình, lại là thật sự, thậm chí, còn hoài một cái hài tử, Nhạc Trọng Trà sinh hạ đứa bé kia, nam nhân kia, tắc chết ở Trung Tự Vũ tay. Nhưng tuy là như thế, Nhạc Trọng Trà cũng đã chết, chết ở sinh hạ hài tử cùng ngày. Nguyên nhân chết là khó sinh, nàng cái kia thân thể căn bản không chịu nổi một cái đủ tháng sinh sản trẻ con sinh ra dài lâu sản trình, cái kia trẻ con sinh ra hao hết nàng cả đời này cuối cùng một tia tâm huyết. Chuyện cũ thật mạnh, rõ ràng trước mắt Trung Tự Vũ chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều khó khăn. Nhạc Trọng Trà chết là mọi người khúc mắc, không riêng Nhạc Đan Xanh khổ sở, với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Năm đó hắn, ngây ngô, ấu trĩ, luôn là lấy tự mình vì tâm. Hắn không có Nhạc Đan Xanh thành thục, thậm chí còn không bằng Nhạc Trọng Trà thông thấu. Hắn chỉ là đơn thuần ghen ghét, chán ghét, trong lòng tràn ngập mặt trái cảm xúc. Hắn biết rõ Nhạc Đan Xanh hàng năm ra ngoài là vì cấp Nhạc Trọng Trà tìm dược. Hắn biết rõ Nhạc Đan Xanh chỉ có kia một cái muội muội. Hắn ăn khổ, chịu tội, làm hết thảy, đều chỉ là hy vọng muội muội có thể khỏe mạnh lên. Hắn biết rõ Nhạc Đan Xanh không thân không thích, không có khả năng mang theo thân thể suy yếu ma ốm muội muội khắp nơi phiêu bạc. Hắn đem muội muội giao thác cho hắn là tín nhiệm hắn, hắn rõ ràng thật cao hứng có được này phân tín nhiệm, vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy? Nhạc Trọng Trà chết thời điểm còn không đến 20 tuổi, này rõ ràng không nên là nàng kết cục. Trung Tự Vũ che lại đôi mắt, không nghĩ làm chính mình khóc thút thít bộ dáng bại lộ đến quá thấy được. Hắn không hối hận sao? Hắn thái hậu hối, không ngừng là bởi vì thực xin lỗi Nhạc Đan Xanh, càng bởi vì hắn cũng thực thích Nhạc Trọng Trà. Hắn thích cái kia tiểu muội muội, thích nàng ở mùa đông khắc nghiệt đại tuyết thiên lý, đứng ở ngoài phòng, đoàn bình nước nóng, nhìn xa hắn ánh mắt, thích. Cái kia bởi vì hắn hái được một đóa hoa dại đừng ở nàng phát gian, có thể mỹ tư tư nhảy nhót cả ngày tiểu nữ hài, bọn họ đều không có người nhà, bọn họ ba người thấu thành một cái ra, lại bởi vì hắn ích kỷ, cái này ra hủy hoại, cái gì đều hủy hoại. Khẩn nắm chặt nắm tay khống chế không được run rẩy, Trung Tự Vũ cắn răng dương mắt, nhìn chằm chằm Nhạc Đan Xanh tầm mắt phá lệ sắc bén, ngươi vẫn là giết ta đi, dù sao, có rất nhiều người muốn giết ta, không kém ngươi một cái. Nhạc Đan Xanh nắm hắn cổ áo, đem người nửa lên, nghiến răng nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nhưng là bao nhiêu lần, hắn lại căn bản không hạ thủ được, nói được lại là quyết tuyệt, thái độ lại là bén nhọn, cũng thật tới rồi động thủ thời khắc đó, hắn sao có thể không mềm lòng. Nhạc Trọng Trà là hắn muội muội, nhưng hắn ở thật lâu trước kia, hắn cũng đem Trung Tự Vũ coi như đệ đệ, thân đệ đệ còn thân đệ đệ. Cái kia ra là bọn họ ba người, bọn họ lẫn nhau ấm áp, lẫn nhau dựa vào, rõ ràng ngay từ đầu là thực tốt, là từ khi nào bắt đầu biến chất. Trọng Trà là liên lụy, những lời này, hắn đến bây giờ cũng vô pháp tin tưởng, là từ Trung Tự Vũ khẩu nói ra, đó là bọn họ nhất bảo bối muội muội, kia không phải hắn chính miệng nói sao? Là Trung Tự Vũ nói qua, tại rất sớm trước kia một cái đêm giao thừa. Đêm đó, mỏi mệt bất kham hai vị huynh trưởng làm cả ngày công, rốt cuộc đuổi ở giờ tí phía. Trước về đến nhà, Nhạc Trọng Trà đứng ở nhà ở ngoại, trong tay đoàn bình nước nóng, xa xa nhìn đến bọn họ trở về, vội vàng nghênh đi, lại là che tay, lại là xoa mặt, đau lòng đến độ mau khóc. Đại niên 30, nhà ai còn xuất công? Cũng chỉ có nhà bọn họ, quá nghèo, nàng còn muốn uống dược. Lệnh hai cái ca ca chẳng sợ tại đây loại đặc biệt nhật tử, cũng chỉ có thể cần cù chăm chỉ xuất ngoại kiếm tiền. Trung Tự Vũ khi đó tùy tiện, trở tay đem muội muội ôm, cười ha hả nói, điểm này, tiểu phong xương tính cái gì, ngươi ca ta chính là nam tử hán. Nhạc Trọng Trà làm hắn chọc cười, lại vẫn là cởi xuống chính mình áo choàng, một hai phải khoác ở Trung Tự Vũ đơn bạc quần áo. Trung Tự Vũ không cự tuyệt, tùy ý bọc hạ, lôi kéo muội muội chạy nhanh vào nhà. Trong phòng giản tố, lại nhiệt nóng hầm hập, bàn đựng đầy thức ăn, hôm nay là đại niên 30, qua năm, bọn họ lại đều lớn lên một tuổi. Nhạc Đan Xanh ông cụ non, vào nhà sau nhìn chằm chằm bàn thái sắc nhíu mày. Không phải nói tùy tiện làm hai dạng, như vậy một bàn đồ ăn, quá mệt mỏi. Nhạc Trọng Trà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lắc đầu nói, không mệt, một năm một lần, ta một chút đều không mệt. Nhạc Đan Xanh còn muốn nói nữa điểm cái gì, Trung Tự Vũ đã gắp một chiếc đũa cà tím, ăn ở trong miệng, khoa trương nói, ăn quá ngon, nhà của chúng ta Trọng Trà tay nghề, những cái đó đại tử lâu đầu bếp còn hảo đâu. Nhạc Trọng Trà nghe được khuôn mặt nhỏ đều cười nở hoa, trong nhà sinh kế khó khăn, bàn nhìn đồ ăn nhiều, lại chỉ có một đạo là thịt đồ ăn, nàng gắp một khối đại thịt mỡ phóng tới Trung Tự Vũ trong chén, phủng khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn ăn. Trung Tự Vũ cổ động lập tức ăn, vừa ăn còn biên ngón tay cái, đem tiểu cô nương đầu đến khanh khách cười không ngừng. Nhạc Đan Xanh cũng ngồi xuống, hắn ngồi vào Trung Tự Vũ bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa trước, hắn trước gõ bên người này chán một chút, ngươi quán nàng đi, nàng càng ngày càng không nghe lời, bởi vì ngươi. Trung Tự Vũ một chút cũng không đau, trong miệng nhấm nuốt thịt, liếm liếm môi nói, ta ái quán nàng, nàng là ta bảo bối muội muội, ta không quen ai quán. Nhạc Đan Xanh mặc kệ hắn, gắp một ngụm rau xanh, cũng ăn lên, vội một ngày, bọn họ đều mệt mỏi. Hai cái choai choai thiếu niên, trong miệng nói đồ ăn nhiều, cuối cùng lại ăn đến không còn một mảnh. Ăn xong sau, Nhạc Trọng Trà chủ động thu thập chén đũa muốn đi tẩy, Trung Tự Vũ vội nhảy dựng lên, ngăn cản nàng, lòng bàn tay xủy nàng đầu ngón tay băng băng tay nhỏ, hỏi, dược ăn sao? Nhạc Trọng Trà ngoan ngoan gật đầu, Trung Tự Vũ sờ sờ nàng giữa trán, phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường, liền vỗ nàng bối nói, về phòng sưởi ấm đi, ta đi soát chén. Mùa đông nước giếng đông lạnh đến muốn chết, ai soát chén ai nhất bị tội, Nhạc Trọng Trà thông cảm hai vị ca ca bên ngoài kiếm tiền vất vả, về đến nhà sau, tổng không muốn bọn họ nhiều làm ra sự, nhưng hai vị ca ca càng đau lòng nàng thân thể suy yếu. Cuối cùng, Nhạc Trọng Trà bị chạy về nhà ở, Nhạc Đan Xanh bồi Trung Tự Vũ ở trong sân soát chén. Hai người tẩy xong rồi tiến vào, tay đều đông lạnh đỏ, vào phòng sau, súp ở bếp lò biên nướng hảo một trận mới sống lại. Nhạc Trọng Trà ngồi ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ cười không ngừng, cười cười, lại từ tủ quần áo lấy ra hai kiện áo khoác, một người một kiện tắc bọn họ tay. Tân niên lễ vật, đây là nàng ngao suốt một tháng mới làm được. Trung Tự Vũ áo khoác lớn nhỏ, Mỹ tư tư đứng ở gương đồng trước hỏi, đẹp sao? Nhạc Trọng Trà gà con mổ thóc dường như gật đầu, quá đẹp, ca xuyên cái gì cũng tốt xem. Nhạc Đan Xanh người so đứng đắn, ngày thường cũng im miệng không nói thiếu ngôn, nhưng lúc này cầm muội muội tự mình làm quần áo, hắn cũng nhìn không được, không giấu vết cũng hướng chính mình thân bộ. Trung Tự Vũ thấy được chê cười hắn, ngươi vóc người ta cao, ăn mặc tiểu đi. Sau đó mạnh mẽ đem áo khoác lấy qua đi, che ở trong ngực nói, nhỏ đừng xuyên, ta xuyên mới vừa thích hợp, hai kiện đều cho ta. Nhạc Đan Xanh tay đi đoạt lấy, Trung Tự Vũ không cho, hắn đem người áp đến giường đất. Trung Tự Vũ, ai ra, nghèo kêu to. Nhạc Trọng Trà vội qua đi kéo ca ca, trong miệng kêu, đừng đánh, đừng đánh. Nhạc Đan Xanh đem Trung Tự Vũ kéo tới, nói, ngươi trang đi, cũng này nha đầu ngốc cái gì đều tin. Nhạc Đan Xanh nói là đánh, thực tế căn bản không dùng sức, Trung Tự Vũ cũng không đau. Nhưng hắn biết như thế nào có thể làm Nhạc Trọng Trà đau lòng, bởi vậy phá lệ khoa trương ngã vào giường đất, chết sống không đứng dậy, còn chiều muội muội kêu to, ngươi ca khi dễ ta, Trọng Trà, ngươi đừng nhận hắn, về sau ta hai quá đi. Nhạc Trọng Trà lúc này cũng biết chính mình đương, nhưng nàng một chút cũng không tức giận, mềm mại nói, chúng ta ba cái, thiếu một cái đều không được. Trung Tự Vũ ngửa đầu nhìn giường đất biên Nhạc Đan Xanh, Nhạc Đan Xanh nhất quán thanh lánh mặt, lúc này chính mang theo cười, đôi mắt cong đến giống ánh trăng. Trung Tự Vũ cũng cười, bởi vì hắn biết, ở về sau tương lai, hắn đem không bao giờ cô độc. Một nhà ba người ở giờ Sửu tiến đến khi, súp ở to rộng đầu giường đất, thân che lại thật dày chăn, đối lẫn nhau nói một câu, tân niên vui sướng. Kia không phải bọn họ cùng nhau vượt qua cái thứ nhất năm, cũng không phải cuối cùng một cái, nhưng kia phân độc thuộc về lẫn nhau ấm áp, lại ở thật lâu lúc sau, như cũ vô pháp quên. Sự tình là ở khi nào phát sinh biến hóa, là mỗi một năm mùa hè, Nhạc Trọng Trà té xỉu ở phòng bếp, chờ Nhạc Đan Xanh, Trung Tự Vũ về nhà phát hiện khi, người suýt nữa không có khí. Bệnh hiểm nghèo tái phát, bệnh tình tăng thêm, đại phu nói, về sau chỉ có thể nằm trên giường tinh dưỡng. Là lướt thông thấu tiểu cô nương lại không giống trước kia như vậy hoạt bát, nàng trở nên trầm mặc. Hai cái ca ca ở huyện thành thủ công đã không đủ để chi trả muội muội tiền thuốc men, huống chi này bệnh gian nan, nếu muốn trị tận gốc, còn thiếu vài vị khan hiếm đại dược. Cũng là kia một năm, Nhạc Đan Xanh quyết định xuất ngoại tìm thầy trị bệnh. Trước khi đi hắn cùng Trung Tự Vũ nói một đêm nói, hắn nói chính mình thực mau sẽ trở về, nói sẽ mang tiền trở về, cũng sẽ mang dược trở về, nói muội muội nhất định có thể hảo lên, bọn họ nhất định có thể trở lại trước kia như vậy. Trung Tự Vũ nghiêm túc cùng hắn bảo đảm, nói hắn rời đi Nhật Tử, chính mình sẽ chiếu cố hảo muội muội, nhất định sẽ không làm muội muội bệnh tình chuyển biến xấu. Ngay từ đầu, Nhạc Đan Xanh đi rồi một tháng, khi trở về mang đến 50 lượng bạc trắng, ai cũng không biết một cái tiểu thiếu niên là như thế nào ở ngắn ngủi một tháng tránh đến như vậy nhiều tiền. Nhưng Trung Tự Vũ nhạy bén phát hiện, Nhạc Đan Xanh trở nên không giống nhau. Mới một tháng mà thôi, người này dường như thoát thai hoán cốt giống nhau, không giống trước kia kiều quý, cũng không giống trước kia thân có như vậy nhiều phú quý nhân gia tật xấu. Hắn trở nên lạnh lẽo, nói chuyện làm việc, trở nên càng ổn thỏa, cũng càng thành thục. Loại này biến hóa là tốt, nhưng Trung Tự Vũ tổng cảm thấy địa phương nào quái quái. Sau lại, Nhạc Đan Xanh trở về thời gian trở nên dài lâu lên, từ một tháng trở về một chuyến, đến ba tháng trở về một chuyến, dài nhất một lần, gần hai năm mới trở về. Bảy năm thời gian, hắn tới tơi lui lui, lâu dài chia lìa. Nhạc Trọng Trà là ở như vậy hoàn cảnh hạ thích Trung Tự Vũ, ở bơ vơ không nơi nương tựa, bên người chỉ có hắn một người khi, mê mang thích. Loại này thích có lẽ đều không gọi thích, nhưng đương nàng toàn bộ thế giới chỉ có như vậy một người khi, ỷ lại, biến thành tự nhiên mà vậy sự. Như thế nào có thể đem này phân ỷ lại gắn bó đến càng mật không thể phân, có lẽ là phu thê đi. Hai người không phải thân huynh muội, nhưng nếu thành phu thê, cũng là người một nhà. Ngay từ đầu, huynh muội chi tình biến chất, Trung Tự Vũ phản ứng đầu tiên là kháng cự. Năm ấy Nhạc Đan Xanh trở về, cũng nhắc tới chuyện này, hắn hỏi Trung Tự Vũ, chờ Trọng Trà hết bệnh rồi, có nguyện ý hay không cưới nàng. Trung Tự Vũ nói không muốn, Nhạc Đan Xanh nghe xong, cũng không biết có hay không hướng trong lòng đi. Cũng là lần đó lúc sau, Trung Tự Vũ tâm thái đã xảy ra chuyển biến, hắn bắt đầu nhắc tới muốn cùng Nhạc Đan Xanh cùng nhau đi ra ngoài, hắn không nghĩ khốn thủ tại đây nho nhỏ thành trấn, hắn nói cho Nhạc Đan Xanh, hắn sẽ không kéo chân sau, hắn nhận thức thật nhiều bằng hữu, có một vị họ Ngụy đại ca, cho hắn một quyển quyền phổ, hắn đang ở nỗ lực tu tập. Nhạc Đan Xanh sớm đã phát hiện, thực tế năm trước hắn về nhà khi, đã nhìn ra, hắn bên ngoài hành tẩu nhiều năm, võ nghệ là chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới, Trung Tự Vũ cũng sẽ học cái này. Trung Tự Vũ có rất nhiều tiểu thông minh, hắn học đồ vật thực mau, đặc biệt là này đó đánh. Đánh giết giết đồ vật, hắn nhất có hứng thú, nhưng Nhạc Đan Xanh là hiểu biết hắn có thủ tất báo bản tính, mới hy vọng hắn nhiều niệm thư, không hy vọng hắn chạm vào võ. Hắn biết người này nếu là thật nắm giữ cái gì muốn mạng người thủ đoạn, tương lai nhất định sẽ sấm hạ đại họa. Nhưng là hắn ở nhà thời gian quá ít, trước kia biết Trung Tự Vũ bản tính không tốt, còn có thể từ bên giám sát. Sau lại, hắn vừa đi là mấy tháng, vô pháp ước thúc, đứa nhỏ này đã trở nên càng thêm vô pháp vô thiên. Bi kịch như vậy ở thong thả trầm mặc ấp ủ mở ra, các phương diện nhân tố thêm thành hạ, có Nhạc Trọng trà chết. Đó là Trung Tự Vũ đời này hối hận nhất một lần, cũng là hắn niên thiếu vô tri nhất bừa bãi khinh suất một lần. Hắn không hiểu nói chuyện chi đạo, không hiểu tiểu cô nương tâm tư, không hiểu chính mình gấp không chờ nổi tưởng thoát khỏi Nhạc Trọng trà ý tưởng đến tột cùng làm tiểu cô nương có bao nhiêu bị thương, có bao nhiêu sợ hãi đến không. Tiếc tùy tiện tìm cái nam nhân gả cho, cũng không hy vọng chính mình trở thành ca ca tâm cái kia, chán ghét, con chồng trước. Lâu trước giường bệnh còn vô hiếu tử, không ai có thể yêu cầu Trung Tự Vũ 10 năm như một ngày đối một cái không phải thân sinh muội muội như vậy đào tim đào phổi. Nhạc Đan Xanh tín nhiệm Trung Tự Vũ, tín nhiệm đến quên mất người này trong xương cốt cùng chính mình kỳ thật không phải một đường người, quên mất bọn họ chẳng sợ huynh muội tương xứng. Chẳng sợ mặt ngoài là người một nhà, lại trung quy, không phải thật sự người một nhà. Nhạc Trọng trà chết, lệnh Nhạc Đan Xanh hoàn toàn tỉnh ngộ, khi đó hắn biết vậy chẳng làm. Hắn hận Trung Tự Vũ, không vì mặt khác, chỉ vì hận hắn vì sao sẽ đồng ý, ở không có thành thân trước, làm một cái xa lạ nam nhân, bước vào Nhạc Trọng trà phòng. Này tính cái gì? Cường sao? Đương biết chân tướng thế nhưng là như thế này khi, hắn thật sự điên rồi. Hắn muội muội, hắn đương bảo bối giống nhau che chở thương tiếc muội muội, hắn ngàn dặm tìm dược, lang bạt kỳ hồ, làm hết thảy, đều là vì có thể làm muội muội hảo lên, nhưng Trung Tự Vũ đang làm cái gì? Làm nàng mang thai? Hắn chẳng lẽ không biết như vậy thân mình, căn bản không thể mang thai, dùng hắn muội muội sinh mệnh thay thế đứa bé kia lại tính cái gì? Ai hiếm là đứa bé kia sao? Có thể quyết đoán đem Kỷ Băng đưa đến Kỷ gia, thậm chí liền dòng họ đều không yêu cầu họ Nhạc, có thể thấy được Nhạc Đan Xanh đối đứa bé kia không coi trọng. Hắn thậm chí cho rằng là đứa bé kia tước đoạt muội muội sinh mệnh, đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn liền cái kia vô tội hài tử đều hận. Đồng thời, hắn cũng hận chính hắn, hận chính mình không biết nhìn người, hận chính mình lâu không về ra, hận chính mình không có đem muội muội bảo hộ đến càng tốt. Đáng giận có ích lợi gì? Hắn có thể làm cái gì? Hắn hiện tại liền giết chết đầu sỏ gây tội dũng khí đều không có. Nắm tay giơ lên lại rơi xuống. Dừng ở Trung Tự Vũ thân, chuôi này có thể cắt đứt người cổ đoạn đao, bị hắn bỏ ở góc, lại chưa nhặt lên. Trung Tự Vũ không có phản kháng, thật thật tại tại nhai ẩu đà. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra thật lớn tiếng vang, lệnh ngoài cửa Ngụy Trù kinh hồn táng đảm. Rốt cuộc, ở lâu dài an tĩnh sau, hắn thử tính gõ gõ môn. Phòng trong không có động tĩnh, cơ hồ một chút thanh âm đều không có, Ngụy Trù tâm hoảng ý loạn, nghĩ đến thứ là như vậy an an tĩnh tĩnh, sau lại phục hồi. Tinh thần lại, Trung Tự Vũ đã bị Nhạc Đan Xanh bắt làm tù binh đến hẻm ngoại, thiếu chút nữa đem người giết. Ngụy Trù lo lắng, cắn chặt răng, vẫn là đột nhiên một hướng tới cửa phòng dùng sức đánh tới. Đụng phải vài hạ, cửa phòng rốt cuộc khai, hắn loạng choạng ổn định bước chân, nhìn đến phế tích giống nhau phòng nội, Trung Tự Vũ chính nằm ngửa trên mặt đất. Tay che lại đôi mắt, trầm mặc thở dốc, mà hắn bên cạnh, cùng hắn một tay chi cách khoảng cách, Nhạc Đan Xanh. Cũng nằm ở nơi đó, hai người thân quần áo cùng dây cột tóc đều rối loạn, thoạt nhìn rất là chật vật, hắn tựa hồ mệt, lồng ngực không ngừng phập phồng, thỉnh thoảng nhấp một nhấp môi cánh. Ngụy Trù sửng sốt một chút, mới vội vội vàng vàng chạy tới, đem Trung Tự Vũ tay cầm khai, vừa thấy, quả nhiên vẻ mặt ngũ thải tân phân. Ngụy Trù tức giận đối Nhạc Đan Xanh nói, nơi này không chào đón ngươi, lăn. Trung Tự Vũ an tĩnh nằm, sau một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn Nhạc Đan Xanh liếc mắt một cái, nói, hy vọng ngươi mau chóng ngoan hạ tâm tới, ta đích xác chán sống. Hắn cũng biết Nhạc Đan Xanh không hạ thủ được, nhưng hắn thiên là khiêu khích, giống thật sự chán sống dường như. Nhạc Đan Xanh mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Lúc này, cạnh cửa đột nhiên truyền đến một đạo mang chút lạnh lẽo nhẹ phúng nam âm, chán sống, cần phải ta hỗ trợ. Ba người quay đầu vừa thấy, nhìn đến Dung Lăng không biết khi nào lại đây, đang đứng ở nơi đó. Trung Tự Vũ, Dung Lăng nhìn Nhạc Đan Xanh nói, hồi lâu không ra tới, sợ ngươi bị bọn họ giết người diệt khẩu. Nhạc Đan Xanh từ mà khởi động tới, đứng vững vàng thân mình, đi ra ngoài. Đi đến Dung Lăng bên người khi, Dung Lăng hỏi hắn, ta không đeo đao, ngươi đâu? Trung Tự Vũ, Nhạc Đan Xanh banh mặt nói, ta cũng không mang, đi thôi. Dung Lăng quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ đột nhiên che miệng, bắt đầu trang ho khan. Ngụy Chủ vội cho hắn chụp bối, một đáp một sướng, diễn đến cùng thật sự dường như. Dung Lăng còn phải đi vào, lại bị Nhạc Đan Xanh nắm lấy cánh tay, mạnh mẽ hướng bên ngoài mang. Thẳng đến đi ra khách điếm, Nhạc Đan Xanh mới buông tay, hắn xe ngựa, mới vừa vén lên mảnh, đối một đôi hơi ẩm mông lung thiếu nữ trong mắt. Nhạc Đan Xanh sửng sốt một chút, sau đó nghe vị kia kêu Vân Sở cô nương nhấp cái miệng nhỏ, bi phẫn giọng căm hận một câu, các ngươi là vô pháp viên phòng. Nhạc Đan Xanh, mười mấy tuổi tiểu cô nương thất tình, cùng thiên sập xuống dường như, thiên trong phủ sự tình một cọc tiếp theo một cọc, thật đúng là không ai có thể rút ra không tới an ủi Vân Sở. Khách điếm việc sau, Dung Phủ liền nghênh đón một đoạn bận rộn kỳ, đầu tiên là Vân Tịch thu được kinh gửi tới thư nhà, thư ngôn bọn họ bốn huynh muội nhiều tháng chưa về, hỏi bọn hắn khi nào có thể trở về, lại sau đó là Kỳ Thuần Đông thu được trong cung truyền xuống tới thánh chỉ. Hoàng đặc nhiệm mệnh hắn vì đều ngự giam quan, muốn hắn tự mình áp giải ác phạm Vạn Lập hồi kinh. Kỳ Thuần Đông là Nguyên Châu phủ quan, áp giải Vạn Lập loại sự tình này, Hoàng nếu thật cần khác phái người đi làm, cũng nên sai khiến một vị kinh quan, êm đẹp, như thế nào sẽ đào hắn một chỗ quan. Kỳ Nam Tranh sau khi nghe được rất là hiểu rõ, cũng không cùng bọn tiểu bối thương lượng, trực tiếp định ra kế tiếp hành trình cử ra đi trước kinh thành. Nhập kinh việc, Liễu Úy ngay từ đầu cũng có tính toán, hiện giờ bị lão nhân gia nhắc tới, nàng lập tức mang theo Tiểu Lê bắt đầu thu thập hành lý. Tuy nói ở Tây Tiến huyện không ở bao lâu, nhưng phòng ở đều mua, khẳng định cũng có cảm tình. Hiện giờ phải đi, đồ vật thu thập lên, thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là Vân Tưởng người này, có nữ nhân trời sinh ái mua tật xấu, trong nhà chỉ là xử bốn mùa đổi mới quần áo, nàng mua hai cái ngăn tủ, hiện nay sửa sang lại lên, đủ giả bộ. 7 cái đại tay nải, Liễu Úy hết chỗ nói rồi, xách theo một kiện ít nhất 7-8 tuổi hài tử mới có thể xuyên hoa áo khoác hỏi, cái này cũng là xử. Vân Tưởng đem áo khoác lấy qua đi, một bên điệp, một bên nói, hài tử lớn lên mau, quá 2 ngày có thể xuyên. Đừng nói quá 2 ngày, là quá 2 năm cũng xuyên không được a. Liễu Úy thực phát sầu, này đó đều mang, một cái xe ngựa không đủ phóng đi. Vân Ý nghĩ cũng không nâng nói, đương nhiên không đủ, cho nên ta định rồi. 4 chiếc. Liễu Úy sửng sốt, trang đồ vật xe muốn 4 chiếc. Vân muốn cười ha hả nói, 4 chiếc đều không chừng đủ, trước thu xem, không đủ thêm nữa 1 chiếc. Liễu Úy cuối cùng thu thập ra tới, quang xử đồ vật chiếm 2 chiếc xe, Liễu Úy hoàn toàn nổi giận, dịch ra 6 cái tay nải, nói, này đó đều không mang theo. Vân Tưởng không vui, này đó đều là xử ngày thường phải dùng, không thể thiếu. Liễu Úy thở sâu, chăn mỏng 7 điều, hậu bị 9 điều, heo cái đuôi mũ đầu hổ, còn có chỉnh 2 đại bao hậu sợi bông, chúng ta là chuyển nhà, lại không phải chạy nạn, mang này đó làm gì, ven đường lại không cho ngươi ăn ngủ đầu đường, có khách điếm. Vân Tưởng vẫn là không muốn, này mấy chương chăn đều là xử ngày thường cái, đầu có nàng hương vị, nàng muốn bọc mới có thể ngủ. Liễu Úy thập phần lanh khốc, nào có nhiều như vậy tật xấu, ta ôm nàng, xem nàng có ngủ hay không. Vân Tưởng miệng rầu lên, mang lại chiếm không được nhiều ít địa phương. Liễu Úy nói, không đến thương lượng, này đó đều không mang theo, ta nhìn lại ngươi còn thu cái gì, những cái đó có hoa không quả đồ vật đều không mang theo. Sau đó Liễu Úy lại cước đoạt ra 2 cái đại tay nải, bên trong trăm hoa đua nở, có xử yếm đeo cổ đâu, còn có xử một chất đào lỗ tai muỗng, dù sao đều là chút dùng không đồ vật, Liễu Úy hết thảy lưu lại, toàn không chuẩn mang. Vân Tưởng rất ủy khuất, xem Liễu Úy ánh mắt đều u oán. Không ít, nhưng cuối cùng cường quyền áp bất quá chân lý, chờ Liễu Úy tuần tra xong, đừng nói 4 chiếc xe, 2 chiếc xe đều trang bất mãn. Đi ra ngoài nhật tử định ở 2 tháng sơ nhị, trước khi đi 3 ngày, Dung Phủ lại nghênh đón một tiểu sóng đám đông. Tới nhất cần chính là Nhữ Hàng Vương. Trúc hỏi Tùng sớm quyết định muốn cùng Dung Lăng bọn họ cùng nhau đi, nhưng quái chính là, Nhạc Đan Xanh thế nhưng bất đồng hành, phảng phất là từ Thiên Mạnh Nghiêu đem hắn chức vị trích phần trăm thị vệ thống lĩnh sau, này hai người bắt đầu cùng tiến cùng ra. Nhạc Đan Xanh cũng không có giống trước kia như vậy bài xích Thiên Mạnh Nghiêu. Thiên Mạnh Nghiêu tạm thời không trở về kinh, hắn có kế hoạch của chính mình, hiện tại hồi kinh có hại vô ích, mà Nhạc Đan Xanh đã quyết định muốn trợ hắn, bởi vậy cũng không kinh. Nhưng Nhạc Đan Xanh không đi, Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chu lại muốn một đạo nhi đi. Xen vào này hai người đều có tiền án, Liễu Úy tự nhiên không có khả năng đem bọn họ đặt ở chính mình nhìn không tới địa phương. Đi ra ngoài cùng ngày, là ngày lành, Tống huyện lệnh đề ra hai cái tiểu tay nải tới tiễn đưa, nơi này đều là hắn tức phụ chính mình làm bánh nhân thịt, làm Liễu Úy bọn họ mang theo lộ ăn. Xe ngựa tổng cộng chuẩn bị 5 chiếc, 2 chiếc hàng hóa chuyên chở, 1 chiếc ngồi Vân gia tứ tỷ đệ, 1 chiếc ngồi Liễu Úy một nhà 5 người cũng một đầu bạch lang, còn thừa 1 chiếc tắc ngồi Trung Tự Vũ, Ngụy Chủ cũng Lý Ngọc Nhi 3 người. Đến nỗi Kỷ Thuần Đông, hắn sẽ cùng quan phủ hành áp giải xe lộ, Trân Châu, Thầm Thì, tắc yêu cầu chính mình phi. Lý Ngọc Nhi kỳ thật hẳn là cùng Vân gia tỷ đệ một cái xe, nhưng nàng ngại người nhiều, chính mình ngồi đến không thoải mái, la hét muốn ngồi rộng mở, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng cùng Trung Tự Vũ bọn họ cùng nhau ngồi. Ngụy Chủ ngồi ở trong xe trầm mặc không nói, Lý Ngọc Nhi xe tê đến hắn bên cạnh, Ngụy Chủ liếc khóe mắt đi xem nàng. Lý Ngọc Nhi cười tủm tỉm chống cằm, Ngụy Chủ hãn đều mau xuống dưới. Lý Ngọc Nhi khanh khách cười, đột nhiên thò lại gần nói, ngươi mặt có sâu lông nga. Dứt lời, từ trong lòng bàn tay lấy ra một con nhão nhão dính dính, còn mang theo thổ con run, một phen ném đến Ngụy Chủ chán. Ngụy Chủ tức giận đến cả người phát run, cắn răng, tùy thời đều phải đại khai sát giới. Trung Tự Vũ xem tình huống không đúng, vội đè lại hắn, khuyên, lau lau hảo, nàng là cái ngốc tử. Ngụy Chủ lau một phen tất cả đều là bùn cái chán, giận chừng mắt Lý Ngọc Nhi, đe dọa, nha đầu thúi, ngươi tin hay không ta một bàn tay có thể cắt đứt ngươi cổ ngô, tử, tự còn chưa nói ra tới. Lý Ngọc Nhi đột nhiên bắt tay vừa nhấc, đem tay không biết thứ gì, toàn nhét vào Ngụy Chủ trong miệng. Ngụy Chủ đôi mắt đều trợn tròn, đẩy ra này nha đầu chết tiệt kia tay, vội vàng nhổ ra, sau đó, hắn nhìn đến mà ba con xanh mượt, hoạt chít chít tiểu sâu, đang ở gian nan mấp máy. Nôn, Ngụy Chủ che miệng, bỏ đến cửa sổ biên, phun đến bệnh vàng da thủy đều ra tới. Trung Tự Vũ thật sự nhìn không được, một bên cho hắn chụp bối, một bên cảnh cáo kia ngốc cô nương, đừng hồ nháo, ngồi xong. Lý Ngọc Nhi nào biết đâu rằng này đó, nàng cười đến căn đóa hoa nhi dường như, tung tăng nhảy nhót kêu, sâu lông, biến thành con bướm bay đi lạp. Ngụy Chủ mặt bạch cũng chưa huyết sắc, hắn dãy rùa đi vén lên màn xe, đối với phía trước. Xe Liễu Úy kêu, ta không ngồi xe, ta muốn cưỡi ngựa, làm ta cưỡi ngựa, làm ta xuống xe. Đằng trước xe ngựa đều chạy, không có bất luận kẻ nào cho hắn đáp lại. Từ Bạch Sơn Châu đến Kinh Thành, lộ trình cũng không tính xa, bình thường chạy, 10 ngày qua tới rồi. Này 10 ngày, Liễu Úy qua đến đặc biệt vui vẻ, ven đường ông ngoại đều ở cùng nàng giảng tiên yến quốc phong thổ, nàng nghe, cảm thấy này nơi nào là lên đường, rõ ràng là lữ hành A, nhưng ông trời không chiều lòng người, ở mắt thấy còn có 2 ngày muốn đến Kinh Thành khi, bọn họ gặp một hồi mưa xuân. Nước mưa tí tách sau không ngừng, tuy không giàn giụa, nhưng đối lên đường người tới nói, vẫn là phi thường gây trở ngại, đặc biệt là ngày mưa xe cẩu, con ngựa cũng dễ dàng cáu kỉnh. Khoảng cách Kinh Thành không xa trấn nhỏ, mọi người quyết định trước trụ 2 ngày, dù sao Kinh Thành gần ngay trước mắt, bọn họ cũng không có gì việc gấp, vãn 2 ngày vào thành, cũng không tính cái gì. Đặt chân địa phương chính là nhập kinh pháo đài, hàng năm khách đông như mây. Liễu Úy đám người tìm chân tốt nhất khách điếm ở tạm, khách điếm còn có rất nhiều nơi khác thương khách, cũng là chờ mưa đã tạnh, muốn hướng Kinh Thành đi. Trời nam đất bắc người ghé vào cùng nhau, tính tình lung lay, liền cho nhau bắt chuyện lên. Liễu Úy đám người nhìn có già có trẻ, quần áo ngăn nắp, còn tư, thô hán nhóm cũng chưa tìm bọn họ đáp lời, nhưng ở Vân Tưởng giúp xỉu. Đổi thân xiêm y công phu, xuống lầu vừa thấy, Liễu Úy một tịch nam trang, lãnh Vân Sở, Vân Mịch đã cùng dưới lầu chân thương nhàn khách hòa mình. Vân Tưởng rất là áp lực, tới gần đi nghe. Nghe được một cái anh chàng lỗ máng chính cua chân múa tay nói cái gì giật sự. Đêm đó là nhiều hắc A, một chỉnh năm cũng không có như vậy hắc thiên quá. Canh ba cây gậy mới vừa vang, ta còn suy nghĩ đi tìm phu canh, cùng hắn đồng hành tráng gan. Nhưng quay đầu vừa thấy, toàn bộ phố nào có cái gì phu canh, nhưng không đúng A, ta rõ ràng từ phố đuôi phương hướng nghe được càng vang, ta không tin tả, phi đi qua đi xem, này vừa thấy đến không được, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì. Vân Sở đi phía trước thấu thấu, hứng thú bừng bừng, nhìn thấy gì? Anh chàng lỗ mãng nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, xua xua tay nói, đại nhân nói chuyện, tiểu nha đầu đừng xen mồm. Vân Sở tức giận mặt đỏ lên, Vân Mịch một phen đẩy ra tỉ tỉ, cũng thấu đi hỏi, rốt cuộc nhìn. Thấy gì, bá bá ngài đừng úp mở mở. Anh chàng lỗ mãng thần bí đè ép thân mình, cố ý nghẹn một lát thanh âm, mới nói, thấy được, một đôi chân. Chân. Vân Mịch không nháo minh bạch, nhìn đến chân lại làm sao vậy, ai thân không dài chân. Đúng vậy, này chân đều là lớn lên ở nhân thân, nhưng cặp kia chân, đứng ở lộ ương, đầu, lại không có thân mình a. Một ngữ kinh ra, toàn bộ đại đường đều nổ tung nổi, nghe thú nhi nhàn khách đều bắt đầu khe khe nói nhỏ, Vân Mịch lại hừ. Cái mũi nói, còn đương ngài nói chính là cái gì quái đàm, nguyên lai là cái này, chỉ có chân không có thân. Kia tất nhiên là thiên quá hắc ngài xem sai rồi bái, chẳng lẽ, ngài còn gặp quỷ. Ai nha, tiểu hoa nhi, ngươi cũng không thể nói bậy lời nói a. Bên cạnh một vị khác lão hán đột nhiên gỡ xuống trong miệng thuốc phiện túi nồi, gõ mặt bàn nói, lão quỷ bà thích tìm ngươi loại này không tin quỷ hoa hoa ăn, ngươi cũng không sợ làm tức giận quỷ yêu, đêm nay tìm ngươi lấy mạng. Đi. Vân Mịch nghe đến đó hoàn toàn không thú vị, ban ngày ban mặt nói chuyện ma quỷ, ta mới không tin này thế thực sự có quỷ đâu. Lão hán chỉ vào hắn nói, địa phương khác có hay không quỷ không biết, chúng ta Minh Nguyệt trong trấn, xác thật là ở một chi quỷ thần binh, ta xem ngươi đứa bé này da thịt non mịt, lại là hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ thật muốn đem quỷ binh đưa tới. Vân Mịch nghiêng con mắt, quỷ binh lại là cái gì? Lão hán cười lạnh một tiếng, gõ ra yên trong nồi. Khói bụi, bãi chính tư thái, tinh tế nói tới, nguyên nói này Minh Nguyệt trấn 30 năm trước, còn không phải cái trấn nhỏ, chính là một mảnh bãi tha ma, từ đỉnh núi đến sơn đuôi, khắp nơi đều có thi hài, mỗi một ngày, trong núi đầu chạy đi vào một cái cô dâu mới, kia tân nương tử vốn là phụ cận trấn nhỏ tú nương, bị nàng thích đánh bạc cha cấp bán, muốn nàng gả cho qua tuổi nửa trăm đồ tể, tú nương không đồng ý, thế nhưng ở đại hôn ngày đó, đào hôn mà ra, nhưng kia đồ tể cũng không phải dễ chọc, lập tức triệu tập hơn 10 thân bằng, một đường hảo truy, sinh sôi đem tú nương bức tiến loạn táng sơn. Kia loạn táng sơn là hảo tẩu địa phương sao? Mãn sơn quỷ khí dày đặc, từ xa nhìn lại, đỉnh núi còn mạo ma chơi, đồ tể đoàn người truy tiến vào khi, chưa thấy được tú nương, lại gặp được thi quỷ, muốn hỏi thi quỷ là cái gì, nhưng nghe qua quan lập triều nguyệt, 9 ngày thành âm truyền thuyết, người sau khi chết, đem quan tài lấy dựng diện mạo bên. Ngoài lập, nửa thanh chôn nhập hoàng thổ, nửa thanh lộ ra mặt đất, này ý vì không âm không dương, lại đem quan tài đầu nhắm ngay ánh trăng chiếu rọi phương hướng, phơi đủ 9 ngày sung túc ánh trăng, đem không âm không dương chuyển vì nửa âm nửa dương. 9 ngày lúc sau, phi người phi quỷ, phi sinh phi tử, thi quỷ đúng thời cơ mà sinh, không giống thường quỷ làm dương thịt người mắt không biết, lại thường quỷ càng tham thực nhân gian pháo hoa, mỗi phùng trăng tròn ngày thi quỷ liền sẽ khai quan mà ra, đem cách hắn gần nhất người sống nuốt ăn nhập bụng. Kia thi quỷ ở phía trước liền thực trốn vào núi tú nương, hứng thú chính hàm, đồ tể đoàn người lại đụng vào trước mặt, thi quỷ ăn cái đã hiền, đãi hừng đông lúc sau, chấn người vào núi tìm người, lại chỉ thấy một ít đứt tay đứt chân, còn có kia đồ tể nửa viên dính đầy tanh trùng đầu. Lão hán nói tới đây, phát hiện chính mình bên người đã bị vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng, hắn có chút đắc ý, đang muốn lại nói kế tiếp. Một đạo giòn giòn đồng âm đột nhiên đặt câu hỏi, vì cái gì là nửa viên đầu? Lão hán nhìn kia tiểu đồng liếc mắt một cái, không thèm để ý nói, tự nhiên là thi quỷ ăn một nửa, thừa một nửa. Tiểu hài tử ninh mi, cân nhắc một chút lại hỏi, đó là tể tách ra một nửa, vẫn là nha cắn khai một nửa. Lão hán nhíu nhíu mày, cảm thấy này để có điểm siêu cương, nha cắn đi, là há mồm một gặm, ăn luôn nửa viên đầu, ngươi như thế nào vấn đề nhiều như vậy? Tiểu hài tử sụ mặt nói, người đầu lâu phi thường cứng rắn, người sống đầu lâu, lại người chết đầu lâu càng ngạnh, bởi vì người sau khi chết chất vôi sói mòn, xương cốt cũng sẽ biến mềm, kia đồ tể nếu là sống sờ sờ bị cắn mở đầu, kia có một cái tiền đề, thi quỷ hàm răng, đầu của hắn cốt còn muốn ngạnh, hàm răng ngạnh, cũng không đại biểu lợi cũng ngạnh, nói cách khác, thi quỷ gặm cắn một viên đầu, hắn hàm răng có lẽ có thể phụ tải cái này lực độ, nhưng lợi không thấy được cũng đủ chống đỡ. Lão bá bá ngài nói qua, thi quỷ là từ trong quan tài bò ra tới, nếu hắn ở tại trong quan tài, kia liền thuyết minh hắn hình thể cùng sinh trước vô dị, ở hình thể không có biến đại bành trướng vì quái vật trước, hắn lợi phụ tải lực, miệng mở ra lớn nhỏ, vì sao lại sẽ cao hơn cùng hắn bằng nhau nhân loại bình thường? Lão bá bá, ngài thật xác định kia đồ tể đầu, là bị cắn khai sao? Lão hán một nhìn kia tiểu hài tử, nhìn nửa ngày, tức giận đến thẳng thở hổn hển, duỗi tay chỉ vào hỏi, đây là ai ra hài tử mặc kệ quản hảo, ở ta nơi này quấy rối. Liễu Úy thấy thế chỉ phải đem còn tính toán theo lý cố gắng nhi tử kéo lại, đè thấp thanh âm nói hắn, kể chuyện xưa đâu, ngươi nghe đúng rồi, xen mồm cái gì. Tiểu Lê không vui chú cái miệng nhỏ, cùng mẫu thân nói thầm, kia lão bá bá nói dối, ta thường nửa đêm đi bãi tha ma chuyển động, trước nay chưa thấy qua thi quỷ, nương ngài tưởng a, nếu thi quỷ thật có thể đem người đầu cắn khai, này thuyết minh hắn sinh thời cùng sau khi chết cốt cách sai biệt phi thường đại, này nhiều thú vị a, nếu là ta ngộ tới rồi, ta nhất định phải đem hắn chảo trở về nghiên cứu, thí nghiệm một chút hắn kích thích tố phản ứng, xem hắn là như thế nào làm được sau khi chết thân thể cơ năng đình trệ dưới tình huống, đem thể trạng như thế đại biên độ tăng lên. Liễu Úy không biết nói cái gì hảo, điểm điểm nhi tử chán, nói, đều là giả, nói chơi, có cái gì mà khi thật sự. Tiểu Lê giấu cái miệng nhỏ, cũng không hé răng, trực tiếp xúc tiến mẫu thân trong lòng ngực. Kia lão hán xem oa nhi này không quấy rối, rốt cuộc tiếp tục nói, loạn táng sơn nháo thi quỷ, đây chính là đại sự a, trấn lập tức có hương thân chủ tiền, muốn thỉnh đạo sĩ đuổi ma, nhưng kia thi quỷ thật sự hung hãn, sinh sôi ăn ba cái đạo sĩ hai cái hòa thượng, cuối cùng, lại là tới một đội triều đình quân, kia đội binh lính lấy hoàng đình long khí hộ thân, vào núi tìm quỷ, đại chiến. Ba ngày, lại không địch lại kia hạn quỷ hung mãnh, hai bên náo loạn cái lưỡng bại câu thương, một cả đội vương quân mệnh tổn hại đỉnh núi, nhưng nào biết, vương quân nhóm sinh thời vô pháp đánh bại thi quỷ, sau khi chết lại hồn hóa quỷ phách, biến thành âm binh, đem kia thi quỷ đánh cái hồn phi phách tán không nói, còn từ đây trấn thủ loạn táng sơn, cũng đúng là bởi vì này đội quỷ thần quân bảo hộ, chúng ta Minh Nguyệt trấn mới có thể kiến tạo lên, các ngươi nói, này thế rốt, cuộc có hay không quỷ? Lão hán đem chuyện xưa nói được sinh động như thật, nhiều đến là dương khí cương liệt người trẻ tuổi không tin, nhưng lời nói đã nói đến nơi này, đại gia tới hứng thú, sôi nổi khản khởi chính mình, ngộ quỷ, trải qua. Có trực tiếp là dối biên, có còn lại là sao chép trí giật quái đàm, lão hán nghe đại gia không đem việc này đặt ở tâm, tức giận gõ cái bàn, ta nói chính là thật sự, chúng ta Minh Nguyệt Trần có chi quỷ thần quân, các ngươi cứ việc hỏi. Trần lão nhân, tuổi cái nào không biết. Khởi điểm nói chuyện anh chàng lỗ mãng cũng cùng miệng nói, ta nói cũng là thật sự, ta nửa đêm phố nhìn đến quỷ ảnh, thật sự không có thân mình. Lão hán này chuyện xưa đại gia đảo không đề cập tới, kia anh chàng lỗ mãng cái gọi là không thân mình quỷ ảnh, lại có người tiếp lời, lão ca ngươi nói ngươi là ở đâu nhìn thấy vô thân quỷ. Anh chàng lỗ mãng nói, là cách vách trấn, hồi ta cấp cách vách trấn cửa hàng son phấn đưa hóa khi ở. Đàng kia để lại một đêm, là đêm đó nhìn đến. Xen một người phân biệt rõ một chút, lắc đầu, nếu nói là cách vách trấn, ta nhưng thật ra nghĩ đến một sự kiện. Anh chàng lỗ mãng vội hỏi, chuyện gì? Lưu Hỉ nhà mẹ đẻ sự. Kia xen một người là người địa phương, biết rõ địa phương dân tình, đối quanh thân thôn trấn nhàn sự cũng hiểu biết rất nhiều. Thấy đại gia hảo, hắn cũng không bán cái nút, thở dài nói, Lưu Hỉ nương là cách vách trấn khuê nữ, trấn trưởng là cái người hóa. Vợ, Lưu Hỉ nương tuổi nhỏ khi không có nương, sau lại trấn trưởng cưới cái tân phu nhân, mới tơi phu nhân cho hắn liền sinh hai cái đại béo tiểu tử. Lưu Hỉ nương này đại khuê nữ, ở nhà hoàn toàn không đáng giá tiền. 5 năm trước giang nam tính cả quanh thân ba tòa châu phủ đại hạ, triều đình vội vàng cứu tế cứu viện, các bá tánh cũng là thi triển các pháp. Chúng ta Minh Nguyệt trấn từ trấn trưởng ngẩng đầu lên, ở trong núi đào nổi lên nước ngầm, cách vách trấn nhưng thật ra thú vị. Bọn họ không nghĩ như thế nào dẫn thủy rót lúa, lại là nghĩ hướng thiên cầu vũ, ngươi nói các ngươi một không là pháp sư, nhị không phải đạo sĩ, từ đâu ra bản lĩnh cầu vũ a? Nhưng cố tình bọn họ không biết đánh chỗ nào tìm cái phương thuốc cổ truyền, thật đúng là ra dáng ra hình bãi khởi tế đàn, chính là cầu phúc cuối cùng một bước, mọi người đều biết là cung lấy xúc vật đồ cúng, nguyện Phật hưởng dụng, nhưng bọn họ cũng không biết kỳ là nào lộ Phật, nói kia thần tiên, không cần heo hơi gà vịt, lại là muốn người sống vì tế. Ta biết, là kia Lưu Hỉ nương sao? Bên cạnh ăn cơm trà khách thình lình toát ra một câu. Trước nói lời nói người nọ gật gật đầu, chúng ta kia thiên tử dưới chân, lại không phải cái gì thâm sơn cùng cốc, ngươi lấy người sống tế thần, cũng không sợ quan phủ trị ngươi cái lạm sát kẻ vô tội tử tội. Nghe nói lúc ấy cách vách trấn bị quan phủ quét sạch, nhưng lại nghe nói bọn họ sấn nửa đêm, vẫn là trộm đem người. Tế chính là trấn trưởng gia Lưu Hỉ nương, chủ ý này vẫn là Lưu Hỉ nương kia mẹ kế ra. Nói là toàn bộ thị trấn, không có trấn trưởng gia cô nương càng tôn quý, lấy nàng tế thần, thần tiên khẳng định vừa lòng, lại sau lại, kia Lưu Hỉ nương không tin tức, nhưng có người nghe nói, nàng nơi nào là bị tế cho cái gì có lai lịch thần tiên, rõ ràng là bị tế cho thủy quỷ, vẫn là làm nàng kia thân cha, sinh sôi đem hắn chết chìm ở trấn biên hồ sen. Từ đó về sau, cách vách trấn thường xuyên truyền thuyết chuyện ma quỷ, có người nói gặp được Lưu Hỷ Nương từ hồ sen bò ra tới, nàng nói nàng chân bị thủy quỷ ăn, nàng muốn tìm về chính mình chân, mới có thể đi đến Hoàng Tuyền Lộ, một lần nữa đi luân hồi, nếu không nàng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp vây ở trong nước, thẳng đến hồn phi phách tán mới thôi. Nói tới đây, đường chợt lặng ngắt như tờ, kia công bố đâm quỷ anh chàng lỗ máng nuốt nuốt nước miếng, gian nan hỏi, cũng là nói, ta nhìn đến, là cái. Kia Lưu Hỷ Nương, nói chuyện người nọ gật đầu, ngươi nếu không phải uống rượu ăn hôn đầu, xem hoa mắt, vậy ngươi nhìn thấy cái kia chân, là Lưu Hỷ Nương muốn tìm chân, kia chân ở phố, thuyết minh Lưu Hỷ Nương cũng ở cái kia phố. Anh chàng lỗ máng sợ tới mức ban ngày ban mặt, ra một thân mồ hôi lạnh, chân không phải làm thủy quỷ cấp ăn sao, như thế nào lại ở phố. Nói chuyện người nọ lắc đầu, kia tự nhiên không phải Lưu Hỷ Nương nguyên bản chân, các ngươi chưa từng nghe qua sao, này 5 năm tới, cách vách trấn ra quá rất nhiều lần án mạng, chết đi cô nương, vô luận là bình thường chết, vẫn là uổng mạng, bị phát hiện khi, chân đều có thương tích, nghiêm trọng nhất một cái, bên phải toàn bộ cẳng chân đều bị sơn chó hoang gặm lạn, trấn đều ở truyền, những người đó chân thương, đều là Lưu Hỷ Nương làm cho, nàng là tưởng từ cô nương khác thân tìm được thích hợp chính mình chân, nhưng nhìn nhiều như vậy, vẫn là không có vừa lòng. Anh chàng lỗ máng lời nói đều nói không rõ, không có dùng chung, kia phố chân, là bởi vì không hợp dùng, ngươi mới có thể chỉ nhìn đến chân, nhìn không tới thân mình, bởi vì không còn đâu một khối sao, kia phố chân, không chừng lại là cái nào vừa mới chết cô nương, ta gần nhất cũng không đi cách vách trấn, nhưng thật ra hắn nhị thúc trước 2 ngày đi tặng một lần ra hồ, hỏi một chút liền đã biết, cái kia cái gọi là nhị thúc không ở khách điếm, lại có quen biết người lập tức đi. Ngoài cửa kêu, hô hai giọng nói, kêu tới một cái chân trái có chút thọt năm hán tử. Hán tử kia vẻ mặt thô man, nghe xong mọi người hỏi chuyện, thật đúng là năm lấy nói, trước vóc là nghe nói, cách vách trấn có hộ nhân gia khuê nữ đi sơn thải măng nấm, không cẩn thận ngã vào khe núi, bị tìm được thời điểm, người đã không khí, chân có hay không bị thương. Ngô, giống như hai cái đùi cốt bị quăng ngã chặt đứt đi, như vậy cao sơn, người đều ngã chết, quăng ngã đoạn xương cốt có. Cái gì hảo quái? Lời vừa nói ra, mãn đường đều tạc. Còn, thật đúng là kia Lưu Hỷ Nương quấy phá a. Kia cách vách trấn người sao còn dám an tâm cư trú, bọn họ không sợ Lưu Hỷ Nương phát khởi cuồng tới, đem toàn bộ thôn đều đồ. Không phải, ta nghe không phải ý tứ này, kia lão ca nói, những cái đó cô nương đều là chính mình chết, chỉ là đã chết lúc sau, Lưu Hỷ Nương mới đi tương xem các nàng chân, cũng là nói, Lưu Hỷ Nương không hại hơn người, lại như thế nào sẽ đem thôn đồ. Nói cái gì mê sảng đâu, nào có quỷ không hại người, ta xem những người đó là làm Lưu Hỷ Nương giết chết, ngươi nói tốt như thế nào rơi vào khe núi, nếu biết sơn nơi nào có măng nấm, tự nhiên là quen thuộc đường núi, nếu quen thuộc đường núi, sao sẽ nói rơi vào khe núi đâu. Không, kia Lưu Hỷ Nương nói, muốn chân là vì đi kia Hoàng Tuyền Lộ, nàng là tưởng đầu thai người, nơi nào lại sẽ ở nhân gian làm ác. Mọi người, ngươi ngôn ta ngữ, liêu đến là khí thế ngất trời. Liêu Úy ôm nhi tử khô cằn ngồi ở biên, Tiểu Lê nghe xong trong chốc lát, đã mệt nhọc, kéo mẫu thân cổ hỏi, chúng ta có thể trở về phòng sao? Liêu Úy đứng dậy đem nhi tử nâng, trực tiếp hướng lâu đi. Vân Mịch cũng sớm không có hứng thú, đánh ngáp đi theo sau lưng. Chỉ có Vân Sở, hứng thú bừng bừng nghe được mùi ngon, kia chưa hiểu việc đời bộ dáng, làm Vân Mịch ghét bỏ đến kêu đều không nghĩ kêu nàng. Dưới lầu đề tài càng nói càng xa, Liễu Úy đem mấy cái hài tử đưa về phòng sau, tính toán đi Vân Tưởng trong phòng ngồi, lại ở đi ngang qua hành lang khi, nhìn đến lầu 2 đến lầu 1 thang lầu chỗ ngoặt chỗ, tinh thần quắc thước ông ngoại chính ghé vào nơi nào, cũng đang nghe dưới lầu nói chuyện. Liễu Úy đi qua đi, đứng bên ngoài tổ phụ bên người, cười hỏi, ngài cũng rất thích nghe quỷ chuyện xưa à? Kỷ Nam Tranh lắc lắc đầu, chuyện xưa là chuyện xưa, lại không thấy được giả. Liễu Úy hồ nghi, nhướng mày, ân. Kỷ Nam Tranh sâu kín hỏi, nếu ta nói, Lưu Hỷ Nương là thật sự, quỷ thần binh cũng là thật sự, ngươi tin hay không? Liễu Úy sửng sốt một chút, a. Kỷ Nam Tranh nghiêng thân mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn ngoại tôn nữ, biết ta vì sao phải mang các ngươi tại đây Minh Nguyệt Trấn đặt chân sao? Liễu Úy mờ mịt lắc đầu. Kỷ Nam Tranh thở dài, Úy Nhi, ông ngoại tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Sự tình ngay từ đầu, muốn ngược dòng đến 5 năm trước. 5 năm trước, Thánh 40 đại thọ, lại vừa lúc gặp Giang Nam đại hạn, vì biểu cùng dân cùng khổ, hoàng đặc lệnh lại bộ, không thi đại yến, hết thảy giản lược, đem dư thừa vàng bạc, biến thi các nơi, lấy chống hạn tai. Hoàng ái quốc ái dân, đại thần tự nhiên vui với như thế, nhưng đồng thời lại cảm thấy hoàng đế đại thọ, không nên quá mức giản dị, tiến tới đảo cũng làm một ít kế, lộng chút thú ý tiết mục, đã duyệt đế tâm. Tự, về hưu về nhà thăm bố mẹ sau, Kỷ Nam Tranh liền không thường hồi kinh, nhưng 5 năm trước kia chàng tiệc mừng thọ, hắn đi trở về. Lúc ấy, hắn liền đổ kinh này Minh Nguyệt Trấn. Minh Nguyệt Trấn cùng quan đạo tương liên, tự kinh thành ra giao, một đường hướng đông, bất quá nửa ngày lộ trình, liền có thể nhìn thấy này náo nhiệt phi phàm lâm trấn nhỏ. Trấn thương tạm trú nhiều, này cũng hoàn toàn không quái, rốt cuộc kinh giao ở ngoài cũng thuộc hoàng thổ, tấc đất tấc vàng, ở chỗ này buôn bán, khẳng định là bồi không đờ buồn. Kỷ Nam Tranh biết kinh giao tứ phía đều có bất đồng phố xá sấm uất, nhưng này Minh Nguyệt Trấn, hắn là lần đầu tiên tới, nghĩ ly đại thọ còn có 10 ngày chi kỳ, hắn đơn giản ở tạm xuống dưới. Lưu Hỷ Nương sự, là khi đó phát sinh, ngay từ đầu là trong kinh có đội quân đội tới các trấn tìm xem 16 đến 18 tuổi thanh xuân nữ tử, nói là hoàng hậu vì hoàng đại thọ, tự mình bố trí một khúc đàn vũ sở cần đầu vũ linh một người, thứ vũ linh 10 tên, bạn nhảy linh 8-9 danh, thấu. Một khúc trăm điều triều hoàng, này đầu vũ linh cùng thứ vũ linh nhưng thật ra sớm có người được chọn, nề hà bạn nhảy linh chẳng sợ trinh hết kinh các đại vũ phường cô nương, cũng thượng thiếu mười mấy danh, bởi vậy hoàng hậu liền hạ lệnh dân gian trinh tìm, lúc này mới có triều đình quân tự mình môn tương người. Minh Nguyệt Trấn tuổi thanh xuân nữ tử nhiều, nhưng lớn lên có thể tiến cung hiến vũ, thật đúng là một cái đều lấy không ra. Lúc này, có người nghe nói, cách vách Trấn Lưu Hỷ Nương tuyển, muốn ngự tiền hiến nghệ. Kỷ Nam Tranh lúc ấy là nghe xong cái thú nhi, còn xen vào việc người khác lo lắng đại thọ lại quá 10 ngày muốn tới, hiện tại còn không có tuyển người tốt, kia bài vũ tới kịp sao? Sau đó tới rồi ngày hôm sau, hắn nghe được Lưu Hỷ Nương tin người chết. Sự tình cùng phía trước kia nhàn khách nói giống nhau, là làm Lưu Hỷ Nương thân cha mẹ kế cấp tế thủy quỷ, nhưng người ta tế người sống là ngầm làm, vài người giữ kín như bưng. Thế nhưng làm quan phủ không có một đinh điểm biện pháp đưa bọn họ củ làm. Nhưng này Lưu Hỷ Nương cũng không phải không có tiếng tăm gì, hôm qua nhi mới vào hoàng hậu biên vũ danh sách, hôm nay người đã chết, này như thế nào cùng triều đình quân công đạo. Kỷ Nam Tranh cho rằng sự tình sẽ nháo lên, nhưng rốt cuộc không thân không thích, tới tương người quân đội buồn bực một phen, lại nghĩ đại thọ tới gần, không dám trì hoãn, chỉ phải vội vàng lại đi tìm xem nhà khác cô nương. Triều đình quân vừa đi, liền ý muốn Lưu Hỷ Nương chết, hoàn toàn muốn thành uổng mạng. Kỷ Nam Tranh cả đời chấp giáo, làm người sư, nhìn thấy như vậy thảo gian nhân mạng ác sự, tự nhiên nỗi lòng khó ninh, hắn nhất thời tức giận, trực tiếp tìm đi cách vách trấn. Cách vách trấn nguyên lai gọi là gì đã không nhớ rõ, nhưng từ Minh Nguyệt Trấn xây lên tới, thả thành làng trên xóm dưới chứ danh phố xá sấm ớt trấn sau, cách vách trấn sửa lại tên, dính Minh Nguyệt Trấn quang, lấy cái thanh phong trấn. Kỷ Nam Tranh đi thời điểm, đầu đường cuối ngõ đều ở truyền thuyết Lưu Hỷ Nương chết. Tế thiên là Lưu gia người có người ngoài làm, trấn dân cư, tự nhiên không phải mọi người duy trì như vậy hoang đường tế điện thủ đoạn, có nghĩa khí trọng, trực tiếp hướng Lưu trấn trưởng cửa nhà bát cầu huyết, nói bọn họ người một nhà táng tận thiên lương. Nhưng đại đa số người, vẫn là sự không liên quan mình, sau lưng thổn thức hai tiếng, than thở hai tiếng, rốt cuộc. Không phải nhà mình sự, cũng không lý do xén vào việc người khác. Kỷ Nam Tranh tính toán tìm trấn hương thân hỏi một chút, chuyện này trong trấn không có người quan tâm một chút. Lại ở Lưu trấn trưởng cửa nhà, phát hiện một cọc việc lạ, là nhà bọn họ tiểu nhi tử. Kỷ Nam Tranh nói, hắn ở cửa nhà bảng hiệu trói lại căn dây thừng, lại ở cửa sư tử đầu, vẩy đầy vôi phấn. Liễu Úy nhíu nhíu mày, đôi tay vây quanh, phía sau lưng dựa vào thang lầu vòng bảo hộ, đó là có ý tứ gì? Kỷ Nam Tranh nói, đây là dân gian cách nói, nghe nói dây thừng là vì ngăn lại trước cửa ác quỷ, làm ác quỷ biết khó mà lui. Vôi phấn còn lại là kích phát trấn trạch thú hung tính, làm cho bọn họ có thể mắt nhìn ác linh, uy đe dọa lui. Liễu Úy nhíu mày hỏi, bọn họ là sợ Lưu Hỷ Nương quỷ hồn, trở về tìm bọn họ. Là ý tứ này, nhưng là, nói tới đây, Kỷ Nam Tranh đôi tay gắt gao nắm một chút, tựa lại nghĩ tới ngay lúc đó tình cảnh, dây thừng quải sau, thằng đầu bỗng nhiên. Không gió tự khởi, bắt đầu tả hữu lay động, thả càng diêu càng nhanh, sư tử đầu vôi văn nhiên bất động. Nhưng sư tử đỉnh đầu vị trí, lại nhiều một bàn tay ấn. Liễu Úy khơi mào đuôi lông mày, ngài tận mắt nhìn thấy. Kỷ Nam Tranh gật đầu, đúng là tận mắt nhìn thấy. Liễu Úy lại nhăn lại mi. Kỷ Nam Tranh nói, lúc ấy ta tưởng chính mình hoa mắt, sau tìm được rồi trấn hương thân. Một phen lệ nói, muốn bọn họ trừng trị Lưu trấn trưởng, Hương thân miệng đầy đáp ứng, rồi lại nói. Việc này không dễ dàng như vậy, ta rốt cuộc muốn đi kinh thành, vô pháp ở Thanh Phong trấn nhiều ngốc, sau nhập kinh uống xong đại yến, ta nhớ việc này, đường về khi, liền lại đi Thanh Phong trấn, khi đó, đã là nửa tháng sau, ta từ Lưu trấn trưởng ra đi qua khi, đụng vào một cái cô nương, cái kia cô nương tên họ là gì ta không biết, nhưng nàng mới từ ta bên người đi qua, ở ly ta 10 bước ở ngoài địa phương, đột nhiên bị lâu rơi xuống chậu hoa tạp đến, sau lại, còn đã chết. Đó là Lưu Hỷ Nương sau khi chết, cái thứ nhất nhân ngoài ý muốn mà uổng mạng cô nương, cũng là truyền lưu, cái thứ nhất bị Lưu Hỷ Nương mượn chân cô nương. Nàng chết ở ta trước mắt, bị chậu hoa tạp đỉnh đầu sau, lập tức đi đời nhà ma, chính là Kỷ Nam Tranh nhấp khẩn môi, sau lại nói, nàng chân lại ở đổ máu. Liễu Úy hỏi, chính là ở phát sinh ngoài ý muốn khi, chân bộ bị thương. Ta ngay từ đầu cũng như vậy cho rằng, nhưng chờ tới rồi Kinh Châu Phủ Phủ Nha, từ Ngộ Tác nghiệm thi kiểm tra sau, lại nói, kia cô nương chân không có bất luận cái gì vết thương, xương cốt cũng không hư, miệng vết thương cũng không có, liền chậu hoa toái trên mặt đất, nàng ngã xuống khi, chân cũng không bị chậu hoa mảnh nhỏ chát đến quá, nhưng trong nháy mắt kia, ta khẳng định không nhìn lầm, nàng chân nhất định là đổ máu, nhưng là vì cái gì sau lại đã không có, ta lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Liễu Úy buồn cười nhìn nàng ông ngoại, cho nên ngài cũng cảm thấy, ngài là ban ngày ban mặt gặp quỷ. Kỷ Nam Tranh sâu kín chừng mắt nhìn ngoại tôn nữ một chút, thở dài, nghe tới như là lời nói vô căn cứ, nhưng lại cảm thấy, trong thiên hạ, sợ cũng không có gì là không có khả năng. Liễu Úy qua đi ván chủ ông ngoại cánh tay, trấn an nói, hảo đi, ngài nếu nhiều năm qua còn tâm nhớ mong việc này, ta liền bồi ngài đi một chuyến, Thanh Phong trấn xa sao, sáng mai đi tới kịp sao. Kỷ Nam Tranh mắt sáng rực lên, gật gật đầu, tới kịp, một canh giờ liền tới rồi. Liễu Úy cười thanh, hảo, sáng mai đi. Liễu Úy tại ông ngoại trước mặt còn banh được, nhưng trở về phòng đến Dung Lăng trước mặt, liền nở nụ cười. Dung Lăng khó hiểu hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền đem Thanh Phong trấn sự nói. Dung Lăng nghe xong cũng sửng sốt, nháo quỷ. Liễu Úy không thèm để ý xua xua tay, này thế nào có cái gì quỷ, ở Thanh Vân Quốc ngươi ta thấy được còn thiếu sao, những cái đó có cái nào là thật sự quỷ, bất quá là chút lừa gạt nhân tâm thủ thuật che mắt thôi. Ngày mai đi xem đi, tổng muốn cho ông ngoại bài trừ cái này khúc mắc, nếu không hắn lão nhân ra một đống tuổi, còn sợ quỷ, chọc không chọc người chê cười. Khó trách đi ra ngoài trước hắn phi làm tiểu cữu mang sư phụ ngồi quan xe đi, hắn sợ là cũng biết, muốn cho sư phụ biết hắn sợ quỷ, sư phụ sợ có thể cười đến sang năm đi. Thanh Phong trấn Ly Minh Nguyệt trấn đích xác không xa, ngồi xe ngựa hơn nửa canh giờ liền tới rồi. Ngõ trấn nhỏ náo nhiệt phi phàm, Kỷ Nam Tranh đi ở phía trước, Dung Lăng cùng Liễu Úy đi ở gian, mặt sau tắc đi theo Ngụy Trù, Lý Ngọc Nhi cùng Tiểu Lê. Ngụy Trù tay trái cầm đường hồ lô, tay phải nắm tô du bính, này hai dạng đồ vật đều là Lý Ngọc Nhi, nhưng kia nha đầu thúi đông một búa tây một chày gỗ, nhìn đến mới mẻ đồ vật đem cũ đồ vật vứt bỏ, Ngụy Trù không có biện pháp, chỉ có thể thế nàng cầm. Tiểu Lê nhất ngoan, thành thành thật thật nắm Lý Ngọc Nhi, ở Lý Ngọc Nhi chạy xa khi, sẽ phụ trách đem chạy loạn loạn nhảy nàng cấp mang về tới. Kỷ Nam Tranh ngay từ đầu còn chưa nói cái gì, kiên nhẫn 10 phần tuần hoàn ký ức, đem một đại bang tử người hướng Lưu trấn trưởng cửa nhà mang. Có thể đi trong chốc lát, nghe mặt sau hi hi ha ha cười đùa thanh, hắn thật sự nhìn không được, quay đầu lại sụ mặt hỏi hắn ngoại tôn nữ tế, ngươi theo tới làm cái gì? Dung Lăng đang ở cùng Liễu Úy thương lượng ngọ ăn cái gì, nghe vậy sửng sốt một chút, theo lý thường hẳn là nói. Ra cửa bên ngoài, vãn bối tự nên tùy sườn chăm sóc. Kỷ Nam Tranh huyệt thái dương một đột đau, hắn lại chỉ vào mặt sau hai đứa nhỏ, kia bọn họ đâu? Tiểu Lê khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió, đáng thương hề hề hỏi, thái gia gia không thích Tiểu Lê sao? Kỷ Nam Tranh vội thư hoán sắc mặt, khinh thanh tế ngữ, không đúng không đúng, thái gia gia đương nhiên thích nhất Tiểu Lê. Tiểu Lê cao hứng chạy tới, một đầu chui vào thái gia gia trong lòng ngực, Lý Ngọc Nhi học theo. Cũng cười ha hả chạy tới, ôm lấy lão nhân ra cánh tay. Kỷ Nam Tranh không có biện pháp, hai cái oa nhi là không nói được, hắn chỉ có đem tầm mắt chuyển hướng chàng duy nhất một cái thoạt nhìn dễ khi dễ, hắn lại là làm cái gì? Ngụy Chủ thình lình bị điểm danh, trong lòng Kỷ Nam Tranh còn hỏa đại, hắn khó chịu trọng hừ một tiếng, chỉ vào Liễu Úy, ngươi hỏi nàng. Liễu Úy mặt mang mỉm cười nói, vân muốn cho ta giúp nàng nhìn xem Thanh Phong trấn có hay không cái gì ăn ngon. Hảo ngoạn đặc sản, mang điểm trở về, ta tưởng nếu là mua đến nhiều, đến lúc đó không hảo lấy, liền nhiều kêu một người tới. Nói ngắn gọn là cu ly. Kỷ Nam Tranh nghe đều phiền đã chết, rốt cuộc là tới tra án. vẫn là tới dạo chơi ngoại thành. Liễu úy qua đi trấn an vỗ vỗ lão nhân ra bối, nói, cha án, tự nhiên là cha án, Lưu trấn trưởng ra tới rồi sao? Là phía trước có phải hay không? Ta đi hỏi một chút. Nói, trốn cũng dường như đi gần nhất trái cây quán hỏi đường. Kỷ Nam Tranh xem mặt sau kia một chuỗi tiểu bối, vừa thấy một cái chướng mắt, đang chuẩn bị đối Dung Lăng lại phát tác một lần, nghe Liễu úy kêu, tới rồi, là ngõ nhỏ kia ra. Lưu trấn trưởng đã không phải trấn trưởng, theo trái cây quán quán chủ nói, bọn họ Thanh Phong trấn trưởng không phải thừa kế chế, là mỗi cách 15 năm, từ trấn dân toàn dân thống tuyển mà ra, năm trước, là nhậm trấn trưởng Lưu Quảng đến nhận chức nhật tử, sau trấn dân một lần nữa tiêu tuyển. Hậu, tân nhiệm trấn trưởng họ Trương, là trấn nổi danh gia đình giàu có, mà Lưu trấn trưởng ở không lo trấn trưởng sau, năm nay năm trước lại phùng nhi tử bệnh nặng, vì cấp nhi tử chữa bệnh, đành phải bán đi tổ trạch, cả nhà dọn tới rồi này thâm hẻm phòng nhỏ cư trú. Kỷ Nam Tranh đoàn người đi vào hẻm nhỏ khi, phát hiện ngõ nhỏ tổng cộng có tam hộ nhân gia, này tận cùng bên trong kia hộ đại môn là rộng mở, bên trong loáng thoáng còn truyền ra nữ tử chửi bậy thanh. Cẩn thận, vừa nghe, có thể nghe ra là nữ tử ở nhục mà chính mình tướng công không tiền đồ, kiếm không đến tiền. Kỷ Nam Tranh do dự mà, không biết hiện tại ứng không hẳn là đi gõ cửa. Đúng lúc khi bên trái môn hộ đột nhiên khai, một vị phụ nhân cầm đồ ăn cái sọt ra tới, nhìn đến đầu ngõ đứng nhiều người như vậy, nàng lăng một chút, hỏi, các ngươi tìm ai? Liễu úy trả lời, Lưu Quảng. Phụ nhân thuật tay một lóng tay, kia ra là, bất quá hắn tức phụ hiện tại đang ở la lối khóc lóc. Khuyên các ngươi nếu không có thiên đại sự, tốt nhất đừng đi tìm suối quẩy, kia hung bà nương cũng mặc kệ ngươi là ai, mắng điên rồi đầu, gặp người cắn, cùng cậu dường như. Liễu úy thừa cơ hỏi, đại tỷ cùng Lưu gia nhưng quen biết. Phụ nhân hừ một tiếng, Lưu Quảng là ta đệ đệ. Nói lại nhìn chằm chằm ba người, các ngươi là nơi khác tới, tìm hắn có việc. Liễu úy từ tay áo móc ra một thỏi bạc vụn, nhét vào kia phụ nhân tay, là có việc muốn tìm hắn, bất quá hắn hiện tại nếu ở vội, không biết đại tỷ nhưng có thời gian, mượn một bước nói chuyện. Phụ nhân ước lượng một chút bạc phân lượng, có chút ngoài ý muốn, Lưu Quảng còn có như vậy xa hoa bằng hữu, vào nhà đến đây đi. Mấy người theo vào nhà ở, trước hàn huyên vài câu, sau Liễu úy tìm được cắm vào điểm, đem đề tài chuyển tới 5 năm trước Lưu Hỷ nương sự. Lưu đại tỷ là cái sang sảng tính tình, đại khái bởi vì Lưu ra rèm pha sớm phố biết hẻm nghe, nàng cũng không kiêng rè, nói thẳng, Lưu Quảng người này a, cả đời là làm hắn hiện tại cái này bà nương làm hỏng, chúng ta Lưu ra tổng cộng tỷ đệ 5 người, khi còn nhỏ gặp hòa hoang, đã chết 3 cái, hiện tại dư lại ta cùng hắn, thời trẻ ta thành thân thời điểm, hắn còn không có đương trấn trưởng, lại cũng đào tim đào phổi vì ta bị 30 lượng bạc trắng của hồi môn, ta nhớ rõ hắn này phân tình, cho nên hắn hiện tại biến thành như vậy, ta cũng nguyện ý đem nhà ta sân đằng ra tới, cho bọn hắn một nhà trụ, nhưng ta nhận hắn cái này đệ đệ, không đại biểu nhận cái kia độc phụ làm đệ muội. Hỷ nương nhiều ngoan một cái cô nương a, tuy nói là cái nữ hoa, nhưng từ nhỏ hiếu thuận, đối nàng sớm chết nương cũng hảo, không lương tâm cha cũng hảo, đều là ba tâm ba gan, liền đối ta cái này cô mẫu đều hảo, nhưng bởi vì kia độc phụ một câu a, lớn như vậy tốt khuê nữ, không có, đã chết. Liễu úy cúi người hỏi, nghe nói là vì tế thiên, tế cái gì thiên, kia thiên tử dưới chân, kia độc phụ cho nàng 10 cái lá gan, cũng không dám lấy người sống vì tế, ta kia đệ đệ cũng là, hắn là lại hồ đồ, cũng không có khả năng đồng ý đem chính mình khuê nữ cầm đi chết đuối. Liễu úy nhìn ông ngoại liếc mắt một cái, Kỷ Nam Tranh lập tức hỏi, nhưng là năm đó không phải mỗi người đều nói, lời đồn là như vậy truyền ra tới, ngươi nói một, truyền tới cuối cùng một thân người, thành một vạn. Ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lưu đại tỷ bàn tay vung lên, cho chính mình rót một cốc nước lớn. Mới nói tiếp, khi đó bị tuyển vì trong cung vũ nương, hỷ nương cao hứng đến là đến không được, kia độc phụ trước kia không thích hỷ nương, nhưng lần đó các ngươi biết không, nàng thế nhưng đem nàng phương xa biểu muội gọi tới, hỏi hỷ nương có thể hay không đem vũ nương danh ngạch nhường cho nàng biểu muội. Ta cái ngoan ngoãn, nàng như thế nào không cho hoàng đem ngôi vị hoàng đế đưa cho nàng ngồi ngồi. Thật đúng là nói cái gì đều dám mở miệng a. Vừa vặn ta kia xuẩn đệ đệ cũng là cái ngốc, không biết bị kia độc phụ rót cái gì mê canh, thế nhưng cũng chạy tơi thuyết phục hỷ nương, đem hỷ nương tức giận đến cùng ngày vãn cùng bọn hắn đại xảo một trận, sau lại nàng chạy ra ra môn, cũng không biết đi đâu nhi, chờ làm người phát hiện khi đã rớt vào hồ sen, chết ở trong nước. Các ngươi nói này có phải hay không tạo nghiệt? Thật sự không nghĩ tới chân tướng là như thế này. Nói như vậy, Lưu hỷ nương không phải bị người hại chết, mà là chính mình không cẩn thận trượt chân lọt vào hồ sen chết đuối. Liễu úy lại hỏi Lưu đại tỷ, nhưng trên phố như thế nào lại nói Hỷ Nương là bị nàng thân cha sống tế mà chết đâu. Cũng là chuyện đó mấy ngày hôm trước chấn bởi vì nạn hạn hán, náo loạn thứ cầu phúc, bởi vì cầu phúc đạo tràng là Lưu Quảng đốc thúc, cũng không biết như thế nào, có người đem này hai kiện liền ở bên nhau, cũng là hồ ngôn loạn ngữ, giả dối hư ảo. Kỷ Nam Tranh không thuận theo không buông tha, kia sau lại. Những cái đó cô nương ra sau khi chết, hai chân đều xuất hiện bất đồng bị thương, này lại là vì, lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, phòng mấy người đều sửng sốt. Lưu đại tỷ vội hướng ngoài cửa đi, vừa đi, một bên hùng hùng hổ hổ, kia độc phụ lại đem cái gì tạp, thật là cái phá của ngôi sao chổi. Có thể đi đến ngoài cửa, lại phát hiện truyền ra thanh âm không phải Lưu Quảng nhà bọn họ, mà ở ngõ nhỏ ngoại đường cái. Liễu Úy đám người cũng tốt cùng đi ra ngoài xem, lại nhìn đến đường cái chính ương, Lý Ngọc Nhi chính vẻ mặt vô tội đứng ở tại chỗ, sợ hãi nhìn chung quanh, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tùy thời đều phải khóc dường như. Ngọc Nhi tỷ, Tiểu Lê vội vàng chạy ra đi. Lý Ngọc Nhi nhìn đến Tiểu Lê, vội chiều Tiểu Lê chạy tới, sợ hãi trốn đến Tiểu Lê sau lưng. Phố có người mở miệng nói, vừa rồi cái này cô nương không biết vì cái gì, êm đẹp chạy tới đẩy phía trước cái kia xuyên toái hoa xiêm y cô nương, đem nhân ra đẩy đến thềm đá, đầu đều quăng ngã phá, hiện tại còn ở đổ máu. Liễu Úy đám người lúc này mới nhìn đến, đám người quay chung quanh bên kia, có một cái thân hình mảnh khảnh nữ tử, đang ngồi ở thềm đá. Sở trường khăn che lại chính mình cái chán, khăn tay tất cả đều là vết máu. Tiểu Lê nắm Lý Ngọc Nhi tay, nghiêng đầu hỏi nàng, Ngọc Nhi tỷ, ngươi như thế nào một người chạy ra, ngươi lại đẩy nhân ra làm gì? Lý Ngọc Nhi hốt mắt hồng hồng, bị nhiều người như vậy chỉ trò trò, nàng sợ hãi cực kỳ, hiện tại Tiểu Lê lại nói nàng, nàng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể chỉ vào thiên, lại chỉ vào thềm đá kia cô nương, nói, cục đá ném cục đá, Liễu Úy đi ra ngoài. Giữ chặt Lý Ngọc Nhi tay, Lý Ngọc Nhi rớt nước mắt, trốn đến Liễu Úy phía sau, lôi kéo nàng góc áo tiếp tục chỉ vào thiên, cục đá, Liễu Úy hỏi, ngươi nhìn đến có người ném cục đá xuống dưới tạp cái kia cô nương, cho nên đẩy ra nàng, phải không? Lý Ngọc Nhi vội dùng sức gật đầu, nôn nóng vô cùng, Liễu Úy vô vô tay nàng, lôi kéo nàng nói, có thể là lâu có tiểu hài tử bướng bỉnh, nhưng ngươi cũng đẩy đến quá dùng sức, ngươi hại nhân ra té bị thương. Hẳn là đi xin lỗi, chúng ta qua đi xin lỗi được không? Lý Ngọc Nhi buông xuống đầu, huệ hoài lại có thể liên gật gật đầu. Liễu Úy nắm nàng qua đi, đám người tự giác nhường ra một con đường. Liễu Úy cong lưng, đối kia cái chán còn máu chảy không ngừng nữ tử nói, vị cô nương này, thật sự xin lỗi, nhà ta muội muội không phải cố ý, ngươi miệng vết thương này còn ở đổ máu, không bằng đi trước y quán băng bó, tiền thuốc men nhiều ít, đều từ chúng ta phụ trách. Kia còn che lại cái chán nữ tử, buông xuống mặt mày, không thèm để ý xua xua tay, thanh âm tinh tế nói, lệnh muội cũng không phải cố ý, ta điểm này tiểu thương, không đáng ngại. Nói, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một trương quyên tú giảo hảo dung nhan, gương mặt này, hình dung như thế. Nào đâu, không tính quá mỹ, nhưng mềm nhẹ quyên hảo, chợt vừa thấy, liền cho người ta một loại thân cận ôn nhu, dễ dàng tiếp cận cảm giác. Liễu Úy nhìn nàng gương mặt này, thân hình dần dần đứng thẳng chút, mặt xin lỗi ngược lại biến mất, biến thành nghiêm túc. Nàng kia cũng thấy được nàng, lại thần sắc tự nhiên, biểu tình hiền lành, nàng đứng dậy, đối Liễu Úy hơi hơi gật đầu, che lại cái trán, liền phải rời khỏi. Liễu Úy đôi mắt nhíu lại, lập tức giữ chặt nàng cánh tay. Nàng kia sửng sốt, khó hiểu quay đầu lại nhìn Liễu Úy, hỏi, công tử còn có việc sao? Liễu Úy nhấp khẩn môi, quay đầu lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng cũng đang ở hướng bên này xem, hắn chậm rãi đi tới, đi đến Liễu Úy bên người. Lấy đồng dạng ánh mắt, nhìn tên kia nữ tử, hắn Liễu Úy trước mở miệng, hắn hỏi, Liễu Nguyệt,